đại bộ phận sức nặng đặt ở Hào Tư trên người về sau, hai tay giống như nhiều hơn thừa thải, lúc này hình như đang tại Tạp Đế Nhi nửa người trên dạo chơi, nhưng bởi vì ánh sáng không rõ quan hệ cũng rất khó xác định, có lẽ là muốn giúp Tạp Đế Nhi sắp xếp quần áo. Tạp Đế Nhi! Tạp Đế Nhi! Ngươi tại bên cạnh đó sao? Dung, đột nhiên ở giữa say rượu Dung từ cửa sau đối với nhà vệ sinh phương hướng hô to, nếu như bị Đập Đế Nhi phát hiện ta cự tuyệt hắn đồng hành đi nhà vệ sinh lại trốn ở chỗ này quan sát nói lập trường cũng có khả năng thật khó khăn. Cho nên nhanh chóng dùng tới tốc độ nhanh nhất dọc theo đường cũ trở về, từ trước môn lặng lẽ phản hồi tử quán nội. Tử quán nội thiếu rất nhiều người, còn lại nhóm người dường như cũng đi theo Dung sau lưng nhìn cửa sau phương hướng chờ đợi xem náo nhiệt. Nhưng đối với ta mà nói thật sự là giúp đại bận rộn. Ta nhanh chóng trở lại nguyên bản chỗ ngồi phía trên giả trang say rượu bổ nhào, ánh mắt lại giữ lại tại bàn phía dưới có thể quan sát bốn phía. Nhìn đến vừa mới bên ngoài sự kiện cũng không có bị Dung phát hiện. Say rượu Dung giống như tại mạo hiểm giả giật dây phía dưới, nghĩ đối với Tạp Đế Nhi nói cái gì đó. Hai người phân biệt ngồi ở cái bàn hai bên, ta vừa vặn cách tại hai người ở giữa. Dung ma ma thẳng thẳng nửa ngày đều là giảng một chút thơ ấu nhớ lại. Tạp Đế Nhi hình như cũng nghe được thực vui vẻ, không khí tuy rằng thực sung sướng, nhưng là đám người mạo hiểm vẫn như cũ đánh trống reo hò. Đang lúc tầm mắt của ta tại dưới mặt bàn chung quanh dạo chơi thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy có một chén canh tại mặt bàn dưới. Còn có một căn hoàn toàn cương lên côn thịt chính nhắm ngay chén canh này mãnh liệt thấy lấy. Buổi tối hôm nay vượt qua thưởng thức nội dung đã đủ nhiều, vân vân cho dù có mạo hiểm giả đem đầy ắp tinh dịch canh uống xong ta cũng không có khả năng lại cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, cảm xúc loại chuyện này là cần phải bày ra uẩn cất nha. Không bằng uống trước bát canh nóng, thân thể cũng có khả năng ấm áp nha. Quy Nhĩ Sâm luôn cảm thấy vừa mới nhìn thấy chén canh nạp liệu quần có chút nhìn quen mắt. Nhìn thấy này hai chân đi hướng Tạp Đế Nhi bên người, nguyên lai là Uy Nhĩ Sâm A, chẳng lẽ ăn mạo hiểm giả mới mẻ tinh dịch chính là ta thê tử sao? Tạp Đế, ngươi còn nhớ rõ ta rời đi trong thành thời điểm đã từng đã nói với ngươi. Đợi cho có một ngày ta có thể đủ mình gánh một phương thời điểm ta nhất định ta tận hết khả năng thật tốt thủ hộ ngươi sao? Dung, nha A, Tạp Đế Nhi. Đang lúc ta còn đang phiền não có phải hay không muốn giả trang vừa mới tỉnh rượu đến ngăn cản Tạp Đế Nhi uống xong đêm đó đầy ắp Uy Nhĩ Sâm con cháu nồng canh thời điểm. Hào Tư đột nhiên theo một khắc nghiêng chui vào dưới đáy bàn, bò vào Tạp Đế Nhi hai chân ở giữa, làm Tạp Đế Nhi phát ra một tiếng thét chói tai. Cho nên nói, cái kia, ta đương nhiên cũng biết, Tạp Đế Nhi ngươi bây giờ đã kết hôn. Hơn nữa có á lực tư khả ái như vậy con. Dung, tuy rằng Dung giống như nói chút gì có liên quan của ta việc, nhưng ta hiện tại đã vô tâm nghe nữa. Tạp Đế Nhi đã bắt đầu hưởng dụng tinh dịch nồng canh, mà dưới đáy bàn đùi bị Hào Tư dùng cậy mạnh cường ngạnh tách ra. Thượng vị khô ráo tiểu huyệt lại liên tục gặp mạo hiểm giả võ mồm quấy nhiễu, làm Tạp Đế Nhi nhịn không được tả hữu uốn éo thân thể, cùng sử dụng một tay chống đỡ Hào Tư đầu, nghĩ thử ngăn cản hắn tiếp tục nữa. Mà hết thảy này đều tại trước mắt của ta phát sinh. Cái kia, ta cũng yêu thích, Dung tiên sinh nha. Tạp Đế Nhi, tuy rằng Tạp Đế Nhi cao thấp thất thủ, nhưng đối với ta mà nói, xung kích lớn nhất ngược lại là những lời này. Ta biết Tạp Đế Nhi không có khả năng đối với mạo hiểm giả có một chút tâm động. Nhưng là Dung không giống với. Mặc dù tốt giống còn có rất nhiều phức tạp cảm xúc, nhưng là thời gian dài bảo trì kỳ quái tư thế, làm ý nghĩ rất khó liên tục vận chuyển, cứ như vậy mơ mơ màng màng mất ý thức. Tạp Đế Nhi yêu thích Dung sao? Tạp Đế. Z, thứ 14 chương, kiếm thuật huấn luyện nguyên bản còn có một thiên á đương thị giác 12 nói bại lộ miêu tả, nhưng không phu một mực không viết ra được đến, dù sao không ảnh hưởng tình tiết đẩy mạnh dứt khoát nhảy qua. Về sau có cơ hội lại đến bổ. Đại khái là không có khả năng. Khánh công yến hôm sau ta bị phụ mẫu kịch liệt trên giường suyễn tiếng kêu đánh thức. Có lẽ đêm qua hai người tuy rằng mê mang, nhưng như trước cảm nhận được trong nhà cả đêm dâm mi khí tức, đối với tính dục vọng chốt mở bị triệt để mở ra. Điên cuồng nhiệt liệt khát cầu lẫn nhau. Bình thường thẹn thùng văn tĩnh mẫu thân như là thay đổi một người tựa như động dục chủ động cầu ái, thân thể trần truồng cưỡi ở phụ thân trên người không ngừng vặn vẹo, giống như muốn đem phụ thân mỗi một tích đều ép khô. Phụ thân có lẽ là nhận được mẫu thân ảnh hưởng, cũng khả năng trong phòng vẫn như cũ có giày đặc hạ ngươi lừa gạt mùi vị lưu lại. Phụ thân hai tay ôm lấy mẫu thân mông, như là động dục chó được giống nhau mãnh lực hướng lên phía trên quất đánh. Một lần lại một lần đem sở hữu tồn kho tinh nang nội tinh dịch đều đưa vào mẫu thân tử cung. Ngay cả như vậy, mẫu thân ngủ trước nhô ra bụng hiện tại đã đánh tan, không hiểu được kia một chút nam nhân tinh dịch đi nơi nào. Tuy rằng Tạp Đế Nhi chủ động động dục bộ dáng thực đẹp mắt, nhưng cũng không lâu lắm hai người liền thể lực kiệt quệ, bảo trì tính khí giao hợp trạng thái nhiệt liệt hôn môi, thân làm con ta nhìn thấy phụ mẫu như vậy ân ái vẫn có điểm thẹn thùng. Đêm qua trải qua là rất trọng yếu tham khảo, có thể cụ này thật tốt quy hoạch lớp kế tiếp đề cùng tương lai chiến thuật phát triển. Đầu tiên là xanh biết chi thêm bảo hộ, trước mắt có thể đến 500, nếu như có thể trực tiếp tại trong chiến đấu sử dụng. Sẽ là vô cùng lớn vũ khí bí mật, vấn đề lớn nhất vẫn là phát động thời điểm. Xanh biết chi thêm bảo hộ cần phải xuyên qua người bên cạnh gây ra, hơn nữa gây ra điều kiện cùng chiến đấu tình cảnh loại trình độ nào đó thượng không liên quan. Cứ theo lý lẽ thông thường nói, không quá có thể có mẫu thân một bên nhận được xâm phạm, đồng thời ta một bên cần phải chiến đấu tình huống phát sinh. Duy nhất khả năng đúng là xuyên qua thêm bảo hộ bài trừ xâm phạm mẫu thân người. Nhưng làm như vậy đồng thời cũng cắt đứt thêm bảo hộ bản thân. Tương lai mạo hiểm cùng chiến đấu, đương nhiên cũng không có khả năng mang theo mẫu thân cùng đi theo, hoặc là tại chiến trường phía trên tìm người làm một chút sắc sắc sự tình. Bởi vậy, lớn nhất đầu đề liền là như thế nào hữu hiệu sống dùng cái này thêm bảo hộ. Trước mắt có thể nghĩ đến có hai cái phương hướng, đầu tiên là chứa đựng thêm bảo hộ hiệu quả, sau đó đang chiến đấu khi phóng thích ra, một loại khác có khả năng là nghĩ biện pháp đang chiến đấu nghĩ biện pháp gây ra thêm bảo hộ. Mặc kệ thế nào loại cảm giác cũng không phải là dễ dàng như vậy, tóm lại có thể thật tốt suy nghĩ một chút. Một cái khác bộ phận là về kỹ năng cùng ma pháp. Tuy rằng trước mắt tạm thời xem như có thể đi có thể nói chuyện. Nhưng trong lòng một mực do dự khi nào thì bắt đầu bày ra cùng thôn dân trao đổi. Nếu tối hôm qua đám người mạo hiểm trên thực tế đã hiểu của ta tình trạng, tiếp tục ngụy trang thành không có đức hạnh vì năng lực trẻ nhỏ cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Vấn đề là, muốn từ đâu vừa bắt đầu tốt đâu này. Phụ mẫu đều không có chiến đấu kỹ năng có thể xem nhẹ, mẫu thân thêm bảo hộ không thể học tập. Đám người mạo hiểm mặc dù có đủ loại kiểu dáng kỹ năng, nhưng trực tiếp mở miệng muốn học kỹ năng luôn cảm thấy có chút lo lắng. Một khi bị cự tuyệt có thể ảnh hưởng cùng sở hữu mạo hiểm giả ở giữa tương tác. Ngay từ đầu nhất định phải có nhất định thân mật trụ cột có thể cho phép ta tùy hứng, kỹ năng bản thân lại có nhất định phẩm chất, hơn nữa tại tương lai mạo hiểm cuộc sống trung thực dụng mà tất yếu. Xuyên qua các đi pháp, được đến cuối cùng tốt nhất tuyển hạng là theo dôn học kiếm thuật. Dung yêu thích mẫu thân, đồng thời còn tự nguyện khi ta điệp cha, ta có thể xuyên qua mẫu thân quan hệ làm ra tùy hứng yêu cầu, đồng thời dung kiếm thuật LV4 tại trong mạo hiểm giả coi như là kiếm thuật hảo thủ. Truyền thừa tự quý tộc gia võ nghệ có thể nói là chính thống võ thuật, không có mạo hiểm giả quá mức thiên về thực dụng mà đi thiên môn vấn đề, cuối cùng là kiếm thuật có thể nói là vũ khí trụ cột, kiếm cũng là mạo hiểm giả thường thấy nhất vũ khí một trong. Lấy được cũng tiện nghi thuận tiện. Xem như mới học nhập môn hạng thứ nhất kỹ năng công kích, ta cho rằng thích hợp nhất bất quá. Hạ xuống quyết định về sau, lập tức bỏ lại còn ở trên giường cha mẹ, thẳng đến mèo môn đình tìm dôn. Tối hôm qua Khánh Công Yến uống quá nhiều nguyên nhân, đại bộ phận mạo hiểm giả hôm nay đều nghỉ ngơi một ngày, mèo môn đình khó được tại ban ngày cũng chật ních mạo hiểm giả. Ta thẳng tắp đi hướng dôn, phát ra kiếp sống lần đầu bái sư thỉnh cầu. Dôn thúc thúc. Mời ngươi dạy ta kiếm thuật. Mèo môn đình nội chớp mắt lạnh ngắt im lặng, sở hữu mạo hiểm giả đồng thời dừng lại tiến hành trung đề tài, quay đầu nhìn về phía ta cùng dôn. Dọa ta nhấc nhảy. Ta còn cho rằng là chuyện gì? Muốn học đương nhiên tốt lắm, nhưng là cho dù là giống chúng ta ngũ địch gia tộc thuộc về tôn trọng võ nghệ quý tộc nhà, học tập kiếm thuật cũng là theo 7 tuổi mới bắt đầu nha, tiểu á lực hiện tại không phải là còn không có mãn 2 tuổi sao? Không khỏi cũng quá sớm đi à nha. Phát dục chưa hoàn toàn thời điểm huấn luyện đối với trưởng thành cũng không tốt nha. Nhiều hơn nữa đợi vài năm, chờ ngươi 7 tuổi thời điểm lại đến bái sư như thế nào đây? Dung tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng là cười mị mị nói với ta. Ta chủ động tìm hắn bái sư học nghệ làm hắn thực vui vẻ. Không được. Đợi cho 7 tuổi quá lâu, ta không chờ được lâu như vậy. Kẻ xấu tùy thời khả năng xuất hiện, ta muốn bảo hộ trọng yếu người. Bên này quả nhiên một chút cũng không thể thoái nhượng. Cho thấy ta cứng như sắt thép quyết tâm. Ta thẳng tắp nhìn Dung, Dung cũng xem ta, mạo hiểm giả tại một bên đánh trống reo hò, đối với bọn họ mà nói đây cũng là một kiện hiếm thấy sự tình, một cái không đầy 2 tuổi tiểu hài tử ầm ĩ muốn học kiếm thuật. Hơn nữa không giống là ôm lấy chơi đùa tâm thái. Vì sao? Ngươi muốn tìm ta học kiếm thuật đâu này? Dung giống như có chút dao động, hỏi tới nguyên nhân. Đương nhiên là bởi vì Dung là thôn kiếm thuật mạnh nhất mạo hiểm giả, cũng là đám người mạo hiểm lão đại A. Ta ra vẻ ngây thơ hơn nữa đúng lý hợp tình, quả nhiên vừa nói như vậy đám người mạo hiểm đều tạt qua. Đợi một chút. Vừa mới câu nói kia ta cũng không thể làm như không nghe thấy, lão đại kiếm thuật có lẽ không tệ, nhưng muốn nói đến phủ thuật nói hẳn là ta mới là thứ nhất. Hào tư, kiếm thuật bất quá là võ thuật một trong, mạo hiểm giả chiến đấu vẫn là muốn nhìn tổng hợp năng lực, Dung cũng không nhất định luôn có thể chiếm thượng phong A. Luôn luôn tỉnh táo Kho Sa cũng có không cùng quan điểm. Trường thương chỗ tinh diệu ngay tại kiếm vòng ở ngoài quyết thắng thua. Dư cho rằng không thể xem thường trường thương thuật. Trí mạng chi mâu đừng làm giảng đến khoảng cách quả nhiên vẫn là cung tiễn tối nổi tiếng, tại kẻ địch phát hiện trước kia liền giải quyết mới là vương đạo nha. Cung thủ uy nhĩ sâm, lão đại không muốn giáo lời nói. Ta vui lòng dốc túi truyền cho, nhất định đem á lực tư giáo dục vì cường đại nhất mạo hiểm giả. Đám người mạo hiểm nhao nhao tỏ thái độ, nhìn đến vừa mới phép khích tướng thành công, nhưng nơi này quả nhiên vẫn là hy vọng đầu tiên vào tay kiếm thuật. Tục ngữ nói, một ngày vi sư chung thân vi phụ, á lực tư nếu như bái ước hàng làm kiếm thuật sư phó, như vậy Dung giống như là á lực tư ba ba giống nhau, thật hâm mộ đâu. Kho Sa đột nhiên hữu cảm nhi phát, giống là vì ta trợ công Dung giống nhau. Sư. Sư phó. Không. Ba. Ba ba, có thể giáo giáo ta sao? Ta chưa dùng tới 2 tuổi đứa bé trong suốt vô tội ánh mắt, đài đầu hướng lên nhìn về phía Dung sử dụng làm nũng thế công. Xin lỗi mẫu thân đại nhân, nơi này khiến cho miệng ta thượng bán một điểm phúc lợi a. Dù sao không phải ít khối thịt. A ba ba sao? Hắc hắc, như vậy phải không? Á lực tư thật ngoan a, như vậy lời nói, thì không thể không dạy ngươi nữa à. Dung bị ba ba giết, đánh thẩm, một bên sờ đầu một bên ngây ngô cười. Bên cạnh đám người mạo hiểm cũng muốn ta mở miệng kêu ba ba, cái này đợi cho bắt đầu học kỹ thuật vào cái ngày đó rồi nói sau. Tóm lại bái sư chi lộ có thuận lợi mở đầu, có Dung đồng ý, phụ mẫu chậm một chút sau khi biết tuy rằng kinh ngạc. Nhưng ở Dung vỗ ngực cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến phát dục về sau, cũng liền không nói thêm gì. Mỗi ngày đương mạo hiểm giả đều tiếp được nhiệm vụ rời đi thôn về sau, Dung thân là mạo hiểm giả công hội công tác liền cáo một giai đoạn. Một đoạn. Nguyên bản hắn liền tại Mèo Mung Đình hậu viện tiến hành tự chủ huấn luyện, hiện tại biến thành kiếm thuật của ta chỉ đạo, nghỉ ngơi đám người mạo hiểm có khi cũng có khả năng bàn quan. Dung rất kiên nhẫn, cũng thực am hiểu dạy bảo người. Đầu tiên làm từng bước theo kiếm cấu tạo giải thích cùng bảo dưỡng bắt đầu, tiếp lấy phối hợp cầm kiếm tư thế, dịch chuyển, phản ứng cùng đón đỡ, ngay từ đầu còn sẽ không để cho ta tiến hành cơ bắp huấn luyện, mà là tri thức cùng kỹ xảo ưu tiên. Bởi vì tay dài cùng thân cao quan hệ, Dung cũng đặc biệt chớ vì ta đã làm ra một phen đợi tỷ lệ một kiếm xem như luyện tập sử dụng. 3 tháng sau ta cuối cùng mãn 2 tuổi, mới bắt đầu lần thứ nhất cùng Dung tiến hành chậm động tác một kiếm đối luyện. Hôm đó luyện tập về sau, cuối cùng được đến kiếm thuật LV1, không hiểu được dạng này tính là nhanh vẫn là chậm, nhưng ít ra chứng minh rồi kỹ năng là có thể xuyên qua học tập được đến, tính là không có kỹ năng phục chế hoặc kỹ năng cướp lấy. Ngoại hạng treo, giống nhau có thể chân đạp đất sưu tập thực dụng kỹ năng, đối với tương lai sẽ rất có trợ giúp. Đoạn thời gian này còn có một cái đại tin tức, thì phải là mẫu thân mang thai. Thứ 15 chương, mang thai thượng một lời đoạn tại địa phương rất kỳ quái. Vốn là nghĩ chế tạo chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng nhìn như là không viết xong sẽ đưa ra. Tóm lại, ít nhất là trêu chọc hứng thú đúng không? Thế giới này không có khoa học thử thai kỹ thuật, phán đoán mang thai trên cơ bản toàn dựa vào thân thể nữ nhân trực giác. Mẫu thân liên tục 3 tháng kinh nguyệt không có đến, tăng thêm đối với một ít đồ ăn sẽ có buồn nôn tình huống, suy đoán chính mình đại khái là đã mang thai. dựa theo thời gian trở về thôi, không ngoài ý muốn hẳn là Khánh Công Yến ngày đó được đến mầm mống. Chẳng qua rốt cuộc là ai đứa nhỏ còn rất khó nói. Dù sao hôm sau buổi sáng phụ thân Á Đương cũng tiếp sức làm vài lần, nhưng toàn bộ buổi tối 6 cái mạo hiểm giả tổng cộng nội bắn rót vào tử cung tổng cộng 20 phát trở lên nồng đặc tinh dịch. Nói không chừng đương trời tối cũng đã thụ tinh giường xong rồi, tại cái này không có cách nào kiểm nghiệm DNA nhận thân thế giới, chỉ có thể vĩnh viễn thành mê. Một cái biến hóa khác là, mẫu thân đối với mạo hiểm giả tứ chi tiếp xúc trở nên không như vậy kháng cự. Không hiểu được có phải hay không cùng Khánh Công Yến đêm đó không nhận thức được có liên quan, đương đám người mạo hiểm như mọi khi tìm các loại cơ hội cùng lấy cớ cùng mẫu thân tứ chi tiếp xúc thời điểm. Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ sẽ có thẹn thùng thần sắc, nhưng tứ chi lại rõ ràng chưa từng có đi khẩn trương như vậy cứng nhắc, mà là tương đối buông lỏng, như là đem những cái này đụng chạm làm như vì sinh hoạt hàng ngày một bộ phận đối đãi. Đám người mạo hiểm đối với như vậy thay đổi tự nhiên là thích nghe ngóng. Sau đó thay đổi nghiêm trọng hơn, tại càng nhiều địa phương, càng nhiều trường hợp chế tạo cùng mẫu thân tạp đế nhi đụng chạm cơ hội, chính là đều khéo léo tránh đi Á Đương cùng Dung tầm mắt. Mỗi ngày buổi sáng, đương mạo hiểm giả đang chuẩn bị muốn ăn điểm tâm thời điểm chiếu hướng đến lệ hướng tạp đế nhi điểm thượng một ly vận may rượu, cũng chính là thỉnh tạp đế nhi tại rượu mạch nội nhỏ xuống thiếu nữ khoang miệng nội tiết mới mẻ nước bọt. Qua một đoạn thời gian, đương mẫu thân đã sẽ không tiếp tục bởi vì yêu cầu như vậy mà ngạc nhiên hoặc mặt đỏ thời điểm, tam kiếm sĩ, tháp sâm dẫn đầu tỏ vẻ, pha loãng qua đi vận may rượu may mắn độ dày đã bị hòa tan. Cho nên hy vọng có thể được đến cái gọi là vận may nguyên dịch, cũng chính là tháp sâm ngồi mở miệng hướng lên phương mở ra, mẫu thân nhắm ngay mạo hiểm giả miệng, kéo mái tóc chậm rãi đem nước bọt tích vào miệng bên trong. Một cái rất lớn đã sớm tại tử quán nội tiến hành như vậy xấu hổ nước miếng play ngay từ đầu tạp đế nhi nói cái gì cũng không đáp ứng. Nhưng chậm rãi tại đám người ồn ào cùng nghiêng lý khuyên bảo phía dưới, mỗi một vị mạo hiểm giả đều học theo mẫu thân trong miệng mà không phải là chén rượu được đến nước bọt, phát triển thành tân tập tục. Nếu là đám người mạo hiểm xếp hàng cấp bách muốn ra ngoài công tác, nhưng mẫu thân lại bởi vì thẹn thùng mà phân bố không ra cũng đủ nước bọt thời điểm. Thân thiết nhiệt tâm, mạo hiểm giả cũng nguyện ý hiệp trợ tăng nhanh lưu trình, đổi thành tại mẫu thân trong miệng trực tiếp hấp thụ thiếu nữ nước bọt. Nếu như là phần đất bên ngoài đến khách nhân đi đến Á Đương thôn, nhất định nhìn thấy phi thường kỳ quái một màn. Mỗi ngày sáng sớm đương mạo hiểm giả dần dần thanh tỉnh theo gian phòng đi đến tử quán nội chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm. Mặc lấy một mặt tạp về mẫu thân một bàn đi đến mạo hiểm giả mép bàn thân thiết đưa lên ngày đó bữa sáng. Tiếp lấy từng cái cùng đám người mạo hiểm thật sâu một nụ hôn trao đổi lẫn nhau khoang miệng nội nước miếng. Đầu lưỡi của hai người giao hòa dây dưa thẳng đến vị kế tiếp mạo hiểm giả thét to thúc giục mới thôi. Nữ thần ông đương nhiên cũng không cách nào nhẫn nại đến ngủ phía trước, đối với mạo hiểm giả mà nói, mẫu thân chính là thôn, nữ thần may mắn. Mà thân thể của mẫu thân dĩ nhiên chính là thần thể. Giống như thánh kỵ sĩ xuất chinh trước sẽ ở giáo hội nội chạm đến thần tượng lấy được thần phù hộ giống nhau, thôn mạo hiểm giả đang làm việc trước cũng muốn chạm đến tạp đế nhi thân thể tới lấy được một ngày vận may. Hoặc là ngày mai vận may, hoặc là một ngày nào đó, tóm lại cũng chỉ là cần phải chạm đến tạp đế nhi thân thể mới có thể làm việc cho giỏi. Dần dà, diễn biến làm một thiên trung bất kỳ cái gì thời gian, chỉ phải mạo hiểm người gặp tạp đế nhi đương phía dưới không có dung cùng Á Đương ở đây. Liền thế nào cũng muốn ôm lấy tạp đế nhi không thể. Không chỉ là ôm lấy, còn muốn tại tạp đế nhi trên người mỗi một tấc làn da qua lại vuốt ve dạo chơi lấy gia tăng tiếp xúc phạm vi đến thu hoạch càng nhiều may mắn. Cùng thời điểm bổ sung vận may nguyên dịch. Cũng là rất nóng môn tuyển hạng, mỗi khi tạp đế nhi ra cơm đến một nửa, đi ở thôn trên đường, hoặc là theo mèo muôn đình đường về nhà phía trên, bất kỳ địa phương nào chỉ cần gặp mạo hiểm giả. Đều thực có khả năng biến thành mạo hiểm giả ôm lấy mẫu thân một bên vuốt ve thân thể. Một bên kịch liệt cường hôn tình huống phát sinh, làm mẫu thân mỗi giai đoạn đều phải tốn thượng lâu thời gian. Có khi không mở miệng không được thỉnh ba ba hoặc dung cùng đi, mới có thể rất nhanh đến chỗ cần đến, cho dù chính là mèo muôn đình đến trong gia khoảng cách. Ta nghĩ lại lần nữa cường điệu một lần, mẫu thân của ta tạp đế nhi chẳng phải là một cái háo sắc dâm đảng hoặc là thủy tính dương hoa nữ nhân. Cũng không có bất kỳ cái gì yêu thích kia một chút đám người mạo hiểm dấu hiệu. Tương phản, mẫu thân là một vị thiện lương, ôn nhu, có chút ngây thơ, không hiểu lắm được cự tuyệt người khác người. Đối với mẫu thân mà nói, đám người mạo hiểm các loại yêu cầu cùng tương tác, cùng với nó như là tính ý vị quấy rầy. Càng giống như là cậu bé đối với mẫu thân làm nũng. Thân phận của mẫu thân không để cho Tạp Đế Nhi gia tăng tính lòng phòng bị, ngược lại làm hắn bởi vì họ mẹ mà ôn nhu đối đãi mạo hiểm giả đối với chính mình các loại ỷ lại. Nếu là đem mẫu thân xem là cả thôn trọng tâm đối đãi, thật sự là tuyệt không khoa trương hình dung. Mang thai đi đến 5 tháng, mẫu thân thể lực trở nên rất kém cỏi. Buổi sáng mèo Môn Đình nhiệm vụ bận đến một cái đoạn thời điểm. Bình thường cần phải giấc ngủ trưa một chút. Bởi vì lo lắng đám người mạo hiểm khả năng tại đại rừng rậm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên mẫu thân không có khả năng về nhà, mà là tuyển chọn tại mèo Môn Đình lão bản nương đừng lị tri kỹ chuẩn bị phòng trị liệu nội nghỉ ngơi. Mỗi ngày khi ta hoàn thành buổi sáng cùng dôn kiếm thuật luyện tập về sau, ta cũng có khả năng đi đến phòng trị liệu làm bạn mẫu thân. Phía sau thường thường đều gặp được Hứa nghỉ ngơi nhiều mạo hiểm giả cũng dừng lại ở phòng trị liệu bên trong. Rõ ràng không có bị thương, nhưng chính là cả ngày dính mẫu thân không để. Bởi vì mang thai quan hệ, Đừng Lị thường thường chuẩn bị rất nhiều dinh dưỡng đồ ăn cấp mẫu thân xem như cơm trưa hoặc buổi chiều điểm tâm. Tại Khánh Công Yến đêm đó nói toạc về sau. Mạo hiểm giả hiện tại cũng không để ý ánh mắt của ta. Không bằng nói, hết sức chọn ở trước mặt ta đem theo là mẫu thân ngủ mặt mà cương lên côn thịt theo bên trong quần lấy ra, sau đó đem tinh hoa thêm tại Đừng Lị chuẩn bị dinh dưỡng bổ canh bên trong. Sau đó muốn ta bưng đi đánh thức mẫu thân cũng thỉnh mẫu thân uống vào. Mẫu thân bị đánh thức sau nhìn thấy là ta, trên mặt bình thường mang theo mỉm cười, một bên tiếp nhận tay ta trung canh, một bên sờ đầu ta khen ngợi ta tốt tri kỷ. Nhưng không biết con trai của mình đã bán đứng nàng trở thành mạo hiểm giả cùng phạm tội, làm không biết chuyện mẫu thân mỗi ngày uống vào tốt nhiều mới mẻ tinh dịch. Hôm nay trong gian phòng mạo hiểm giả chỉ có màu đen huyễn phong kho sa tại. Bởi vì cùng đội ngã đăng ngày hôm qua bị thương, cho nên hôm nay nghỉ ngơi bên trong. Đang lúc kho sa lại như cũ chuẩn bị hướng về trên bàn bổ canh bắn súng ngắn, thủ râm, chuẩn bị nạp liệu thời điểm, mẫu thân lại vào lúc này từ từ tỉnh lại ngồi dậy. Sau đó ba chúng ta nhân hai mặt nhìn nhau. Kia! Cái kia, kho sa tiên sinh. Thỉnh! Xin hỏi, ngươi đang làm gì đấy? Mẫu thân cẩn thận thận dò hỏi, giống như lo lắng quấy rầy đến kho sa trên tay bài tập. Như vậy đồng thời kho sa tại mẫu thân nhìn chăm chú phía dưới phun ra đến. Thật tốt cất vào bác. Ai da, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện à. Kỳ thật đây là chúng ta cố hương truyền thống Á. Ngươi có biết nam tính tinh trùng kỳ thật tràn ngập rất nhiều sinh mệnh năng lượng, dù sao cũng là phát dục sau có thể trưởng thành vì một người mầm mống đúng không? Tại quê hương chúng ta mấy trăm năm đến truyền thống tin tưởng, chỉ cần nữ tính định kỳ dùng nam tính tinh dịch. Liền có thể hấp thu phần này sinh mệnh năng lượng, bảo trì khỏe mạnh chống cự tật bệnh, hơn nữa đối với thai phụ cũng có trợ giúp. Đối với bên trong thân thể thai nhi cũng có rất nhiều chính diện ảnh hưởng. Kho sa thao thao bất tuyệt nói một chuỗi dài, nếu không có kiếp trước tri thức ta thiếu chút nữa cũng tin hắn đang nói. Chớp mắt ta đột nhiên ý thức được. Đây thật ra là kỹ năng, gạt thuật, tác dụng A. Ta về sau nhất định phải nghĩ biện pháp học chiêu này, thật lợi hại. Vốn là lời nói, đều là vợ chồng ở giữa tiến hành, từ trượng phu cung cấp thê tử dùng ăn. Á đương tại đi qua nhất định cũng từng kinh đem tinh dịch uy đã bị ngươi A. Thì phải là ví dụ tương tự. Nhưng là, Tạp Đế Nhi ngươi là chúng ta sở hữu mạo hiểm giả trong lòng quan trọng nhất người, có thể nói là đại gia trong lòng trụ cột cũng không đủ, chúng ta trân trọng ngươi duy trì ngươi phần này tâm tình. Ta tin tưởng là sẽ không thua cấp Á đương hoặc là thua cấp bất luận kẻ nào. Cũng bởi vì như thế, mới có thể tại ngươi thời điểm không biết, hy vọng có thể lặng lẽ trợ giúp ngươi, hy vọng Tạp Đế Nhi thứ hai thai cũng có thể bình an thuận lợi sinh sản. Sau đó thân thể kiện kiện khang khang. Kho sa giảng về sau mặt thậm chí có điểm nghẹn ngào, mẫu thân giống như cái hiểu cái không, nhưng đại khái tiếp nhận rồi bộ này cách nói. Cho nên, vì ngươi khỏe mạnh cùng bụng bảo bảo phát dục, Tạp Đế Nhi ngươi nguyện ý tiếp nhận ta chất phát chân thành tâm ý sao? Kho sa đem nạp liệu dinh dưỡng bổ canh bưng lấy ngồi ở mẫu thân mép giường, dùng chân thành tha thiết ánh mắt hướng về mẫu thân, dò hỏi nàng có phải hay không nguyện ý uống xong chén canh này. Kia, cái này, như vậy nói. Nóng hầm hập cháo gần ngay trước mắt. Mẫu thân tốt như sa vào một trận hoảng loạn, do dự rốt cuộc nên tiếp nhận vẫn là cự tuyệt như vậy, hảo ý. Á Lực Tư, nghỉ ngơi được không sai biệt lắm đúng không? Chuẩn bị đến tiến hành buổi chiều rèn luyện a, nghỉ ngơi quá lâu làm thân thể lãnh rơi cũng không tốt nha. Dung đột nhiên theo cửa sổ thăm dò, đánh gãy ta cùng với mẫu thân ở chung thời gian. À, Kho Sa đã ở a. Ngươi không có việc gì nói cũng đi ra cùng một chỗ rèn luyện a, cả ngày tại trong phòng không phơi nắng cũng không là chuyện tốt nha. Dung, tạp đế, Kho Sa không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Ân. Tay ngươi thượng bưng lấy chính là đừng lị chuẩn bị canh sao. Nếu không ta cũng vào phòng đến uống một chén tốt lắm, đột nhiên cũng hiểu được bụng hơi đói đâu này. Dung, nghe được Dung đưa mắt tiêu điểm phóng ở trong tay chén canh. Tạp đế nhi giống như làm việc trái với lương tâm bị nắm đến giống nhau kinh ngạc một chút, theo bản năng dùng thìa uống một ngụm, làm bát trung tinh hoa thuận theo thực quản trợt vào dạ dày. Dung thúc thúc, ta nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục luyện a. Mẹ ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt nha. Á Lực Tư, ta đi ra phòng trị liệu đi đến tử quán hậu viện cùng Dung tiếp tục kiếm thuật luyện tập, trước khi đi Kho Sa cho ta một cái cảm kích ánh mắt, Dung là hơi chút tiếc nuối không có thể vào gian phòng bồi tiếp tạp đế. Nhưng là lập tức liền giao trái tim lại thả lại đến kiếm thuật phía trên. Đối với kiếm thuật nhiệt tâm nam nhân thường thường xem nhẹ bên người sự tình đâu này. Về sau ta muốn lấy đó mà làm gương. Thứ 16 chương, mạo hiểm giả tử thời gian này đám người mạo hiểm hồi báo tại đại rừng rậm phát hiện yêu tinh trinh sát. Tới gần rừng rậm phương hướng nông trường cũng truyền ra bò lang bò chỉ bị ăn cắp sự kiện phát sinh. Hai cái này dấu hiệu đại biểu phụ cận khả năng có tự do yêu tinh đang tại xây tổ. Chuẩn bị đem thế hệ này xem như hoạt động phạm vi. Đối với nhân loại mà nói có khả năng là nghiêm trọng tai họa điềm báo. Vì ứng đối như vậy sự tình thái, sáng sớm phụ thân Á Đương liền đến Mèo Môn Đình, cùng mạo hiểm giả công hội què chân chi hội trưởng Dôn, xuất ngũ bí mật mạo hiểm giả đồng thời cũng là đương nhiệm công viên chức bán người lùng lỗ đức cùng một chỗ mở ứng đối hội nghị. Tuy rằng hẳn là thực nghiêm túc tình trạng, nhưng là đám người mạo hiểm đơn thuần cảm thấy thất vọng. Dù sao tại dạng này mấu chốt phía trên, ai cũng không cái này dũng khí mở miệng đi theo tạp đế nhi điểm một ly vận may rượu. Ăn xong bữa sáng sau đám người mạo hiểm mắt thấy thôn nội ứng thay đổi hội nghị còn sẽ kéo dài tiến hành, liền bỏ đi ý tưởng kia, top 5 top 3 chuẩn bị đi tới đại rừng rậm bắt đầu hôm nay nhiệm vụ. Trước khi đi, tối mê muội ở vận may rượu tháp sâm. Còn tự lẩm bẩm muốn hay không hôm nay dứt khoát nghỉ ngơi một ngày tốt đâu này. Nhưng vẫn như cũ cuối cùng bị khác hai vị, tam kiếm sĩ, đồng đội Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi kéo lấy xuất môn. Không nghĩ tới đây chính là ta nhìn thấy tháp sâm một lần cuối. Nhiệm vụ hôm nay là buổi sáng tạm thời tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ, cưỡng chế đối tượng vì sở có đăng ký tại Á Đương thôn mạo hiểm giả, nhiệm vụ nội dung vì yêu tinh sào huyệt điều tra. Bởi vì là điều tra nhiệm vụ, đám người mạo hiểm đem đại rừng rậm tới gần thôn khu vực phân chia làm nhiều mảnh. Mỗi một đội nhận lãnh một chút khu vực đi dò xét. Chính vì vậy, hôm nay đám người mạo hiểm ít nhiều đều thiên ly thường ngày góc bình thường hoạt động, khu vực an toàn, mà là tiến vào chưa quen thuộc rừng rậm cạn tầng. Tiếp cận giữa trưa trái phải. Tam kiếm sĩ cùng màu đen huyễn phong hai cái tiểu đội đột nhiên cùng một chỗ trở lại Mèo Muôn Đình, gấp gáp tìm tạp đế nhi xin giúp đỡ. Phòng trị liệu nội chật ních người, thân thể khắp nơi miệng vết thương. Giống một khối vải rách giống nhau tháp sâm bị an trí tại phòng trị liệu giường phía trên. Cánh tay phải cùng chân trái hoàn toàn biến mất, trói chặt bụng bố đầu xốc lên sau dạ dày hoàn toàn lộ ra ngoài, hơn nữa thiếu một chút khí quan, mặt đổ xem như hoàn chỉnh, tuy rằng trên mặt có vết máu, nhưng là trống rỗng đôi mắt không có đóng lên. Thần sắc giống như còn có một tia kinh hoàng. Tạp đế, có thể mời ngươi ban tháp sâm nhìn, làm hắn thoải mái một chút sao? Duy Khắc Thác bất an mà nói, giống như tháp sâm đang ngủ giống nhau. Tiếc nuối chính là, tháp sâm đã chết. Ngay cả ta cái này 2 tuổi tiểu hài tử đều nhìn ra được. Mẫu thân gương mặt xanh mét, nhìn tháp sâm thương thế trên người, sau đó đột nhiên tông cửa xông ra, giống như nhịn không được buồn nôn nhổ ra. Làm một cái thai phụ nhìn đến như vậy tràn diện. Thật sự là quá miễn cưỡng. Duy Khắc Thác, Sử Thản Lợi, tháp sâm đã chết. Nơi này không có tạp đế nhi có thể làm sự tình. Về sau vào cửa Dôn, vạch trần cái này bọn hắn không muốn thừa nhận sự thật. Không nghĩ tới Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi sau khi nghe được. nước mắt chớp mắt tràn mi mà ra, sau đó giống như đứa bé ngã ngồi ở gào khóc. Sau đó căn cứ Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi sau đó thuyết pháp, bọn hắn tại hôm nay buổi sáng điều tra trung ngẫu nhiên gặp được ma hùng. Ma hùng là ngoại hình cùng loại hùng, nhưng có tứ cái cánh tay ma thú. Không chỉ có da lông cứng rắn có thể ngăn cản bình thường đao kiếm, có cá thể còn có khả năng theo bên trong miệng phun ra ma pháp, là tương đương khó giải quyết đối tượng. Công chứng thực thảo phạt cấp bậc vì cấp độ C. Cũng chính là cấp độ C trở lên mạo hiểm giả học thành đội mới có thể chiến thắng ma vật. Sơ gặp được khi chỉ biết đại thế không tốt, nhưng là ma hùng đối với bọn hắn theo đuổi không bỏ, bất đắc dĩ phía dưới quyết định từ tháp sâm một người cản phía sau. Mặt khác hai người đi tìm tại lân cận khu vực điều tra màu đen huyễn phong cầu cứu. Đợi cho hai người bọn họ mang theo kho sa một hàng trở lại tại chỗ thời điểm, chiến đấu sớm kết thúc, chỉ thấy ma hùng đang tại gặm ăn tháp sâm đùi cùng bụng địa ngục cảnh tượng. Kho sa nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi ma hùng lực chú ý, làm bọn hắn đoạt lại tháp sâm thi thể sau đó toàn bộ mọi người bình an triệt lui trở lại thôn trang. Đến ban đêm, bình thường náo nhiệt tử quán nội thái độ khác thường. Mỗi vị mạo hiểm giả đều uống say rượu, không có một người mở miệng nói chuyện. Tuy nói mạo hiểm giả vốn chính là vô cùng nguy hiểm ngành nghề, thường xuyên cùng tử vong làm bạn, nhưng thôn nội chết đi mạo hiểm giả, tháp sâm vẫn là đệ nhất nhân. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, mặc dù tất cả mọi người đã là cấp độ dê trở lên mạo hiểm giả, nhất thời ở giữa cảm xúc vẫn là khó có thể tiếp nhận. Đông. Đông. Đông. Lỗ Đức dùng chén rượu gõ mặt bàn, hấp dẫn tử quán nội tầm mắt mọi người. Quá khó coi, các ngươi đám này ranh con thật sự là quá khó coi. Các ngươi chính xác là mạo hiểm giả sao? Không phải là cùng ven đường đến tiểu quỷ đầu sai lầm a? Lỗ Đức, các ngươi ban đầu ở công đăng ký khi không có một chút giác ngộ sao? Mạo hiểm giả chính là tại vết đao phía trên kiếm ăn nguy hiểm công tác, sợ hãi khổ sở lời nói. Hãy cùng Á Đương chọn một mảnh đất cùng đi làm ruộng tốt lắm. Lỗ Đức, tiếp tục như vậy đầy mặt đại tiện bộ dạng, chỉ biết ô nhục đi trước một bước tháp sâm. Cũng là ô nhục hắn trở thành mạo hiểm giả giác ngộ. Này! Duy Khắc Thác, Sử Thản Lợi, các ngươi lúc trước ba người trở thành mạo hiểm giả, chẳng lẽ là không có làm tốt phước đi tính mạng ở phía sau sinh giác ngộ, chính là bán điệu tâm thái đến sao? Lỗ Đức, D.A.N.G. Đương nhiên không phải là. Bị Lỗ Đức đột nhiên hỏi á khẩu không trả lời được Duy Khắc Thác, giống như tính phản xạ trả lời. Chúng ta lúc trước đã nói muốn cùng một chỗ trở thành mạo hiểm giả theo đuổi tài phú cùng thanh danh. Đương nhiên cũng là làm xong giác ngộ. Sử Thản Lợi chậm rãi nói. Nhưng là. Nhưng khi tháp sâm lạnh như băng thi thể ngay tại chúng ta trước mắt thời điểm, cuối cùng cũng sẽ không khỏi tưởng tượng, có một ngày ta cũng có khả năng giống chết như vậy đi. Cái gì? Luôn cảm thấy lãnh tĩnh không nổi đến a. Sử Thản Lợi nói ra nội tâm chân thật cảm nhận, rất nhiều mạo hiểm giả cũng yên lặng gật đầu thừa nhận. Lỗ Đức thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, tử vong loại chuyện này đương nhiên ai cũng chán ghét a. Không có mấy, người người là có thể bình tĩnh tiếp nhận tử vong của mình a. Ngay cả như vậy, mạo hiểm giả đúng là mỗi ngày không ngừng bị mất ma vật sinh mệnh đổi lấy tài bảo nghề nghiệp. Một ngày kia bị phản sát cũng không kỳ quái a, công chặt như vậy nhận thức. Đem mỗi một ngày làm như ngày cuối cùng thật tốt nắm chắc, sau đó nghĩ biện pháp làm chính mình không nên quá dễ dàng chết đi. Lỗ Đức, có lẽ là Lỗ Đức khuyên bảo có chút trợ giúp, mạo hiểm giả trên mặt biểu cảm hơi chút phóng buông lỏng một chút. Buổi tối hôm nay đám người mạo hiểm cách xa mở tử quán trước như trước nhất nhất cùng mẫu thân ôm sau mới rời đi, mẫu thân cũng không nói thêm gì, chính là ôm nhu vỗ vỗ bọn hắn lưng. Sờ sờ đầu của bọn họ. Sau khi về đến nhà phát hiện mẫu thân quần áo trên vai bộ vị có chút ẩm ướt. Không biết là thế nào một chút mạo hiểm giả nhịn không được chảy xuống lệ. Hôm sau Dung ban bố cưỡng chế thảo phạt nhiệm vụ, triệu tập sở hữu mạo hiểm giả họp thành đội đánh ngã đã từng thường thịt người hương vị ma hùng. Đoàn đội từ kho sa đi đầu. Chạng vạng trước thuận lợi không người tử vong thành công thu hồi, chính là không ít người bị thương nhẹ. Tháp sâm hạ táng tại thôn phía sau, ngay tại tử quán không xa, về sau cái địa phương này xem như thôn mộ viên sử dụng, có lẽ có một ngày Á Đương cùng Tạp Đế Nhi cũng có khả năng mai thân ở đây sao? Trải qua sự kiện lần này, đám người mạo hiểm cũng thảo luận khởi di thư cùng hậu sự an bài. Tháp Sâm tình huống là còn có thân thuộc tại Lâm Sâm Thành, nhưng cũng không có thiếu mạo hiểm giả là một thân một mình, vì thế thực dứt khoát ủy thác công. Nếu như chính mình ngoài ý muốn bỏ mình khi tài sản liền chuyển tặng đồng bạn. Tuy rằng mạo hiểm giả công hội không tiếp nhận chuyển phát ủy thác, nhưng mạo hiểm giả di vật dưới tình huống là ngoại lệ, chỉ cần trước tại công quầy đăng ký di thư phục vụ. Đương phán định bỏ mình thời điểm, liền đem tài sản chuyển giao cấp chỉ định nhà chúc thân hữu. Nhưng lần này tháp sâm di vật không phải là xuyên qua công hệ thống, mà là từ đồng đội Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi trở lại Lâm Sâm Thành đưa cho. Đồng thời chính mồm nhắn dùng cái này ác hao tổn. Tam kiếm sĩ, thiếu một nhân về sau, đã không thể tiếp tục an toàn tại khu vực này hoạt động, cho nên Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi cũng phải thử tại Lâm Sâm Thành mạo hiểm giả công hội thử thời vận tìm người mới gia nhập. Về sau nếu như ta trở thành mạo hiểm giả, một ngày nào đó cũng sẽ bị ma vật giết chết sao? Lại lần nữa cảm nhận được thế giới này chẳng phải là cái trò chơi, mà là giết cùng bị giết thế giới chân thật. Thứ 17 chương, muội muội kỳ thật lời này giảng muội muội bộ phận chỉ có một chút điểm. Nhưng ta lười nghĩ cái khác tiêu đề. Tại ma hùng sự kiện về sau, công sẽ hủy bỏ đại rừng rậm yêu tinh điều tra nhiệm vụ. Chủ yếu là bởi vì tương đối khắp cả đại rừng rậm mà nói, Á Đương thôn người lực có thể thăm dò phạm vi thật sự rất hạn. Hơn nữa làm quý giá đám người mạo hiểm rời đi khu vực an toàn đi đổ yêu tinh sào huyệt vị trí, thật sự hiệu suất quá kém lại phiêu lưu quá lớn. Cuối cùng lựa chọn yêu tinh đối ứng sách lược là, trừ bỏ một đầu thôn ra vào rừng rậm an toàn đường nhỏ bên ngoài. Địa phương khác đều bày âm thanh cạm bẫy cùng một vi lan. Nếu như ma vật hoặc người từ ngoài đến tính toán theo rừng rậm tiến vào thôn trang, bắn lên phiến gỗ liền phát ra thật lớn âm thanh đến nhắc nhở thôn nội nhóm người cảnh giới. Mặc dù không có nhân mở miệng, nhưng tháp sâm là bởi vì yêu tinh sào huyệt điều tra nhiệm vụ mà chết, nếu như công sau lại hủy bỏ yêu tinh điều tra nhiệm vụ, liền có vẻ giống như tháp sâm bởi vì công cưỡng chế nhiệm vụ mà không công mất đi tính mạng giống nhau. Dung bởi vậy cảm thấy tự trách một bộ buồn bực không vui bộ dạng, trừ bỏ công bài tập thời gian cùng kiếm thuật của ta chỉ đạo bên ngoài, thường thường một người trốn ở trong gian phòng. Một cái khác Dung rơi xuống nguyên nhân là tam kiếm sĩ. Tiểu đội là cùng Dung quan hệ tốt nhất mạo hiểm giả tiểu đội, theo vì bọn họ đều là Lân Sâm Thành vệ đội xuất thân, có thật nhiều cộng đồng đề tài. So với các mạo hiểm giả, đối với Dung mà nói có lẽ tam kiếm sĩ càng giống như là chức tràng hậu bối cảm giác. Cho nên bất tri bất giác ở giữa cũng thả tương đối nhiều cảm tình. Chỗ hỏng chính là đương tam kiếm sĩ bởi vì công quyết định mà xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, đồng thời cũng sẽ có càng nhiều dao động. Đây cũng là vì sao từ trước đến nay mạo hiểm giả công hội đều có khả năng khuyên giới viên chức cùng mạo hiểm giả giữ một khoảng cách không nên quá thân mật nguyên nhân. Công viên chức quá thân cận mạo hiểm giả thường thường không là chuyện gì tốt. Một cái khác mang thêm thay đổi là, dùng kiếm thuật chỉ đạo trở nên càng nghiêm khắc. Bởi vì thành vệ đội trên cơ bản đều là do ngũ địch gia người đảm nhiệm huấn luyện viên. Nói cách khác, tháp sâm chiến đấu sở sử dụng cũng là giống nhau lưu phái kiếm thuật. Có lẽ trong lòng tồn tại nếu như tháp sâm kiếm thuật lâu tiếng nói liền có thể chống được kho sa bọn người đuổi tới tiếc núi. Dung tại kiếm thuật chỉ đạo khi nguyên bản còn có ý thức đến ta trên thực tế không đến 3 tuổi sự thật có giữ lại. Hiện tại tắc càng giống như là đem ta xem như thành vệ đội tân binh rèn luyện, không lưu tình chút nào. Dù sao nếu như bị thương liền đi phòng trị liệu tìm mẫu thân trị liệu, ta đối với như vậy nghiêm khắc kiếm thuật chỉ đạo cũng không bài xích. Dù sao đó là một thịt yếu cường thực thế giới, tình nguyện hiện tại nhiều chảy mồ hôi, đổi lấy về sau thiếu đổ máu. Dung tại kiếm thuật luyện tập lúc nghỉ ngơi ở giữa khi phải không tiến vào phòng trị liệu, có khả năng là lo lắng trên người mùi mồ hôi hoặc là lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Tóm lại, bình thường ta thừa dịp lúc nghỉ ngơi ở giữa chạy vào phòng trị liệu tìm mẫu thân làm nũng, cái này thời gian bên trong bình thường cũng có khả năng có mạo hiểm giả tại. Mẫu thân thời gian mang thai đã tiếp cận khúc cuối, bụng trở nên tương đối lớn. Có lẽ đã thực tiếp cận dự tính ngày sinh. Bởi vì nâng lấy bụng bầu quan hệ, mẫu thân thể lực trở nên kém hơn, không chỉ có thường thường cảm giác được mỏi mệt, mỗi ngày giữa trưa cũng đều cố định cần phải ngủ thiếp một chút. Bả vai, phần eo cùng chân bốn phía cũng thường thường bởi vì thân thể biến hóa mà cảm thấy chua đau đớn không khỏe. Đám người mạo hiểm đương nhiên không có khả năng bỏ qua như vậy hiến ân tình tốt cơ hội, chủ động đề nghị ban mẫu thân mát xa cơ bắp buông lỏng. Mẫu thân tuy rằng cảm giác thẹn thùng, nhưng là đánh không lại trên thân thể chua xót, cuối cùng vẫn là tuyển chọn tiếp nhận rồi đám người mạo hiểm hảo ý. Mạo hiểm giả chẳng phải là đơn thuần đồ thủ mát xa, kho sa đặc mà chuẩn bị từ rừng rậm ngắt lấy hương thảo diệp điều chế mà thành để cho lòng người buông lỏng tinh dầu. Trước tại tay phía trên lợi dụng nhiệt độ cơ thể đun nóng, sau đó đều đều vẽ loạn trên bả vai, phần eo cùng trên chân, quá trình này thường thường làm mẫu thân thoải mái lơ đãng phát ra thật nhỏ tiếng rên rỉ. Có đôi khi dôn theo ngoài cửa sổ gặp được như vậy một màn. Mạo hiểm giả hai tay đặt ở bả vai của mẫu thân cùng trên bắp đùi không ngừng xoa bóp, làm nguyên bản liền bởi vì mang thai mà có vẻ rộng thùng thình quần áo càng thêm sơ hở trăm chỗ, xuân quang tiết ra ngoài. Bởi vì tạp đế nhi bản nhân cũng không có cự tuyệt những cái này mát xa ý tứ. Làm dung tính là tâm lý cảm thấy bất khoái cũng không thể nào ngăn cản hoặc là hô ngừng, đơn giản cuối cùng liền tuyển chọn nhắm mắt làm ngơ. Luyện kiếm đã đến giờ về sau, theo ngoài cửa sổ trực tiếp la lên ta sau khi trở về viện luyện tập. Đương mạo hiểm giả xác định dung không có khả năng theo ngoài cửa sổ thăm dò tiến đến, đương mát xa cáo một giai đoạn, một đoạn, liền làm cho mẫu thân ngồi ở trên giường hai tay nâng mèo mung đình lão bản nương đừng lị vì mang thai mà chuẩn bị dinh dưỡng bổ canh. Đám người mạo hiểm trạm tại giường phía trên hướng về mẫu thân, đem đũng quần nội sớm cứng rắn cây gậy tử lấy ra, ngay trước mẫu thân mặt đem lỗ tiểu nhắm ngay mẫu thân khuôn mặt cùng thân thể bắt đầu xoa bóp chính mình côn thịt. Từ lần trước kho sa thành công thuyết phục tạp đế nhi nói nam nhân tinh dịch đối với mang thai nữ tính tới nói là trọng yếu trân quý thuốc bổ về sau. Mạo hiểm giả liền không cần phải nữa lén lút đem tinh dịch bắn vào chén canh bên trong. Nếu không là trực tiếp tại tạp đế nhi trước mặt hiện trường chế tác thêm nguyên liệu thuốc bổ, cốt giống như vậy hiệu quả rất tốt tựa như. Mẫu thân bị vài căn trượng phu bên ngoài nam tính dương vật bao vây đương nhiên cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vừa mát xa sau toàn thân mềm yếu nóng lên thân thể lúc này bị tràn ngập giống được mùi vị bao vây, làm đầu choáng váng giống như không thể bình thường tự hỏi. Thỉnh thoảng vụng trộm dùng khóe mắt trộm nhìn tại trước mặt mặt mạch máu nộ trương giống được đồ vật. Theo mạo hiểm giả thị giác đến nhìn, trên cao nhìn xuống thưởng thức mẫu thân thẹn thùng mà hơi hơi phím hồng gương mặt xinh đẹp bản thân chính là thượng đẳng phù hợp đồ ăn. Tăng thêm vừa mới thừa dịp mát xa khi bị làm đến mức càng thêm rộng thùng thình quần áo, làm phía trên thị giác có thể trực tiếp nhìn thấu thần bí sơn cốc. Nếu như mẫu thân lại đem thân thể hơi chút nghiêng về phía trước, liền trước cặp vú bưng bởi vì mang thai mà thường xuyên nhếch lên đầu vú đều có thể theo chỗ cao nhìn một cái không sót gì. Tại nhiều như vậy nặng kích thích phía dưới, đám người mạo hiểm không bao lâu nữa liền có thể bồng bột bùng nổ, nếu như không có thật tốt đem cây gậy hướng xuống ép nhắm ngay bát mì, liền sẽ biến thành hướng về mẫu thân khuôn mặt hoặc là mái tóc hắt vẫy. Hoặc là không cẩn thận hướng xuống nhỏ vào mẫu thân ngực cùng quần áo phía trên, làm mẫu thân trên giường trở thành một phó càng thêm tình dục hình ảnh. Mạo hiểm giả đương nhiên cảm thấy phi thường thật có lỗi, vội vàng cầm lấy bên cạnh khăn lông ướt giúp đỡ lau sạch sẽ. Tránh không được lại là một trận luống cuống tay chân. Chỉ thấy mạo hiểm giả cẩn thận chà lau mẫu thân trên đầu, trên mặt tinh dịch, còn có trước ngực cùng quần áo bộ phận, đến mặt sau giống như chính là cách khăn mặt nhân cơ hội tại xoa bóp bộ ngực. Làm mẫu thân gò má hoàn toàn đỏ bừng. Đương mạo hiểm giả hết bận về sau, mẫu thân có lễ phép cảm tạ mạo hiểm giả miễn phí cung cấp quý giá, nam tính tinh hoa, sau đó tại mạo hiểm giả nóng cháy ánh mắt bao vây rồi. Chậm rãi đem trong tay đặc chế dinh dưỡng bổ canh từng miếng uống xong. Bình thường nhìn đến nơi này, mạo hiểm giả vừa mới phóng ra sau côn thịt lại sẽ lại thứ nhồi máu trở nên cứng rắn. Bình thường tiến hành đến cái này khâu thời điểm không quay về hậu viện luyện kiếm đã không được. Nhưng là xuyên qua, xanh biết chi thêm bảo hộ. Trợ giúp, buổi chiều kiếm thuật luyện tập có thể có rất tốt biểu hiện, dùng đối với ta giữa trưa ở lại phòng trị liệu nghỉ ngơi thói quen cũng liền không nói thêm gì. Như vậy quy luật cuộc sống không có bao lâu, mẫu thân thứ hai thai cuối cùng tại phụ thân làm bạn phía dưới thuận lợi sinh sản. Cha mẹ cuối cùng như nguyện có thứ nhất nữ nhi, mà ta có một cái tên là Teo Lê Nhã, muội muội. Mới ra đời khi thực khẩn trương dùng, xem xét, kiểm tra muội muội trạng thái, nhưng là muội muội cũng không là chuyển sinh người, chính là thế giới này bình thường tân sinh. Điểm ấy để ta thở vào một hơi. Mặt khác ta cũng thử đối với oa oa khóc lớn muội muội sử dụng phiên dịch kỹ năng, nhìn có thể hay không thử lý giải trẻ con ý tưởng, đáng tiếc trừ bỏ đã đói bụng cùng muốn ngủ thấy ở ngoài không có được nhiều lắm có ý nghĩa nội dung. Không có biện pháp xem như hảo ca ca nhân vật cung cấp nhiều lắm trợ giúp. Thứ 18 chương, mạo hiểm kỹ năng mãn 3 tuổi vài ngày sau, buổi chiều kiếm thuật huấn luyện kết thúc trước chiếu lệ thường dôn sư phó nhắc nhở ta nhu phải chú ý địa phương. Nhưng hôm nay dôn thần sắc đặc biệt nghiêm túc mở miệng nói với ta, tuy rằng vẫn còn là có thật nhiều kỹ xảo muốn càng thêm tinh tiến, nhưng là suy nghĩ đến tuổi của ngươi kỹ, á lực tư ngươi đã là vượt quá người bình thường tiêu chuẩn. Nói riêng về kiếm thuật lời nói, ngươi bây giờ đã thông qua thành vệ binh đủ tư cách tiêu chuẩn thấp nhất nha, ta cảm thấy đáng giá cho ngươi một chút khen thưởng. Dung, kiếm thuật cấp bậc tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, không sai biệt lắm cùng nhất thời trong đầu cũng thu được kiếm thuật cấp bậc tăng lên nhắc nhở tin tức. Ngoài ý muốn biết được thành vệ binh kiếm thuật thấp ngọn là kiếm thuật LV2. Tuy rằng Dung không có xem xét kỹ năng, nhưng đối với kiếm thuật cấp bậc đánh giá cùng hệ thống giống nhau tinh chuẩn, điểm ấy thật sự làm người ta bội phục. Cùng Dung đối luyện gần đã hơn một năm thời gian đến nay, ta một lần cũng chưa từng thắng, khấu trừ tuổi tác không nói, kiếm thuật LV2 đương nhiên đánh không thắng Dung, kiếm thuật LV4. Nhưng đối luyện đều không phải là thực chiến trung vì thủ thắng. Ta còn thiết kế hứa đa lợi dụng, thu nạp, kỹ năng dung nhập chiến đấu chiêu thức. Tuy rằng phần lớn là hèn hạ mới gặp giết, nhưng sống được đến cưới đến cuối cùng mới là người thắng, những cái này đương nhiên không có tại trong đối luyện cầm lấy. Cho dù không kháo, thu nạp, bằng kiếp trước thành đầu người não, cũng có khả năng lấy nghĩ ra một chút phân tích tự thân ưu khuyết sau mà thiết kế ra chiến thuật. 3 tuổi tiểu hài tử thân cao cùng khí lực nhất định là không thắng được người trưởng thành. Cho dù tăng thêm cấp bậc tăng thêm, cũng nhiều lắm để ta có được ước chừng 12 tuổi trái phải hài đồng lực lượng tiêu chuẩn. Nhưng lực lượng như vậy chở khách tại 3 tuổi nhẹ thân thể phía trên, ta có thể phát huy so bề ngoài nhìn tốc độ nhanh hơn. Lại tăng thêm nghề nghiệp cám sát giả, tốc độ tăng thêm, tốc độ có lẽ là duy nhất có thể cầm lấy lên mặt đài ưu thế. Tổng hợp suy tính phía dưới, thích hợp nhất ta lập tức lý tưởng chiến thuật phải không nhận lấy cứng rắn chiêu. Toàn lực né tránh. Sau đó theo tầm mắt gốc chết tuôn ra trí mạng công kích. Chiến thuật như vậy nếu như tăng thêm xanh biết chi thủ hộ, ngẫu nhiên cũng có thể mệnh trung vài lần, làm Dung tất tắc kêu kỳ lạ. Chỉ thấy Dung từ phía sau lấy ra một phen tinh xảo chủy thủ. Chậm rãi triển lãm ở trước mặt ta. Vỏ đao phía trên có khắc một thân cây vì nắm chui lợi nhận bức vẽ chương, cảm giác lai lịch không nhỏ. Hôm nay có thể làm như chúng ta kiếm thuật huấn luyện buổi lễ tốt nghiệp. Đương nhiên cũng không nói ngươi về sau sẽ không cần tiếp tục luyện kiếm. Đầu tiên, á lực tư ngươi là muốn trở thành mạo hiểm giả, mà không phải là kiếm thuật đại sư hoặc thành vệ binh đúng không? Dung, ta chậm rãi gật đầu, ta trước mắt xác thực đem mạo hiểm giả làm là thứ nhất suy tính, nhưng nếu như tương lai có thoải mái hơn thú vị công tác, ta cũng có khả năng thật tốt suy nghĩ. Vậy được rồi, trừ bỏ kiếm thuật ở ngoài, mạo hiểm giả còn có thật nhiều kỹ năng cùng tri thức là không thể thiếu. Ngươi bây giờ kiếm thuật tiêu chuẩn không chỉ có thể thông qua thành vệ binh khảo hạch. Xem như mạo hiểm giả cũng có cơ bản năng lực chiến đấu. Ngươi kế tiếp hẳn là muốn rộng hơn hiện lên đi học tập các loại mạo hiểm kỹ năng, mà không có thể chỉ chuyên chú tại kiếm thuật phía trên. Dung, ta vốn đến cũng không có tính toán đơn luyện kiếm thuật đến trưởng thành. Sớm hay muộn cũng có kế hoạch muốn bắt đầu hướng á đương thôn đám người mạo hiểm học tập các loại kỹ xảo, nhưng nếu Dung cho rằng bây giờ là mới bắt đầu tốt thời điểm, kia hơn phân nửa không có sai a. Cái này chủy thủ là chúng ta ngũ địch thư nhà vật. Mặc dù là lượng sản phẩm, nhưng cũng là ta thân là ngũ địch gia lục Nam Duy vừa nhận được có thể đại biểu trong nhà tính vật. Bởi vì ngươi là ta thu thứ nhất đồ đệ, đây cũng là ta nhận thức có thể sự chứng minh của ngươi. Nếu như ngươi về sau xuất ngoại gặp được cần phải ngũ địch gia hiệp trợ, ngươi có thể lấy ra này đem chủy thủ đặt ở trước ngực, sau đó hô, như một thủ hộ, nhà chúng ta người không có khả năng đối với lâm vào khó khăn người trí chi không lý. Dung hành động này coi như là đem ta dẫn tiến cấp người nhà nước cờ đầu, nhìn không ra Dung nội tâm có như vậy tinh tế, như vậy thay ta tương lai nghiêng ngửa trôi dạt mạo hiểm cuộc sống cẩn thận nghĩ. Khấu trừ ý nghĩa tượng trưng không nói. Đây cũng là một phen thép tinh chế tác tốt chủy thủ. Hơn nữa ta quan sát chiến đấu của ngươi hình thức, so với trường kiếm, kỳ thật ngươi thích hợp hơn sử dụng chủy thủ hoặc tiểu đao. Không hổ là Dung, quan sát được tương đương tỉ mỉ. Ta tiếp nhận này đem chủy thủ, sau đó thật sâu không người chào biểu đạt cảm tạ. Nhân loại mạo hiểm giả đăng ký ít nhất phải mãn 14 tuổi, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định đợi không lâu như vậy. Vị thành niên đăng ký cần phải có đảm bảo người. Đợi cho ngươi nhịn không được nghĩ đăng ký trở thành mạo hiểm giả vào cái ngày đó, ta cùng đi với ngươi Lâm Sâm Thành công đăng ký a. Dung, tại sao là Lâm Sâm Thành không phải là xe ngựa thôn đâu này? Ta muốn đăng ký vì mạo hiểm giả. Ít nhất phải đến mạo hiểm giả công hội phân hội. Xe ngựa thôn cùng Á Đương thôn cũng chỉ là chi cấp bậc, không có biện pháp tiếp nhận mạo hiểm giả đăng ký nha. Dung, ngay cả ta đăng ký mạo hiểm giả sự tình đều thiết nghĩ xong. Lúc này đã cảm thấy có mạo hiểm giả công hội chi hội trưởng xem như cha nuôi thật sự thực tin cậy. Những ngày kế tiếp phi thường quy luật, buổi sáng cứ theo lẽ thường cùng Dung luyện kiếm, buổi chiều tắt hướng có rảnh mạo hiểm giả học tập các loại kỹ xảo, ngay từ đầu trước hướng Lỗ Đức học tập ma vật tri thức. Lỗ Đức thân là công quầy, đồng thời cũng là xuất ngũ mạo hiểm giả, đối với ma vật đồng thời có sách tranh thượng cũng có thực vụ thượng nhận thức. Học tập xong thông thường ma vật về sau. Tiếp theo là mạo hiểm giả cơ bản giả ngoại cắm trại, đồ ăn cùng nguồn nước thu thập, mạo sử độc vân vân. Lỗ Đức vũ khí là đại chiến chủ y, đối với cơ thể của ta mà nói tướng tính quá kém cho nên bỏ đi, nhưng là học tập đối ứng chiến chủ y loại này vũ khí hạng nặng phương thức chiến đấu xem như tham khảo. Mạo hiểm giả đầu tiên thỉnh giáo Kho Sa, luôn cảm thấy hắn khiến ta rất nhiều người tình a, Kho Sa hiểu ta tình trạng về sau, thứ nhất đề cử kỹ năng là ném đá. Giản dị tự nhiên lại phi thường thực dụng công kích tầm xa, tảng đá tùy ý có thể bổ sung. Thằng túi chế tác giản dị. Lợi dụng vung vẩy thằng túi lực ly tâm, làm tảng đá hướng về nhắm phương hướng phi hành. Bởi vì ngay từ đầu luyện tập có tảng đá bay loạn nguy hiểm, Kho Sa để ta tại khoảng cách thôn trang chỗ xa xa tìm một thân cây. Tại khác biệt độ cao trói lại hai khối bố xem như ký hiệu, chỗ cao là trưởng thành đầu của con người, chỗ thấp là yêu tinh đầu. Hắn muốn ta luyện tập hai cái vị trí này là tốt rồi, khắc độ cao điều khiển tinh vi là được rồi. Về sau phát hiện, Kho Sa đề cử, ném đá, còn có cái nguyên nhân là kỹ năng này ít cần phải chỉ đạo, toàn dựa vào tự chủ luyện tập đến đề thăng độ chính xác. Khi ta cuốn lấy hắn muốn học càng nhiều thực dụng kỹ năng, liền thường thường bị công tác mệt chết thực bận rộn đến đã phát điệu. Phía sau liền đến phiên luyện tập đã lâu, đoán tiền xu, đánh bạc tuyệt chiêu ra sân. Kỳ thật bí quyết nói một cách thẳng thừng cũng không có gì, chính là do ngón tay hướng lên đem tiền xu bắn lên, sau đó đương tiền xu rơi xuống lúc. Hai tay một trái một phải giao thoa cầm chặt, làm cho đối phương đoán tiền xu tại trái phải thế nào một bàn tay nội. Vốn là nói này cũng có thể nói là so đấu nhãn lực khiêu chiến, nhưng trên thực tế bởi vì ta có thu nạp. Ta chỉ phải tiền xu ở trong tay thu hồi, sau đó xuất hiện ở đối phương suy đoán một tay kia liền có thể bách chiến bách thắng. Xuyên qua hèn hạ như vậy ván bài, ta thành công theo Kho Sa chỗ đó học được rất nhiều trân quý kỹ xảo. Vô thanh vô tức, đánh tan nhân thể phát ra âm thanh cùng mùi vị, càng khó bị phát hiện. Ngủ sâu, làm tiếp xúc được đối tượng lâm vào giấc ngủ trạng thái. Tăng tốc, tiêu hao lớn lượng thể lực, chớp mắt làm tốc độ thay đổi mau. Đương nhiên, nếu như mỗi lần đều thắng, cái này lừa dối ván bài nhất định cuối cùng không có mạo hiểm giả nguyện ý tham gia. Cho nên có đôi khi cũng cần thua mấy tay làm mạo hiểm giả cảm thấy ngẫu nhiên có phần thắng. Nếu như ta thua, ta liền chiếu theo đám người mạo hiểm chỉ thị. Tại buổi sáng luyện xong kiếm về sau đến phòng trị liệu, hướng về mẫu thân luyện tập, ngủ sâu. Mẫu thân tại mang thứ hai thai thời điểm nguyên bản liền thường xuyên giữa trưa qua đi ngủ thiếp một chút, cho nên ta kỳ thật cũng không biết rốt cuộc là bởi vì của ta kỹ năng còn là mẫu thân nguyên bản liền muốn ngủ. Tóm lại bình thường sử dụng kỹ năng không bao lâu, mẫu thân dần dần tiến vào mộng đẹp. Đối với ngủ mẫu thân, mạo hiểm giả cũng chỉ là nhào nặng bình thường không có sờ đủ bộ ngực cùng hạ thân, sau đó đem tinh dịch vẽ loạn tại thân thể các xó xỉnh. Cũng không có gần hơn từng bước làm ra xâm phạm hành động. Ta đã từng rất tò mò vì sao rõ ràng Kho Sa liền có kỹ năng này, lại muốn xuyên qua ta đến đối với mẫu thân sử dụng. Kho Sa lúc này mới nói cho ta một cái rất trọng yếu tình báo. Thế giới này thần minh xuyên qua, nghề nghiệp, đến tiến hành thiện ác hành vi phạm tội quản lý, nếu như không nghĩ qua là nghề nghiệp thượng sẽ thêm ra cường bạo phạm hoặc mê gian phạm, lần sau ra vào thành thị khi có thể bị vệ binh dùng xem xét thạch bắt đến sau đó bắt bổ thẩm vấn. Nếu không, nếu như là bản nhân cũng đồng ý hạ hoặc là thân nhân sở vì, mơ hồ không gian đại thượng rất nhiều. Nghe thế cuối cùng giải thích trong lòng ta lâu dài đến nay một cái nghi hoặc, luôn cảm thấy đám người mạo hiểm đối với thân thể của mẫu thân giới tuyến hướng dẫn từng bước. Kiên nhẫn đáng sợ, nguyên lai là sợ hãi cái này có mặt khắp nơi, nghề nghiệp, hệ thống, tương lai ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Thứ 19 chương, ngoài ý muốn khách tới thăm vừa nói đến ma pháp, quả nhiên vẫn là nghĩ đến tinh linh a. Ngoài ý muốn khách tới thăm thời gian cực nhanh, một năm này ta mỗi ngày buổi sáng liên tục cùng dung luyện kiếm, buổi chiều hướng mạo hiểm giả học tập các hạng kỹ thuật đánh nhau, hướng kho sa học tập, chủy thủ thuật, cùng hào tư học tập, phủ thuật. Cùng uy nhĩ sâm học tập, cung thuật, cùng trí mạng chi mâu đừng làm học, trường thương thuật, cùng với cùng tiểu đội lá chắn chức hừ đặc học tập, lá chắn thuật, trừ bỏ riêu, chiến chủ y, bởi vì tướng tính không hợp bị ta nhảy qua bên ngoài. Vài loại mạo hiểm giả thông thường vũ khí kỹ thuật đánh nhau đều học biến, đương nhiên cũng bao gồm hàng ngày vũ khí bảo dưỡng phương pháp. Trừ bỏ võ thuật ngoại cũng học tập, lễ nghi quý tộc, mạo hiểm giả cũng có cơ hội chạm vào thượng cần phải cùng quý tộc can thiệp trường hợp. Quá mức thất lễ có thể làm nhiệm vụ phức tạp. Mới đầu là muốn hướng mẫu thân học tập, nhưng chiếu cố một tuổi muội muội mẫu thân thực tại không có thời gian đành phải thôi, đành phải ngược lại hướng đồng dạng quý tộc xuất thân dôn học tập. Tại một năm này rộng khắp hướng mạo hiểm giả học tập quá trình bên trong, phụ thân Á đương giống như thường thường bởi vì ta không có hướng hắn học tập nông nghiệp kỹ xảo mà cảm thấy thất lạc. Nhưng dù sao tương lai ta cũng không tính trở thành nông phu kinh doanh nông trường. Nông nghiệp kỹ năng ưu tiên trình tự xếp hạng thực mặt sau. Bởi vì thôn không có người biết ma pháp, để ta có chút lo lắng sẽ ở ma pháp con đường này thượng lạc hậu. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ ta hiện tại cũng mới bất quá 4 tuổi. Có lẽ thời gian thượng vẫn có thừa thải. Không có sự tình phiền não cũng không dùng, nghe mạo hiểm giả nói đế quốc có một ở giữa rất lợi hại ma pháp học viện, hy vọng tương lai có thể đi bên kia đi học. Vì kiếm chút tiền tiêu vặt tồn tương lai học phí. Ta bắt đầu ở Mèo Mung Đình làm công, công tác nội dung trên cơ bản chính là tiếp nhận nguyên bản từ mẫu thân phụ trách bữa sáng cùng bữa tối thời đoạn khôn khéo trong giao thiệp công tác. Nguyên bản lão bản nương đừng lị cùng cha mẹ đều lo lắng làm không đến 5 tuổi tiểu hài tử làm công thật không thành vấn đề sao. Nhưng dù sao đều đã có được kiếm thuật LV2 kỹ năng tiêu chuẩn, dù nói thế nào tử quán khôn khéo trong giao thiệp công tác cũng không có so sánh đối chiếu nhân chiến đấu càng khó khăn. Một cái khác làm công nguyên nhân là mẫu thân vì chiếu cố một tuổi muội muội bận rộn bất quá. Bởi vì ta sinh ra có thể nghe hiểu tiếng người quá mức dễ nuôi quan hệ. Làm lần thứ hai thành là mẫu thân tạp đế nhi hoàn toàn khinh thường dục nhi độ khó. Muội muội chính là thế giới này bình thường trẻ con, 5 tuổi trước kia là thực hoa công phu. Nửa đêm khóc trống, muốn ăn hay không, đá dầm tạc thỉ vân vân tình trạng chồng chất, đối với ba mẹ mà nói muội muội sinh ra ngược lại cũng có tân thủ ba mẹ trải nghiệm. Có tiền tiêu vặt về sau, mạo hiểm giả sở thiết yếu trang bị cũng liền có thể từng cái mua tề. Tuy rằng Á đương thôn nội không có vũ khí điếm cùng trang bị cửa hàng, nhưng đám người mạo hiểm mình cũng bình thường đi tới đi lui xe ngựa thôn thậm chí là chạy đến lâm sâm thành bổ hàng. Tại mạo hiểm giả đề cử phía dưới, vị thác bọn hắn tiện đường giúp ta mua sắm thích hợp nhỏ trang bị cũng không phải là quá khó khăn. Một bộ phận còn có khả năng tiếp thu mạo hiểm giả đào thải hàng đã xài rồi. Một ngày trong đêm, khi ta đang tại tử quán nội chuẩn bị đưa lên đám người mạo hiểm bữa tối, đột nhiên ở giữa thanh thúy âm thanh không ngừng theo ngoài phòng truyền đến. Tất cả mọi người ngừng tay một bên động tác cùng nói chuyện hai mặt nhìn nhau. Là âm thanh cạm bẫy. Dung, không có cảm giác đến địch ý, hẳn là người từ ngoài đến hoặc lữ khách. Lỗ Đức, đám người mạo hiểm sớm đã chớp mắt nhặt lên vũ khí làm tốt chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nhưng Lỗ Đức cùng Dung phán đoán hình như không phải là kẻ địch. Cũng không lâu lắm, tử quán đại cửa bị đẩy ra. Một cái thấp bé người xa lạ đi vào tử quán. Đương Lữ Hành áo choàng nhấc lên về sau, lộ ra chính là màu bạc mái tóc cùng nhọn nhọn lỗ tai. Còn có một song thanh triệt mắt lam tình. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh, cùng đại bộ phận ảo tưởng chuyện xưa không sai biệt lắm, có một tấm cùng loại kiếp trước Bắc Âu cảm giác khuôn mặt lỗ, bề ngoài nhìn như tiểu học lớp 5 trái phải tiểu nữ hài. Tuy rằng nói như vậy, thân cao vẫn là so hiện tại ta cao. Bởi vì là tinh linh cho nên khó có thể dựa vào bề ngoài phán đoán tuổi thật, cũng có thể là sống trên 100 tuổi lão nải nải. À! Không có. Địch ý. Giống như là cảm nhận đến tử quán nội đề phòng không khí. hắn dùng hơi chút mới lạ nhân loại ngữ biểu đạt chính mình không có địch ý. Xin chào, ta là thôn này mạo hiểm giả công hội hội trưởng Dôn, xin nhiều chỉ giáo. Dôn đi đến tinh linh trước mặt, hơi chút thả chậm ngữ tốc, lễ phép lên tiếng chào. Nhưng không hiểu được tinh linh có thể nghe hiểu bao nhiêu. Mạo hiểm giả. Dôn. Ngươi mạnh khỏe. Ân, ít nhất minh bạch Dôn tên. Nơi này là quán trọ. Tinh linh, đúng, ngươi có thể ở tại nơi này. Á lực tư, có thể mời ngươi thông tri đừng lỵ sao? Đêm nay sẽ có một vị lữ khách. Dung, nghe được Dung phân phó, ta vội vàng chạy đến hậu trường đi tìm đừng lỵ. Cảm giác tinh linh tiểu thư tầm mắt tại sau lưng ta quan sát, có lẽ đối với tuổi của ta kỹ cảm thấy tò mò. Tinh linh tiểu thư chính là không quá quen thuộc nhân loại ngôn ngữ, nhưng sử dụng tốt nhất giống không có vấn đề. Cuối cùng vẫn là thuận lợi hướng đừng lỵ tiến hành dừng chân tay tiếp theo, đồng thời cũng điểm một phần bữa tối. Tuy rằng đối với Á Đương thôn tới nói tinh linh thật ngạc nhiên. Nhưng thành phố lớn có tinh linh hoạt động cũng không hiếm thấy, không qua một hồi mạo hiểm giả đối với xa lạ tinh linh mất đi hứng thú, tử quán nội khôi phục thường ngày náo nhiệt trạng thái. Thừa dịp khôn khéo trong giao thiệp đưa cơm không đương. Ta thử đối với tinh linh tiểu thư sử dụng, xem xét, kỹ năng, mặc dù ở sinh mệnh, thể lực cùng kỹ năng bộ phận thực bình thường, nhưng ở ma lực cùng ma pháp số lượng thượng đều tương đương kinh người, đây là tinh linh cùng nhân loại chênh lệch sao? Đột nhiên nghĩ đến, trước mắt vị này không phải là cái học tập ma pháp đại nhân tuyển tốt sao? Tuy rằng còn không rõ ràng lắm tinh linh tiểu thư sẽ đợi tại Á Đương thôn bao lâu, nhưng dù như thế nào chỉ cần có thể có ma pháp ngẩng đầu lên. Đối với ta mà nói đều là rất lớn trợ giúp. Nghĩ lại, đang lúc ta phiền não ma pháp học tập đối tượng lúc liền xuất hiện chọn người tại thôn bên trong, đây cũng là thần dắt a. Quả nhiên vẫn là muốn thật tốt nắm chắc cái này cơ hội. Vấn đề mấu chốt là tại lúc nào cơ, trường hợp nào, dùng như thế nào thuyết từ mở miệng xin nhờ muốn học ma pháp, có thể nâng cao thành công cơ suất đâu này. Đầu tiên suy nghĩ nhiều người cùng ít người lời nói, khẳng định như vậy là ít người. Tốt nhất là chỉ có hai người chúng ta dưới tình huống. Tuy rằng cuối cùng học tập ma pháp quá trình khó tránh khỏi sẽ bị thôn người biết, nhưng đã giao thiệp trình tình báo vẫn là hy vọng không muốn công gia ở chúng. Thứ nhì là thời điểm. Bởi vì không thể nắm giữ đối phương dừng lại tại thôn số trời dài ngắn, tối cực đoan tình trạng phía dưới cũng có khả năng ngày mai trời vừa sáng liền xuất phát, tốt nhất là tại đêm nay phía trước ít nhất có thể có bước đầu tiếp xúc. Đệ tam là mở miệng phương thức, đối phương tuy rằng nhìn không phải là hung thần ác sát, nhưng là không đạo lý đột nhiên nguyện ý dạy bảo một cái xa lạ tiểu hài tử ma pháp, muốn như thế nào có thể cho đối phương gia tăng đối với hứng thú của ta. Tốt nhất là có thể gia tăng một chút đề án lợi thế. Một bên tại trong đầu nghĩ các loại khả năng phương án cùng bắt chước tình cảnh, một bên đồng thời tiến hành tử quán công tác. Không nghĩ tới chuyên tâm dùng cơm không có nói chuyện tinh linh tiểu thư dùng cơm tốc độ so dự nghĩ còn nhanh. Giống như là đường đi mệt nhọc quan hệ, cũng định sớm trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Trong đầu đột nhiên có điểm tử, mượn dẫn dắt nàng tiến vào gian phòng cùng hoàn cảnh giải thích thời điểm, có lẽ là tốt nhất cơ hội. Kết quả là lập tức trảo đúng giờ cơ. Đi đến tinh linh tiểu thư mép bàn, ngủ ngon, trên bàn bàn ăn giúp ngươi thu thập. Đợi một chút từ ta đến vì ngài giới thiệu quán trọ các loại trang bị, xin ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút có thể chứ, tinh linh tiểu thư gật gật đầu. Tiếp lấy đột nhiên mở rộng đôi mắt, gương mặt kinh ngạc xem ta, vì sao nhân loại tiểu hài tử giảng tinh linh ngữ? Tác giả chú thích, vì tinh linh ngữ. Đại tính sai, không đoán trước đến, phiên dịch, kỹ năng là nhằm vào chủng tộc bị động gây ra mà không phải là chủ động sử dụng. Nhưng bây giờ không phải là truy đuổi đến cùng chuyện này thời điểm. Nguyên bản liền có suy nghĩ đến đem, phiên dịch, xem như can thiệp điều kiện một trong, hiện tại trước nghĩ biện pháp sống sót đi. May mắn tử quán nội như thường ngày ồn ào náo động. Cũng không có mạo hiểm giả chú ý tới chúng ta bàn này tình trạng, cho nên không có người chú ý tới ta trong vô tình thốt ra tinh linh ngữ chuyện này. Hơi. Chờ một chút hướng ngài giải thích, như vậy ta trước tiên đem bàn ăn lấy đi đúng không? Á lực tư, đem trên bàn dùng qua bàn ăn đưa đi tử quán hậu trường, đồng thời cùng đừng lỵ thuyết minh ta tạm thời rời đi một chút mang theo khách giải gian phòng hoàn cảnh về sau. Ta lại trở lại tinh linh bên người. Mặc dù là người lữ hành. nhưng tinh linh tiểu thư trên người nhưng không có đại món hành lý, chắc là có thu nạp linh tinh kỹ năng hoặc đạo cụ. Ta dường như không có việc gì theo tự hướng tinh linh giới thiệu lau thân thể địa phương, đi toilet địa phương, có thể múc nước địa phương vân vân. Tinh linh không nói một câu đi theo đằng sau ta, thần tình nghiêm túc nhìn không ra suy nghĩ gì. Nhất cuối cùng trạm là tinh linh dừng chân gian phòng, tinh linh mở cửa về sau, có lẽ là minh bạch đợi một chút nói chuyện nội dung ta cũng không hy vọng làm người khác nghe được. Cho nên cũng ý bảo để ta tiến vào trong phòng. Như vậy, ngươi muốn cùng ta nói một chút ngươi sẽ nói tinh linh ngữ là chuyện gì xảy ra sao? Tinh linh tiểu thư, khụ khụ. Đầu tiên, hay là trước để ta tự giới thiệu a, tại tinh linh ánh mắt đồng ý phía dưới. Ta bắt đầu thử giới thiệu sơ lược chính mình. Ta tên là Á Lực Tư, là thôn này trưởng thôn tiểu hài tử. Phiên dịch kỹ năng là ta sinh ra khi liền có năng lực, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất cùng nhân loại bên ngoài chủng tộc đối thoại. Cho nên ta mình cũng dọa nhảy dựng. Ngươi nói ra sinh ra được có, trừ bỏ phiên dịch, ngươi còn có đầy đủ có những thiên phú khác kỹ năng sao? Vấn đề này đối với tinh linh mà nói giống như sự quan trọng đại, hắn còn chưa kịp tự giới thiệu liền gấp gáp truy vấn. Cảm giác cùng cái gì trọng đại sự tình có liên quan. Tại nơi này ta nên giảng lời nói thật, vẫn là hơi chút giữ lại đâu này. Một chớp mắt hơi chút có chút do dự. Ta vừa sinh ra khi sẽ cùng khi có đầy đủ có phiên dịch. Xem xét, cùng thu nạp ba loại thiên phú kỹ năng, hơi chút do dự một chút, nhưng là tinh linh tiểu thư sắc mặt có chút khủng bố, cảm giác tại bên cạnh này nói dối, nếu như sau đó bị nàng vạch trần chân tướng nói quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu. Quả nhiên vẫn là tuyển chọn đi thành thực lộ tuyến, hy vọng không có khả năng gây ra chiến đấu linh tinh bác en kết quả. Tinh linh tiểu thư miệng mở rộng không nói một câu, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng giống như tương đương khiếp sợ, kia. Cái kia, xin hỏi ngươi có khỏe không? Ngượng ngùng, còn không rõ ràng lắm ngài gọi như thế nào. Á Lực Tư, thần. Thần tuyển giả. Tinh linh, ách. Thần tuyển giả tiểu thư, ngươi có khỏe không? Không, ta không phải là thần tuyển giả. Là ngươi. Ngươi là thần tuyển giả sao? A. Ngượng ngùng, ta gọi Duy Lạc Địch Ti. Duy Lạc Địch Ti tiểu thư ngươi tốt. Xin hỏi, ngài vừa mới đã nói thần tuyển giả là cái gì chứ? Hô hô, ngươi ngay cả điều này cũng không biết à? Cũng thế. Cái gọi là thần tuyển giả, chính là chỉ xuyên qua thần ý chí theo thế giới khác bị mang đến thế giới này thiên chọn người, bình thường có đầy đủ có tạo nên thời đại năng lực. Trong truyền thuyết vừa sinh ra liền có đầy đủ có phiên dịch. Xem xét. Thu nạp ba loại hoặc khác khi hữu thiên phú kỹ năng, còn có thật nhiều thế giới này không sở hữu tri thức. Duy Lạc Địch Ti, miêu tả được thật cụ thể a, này không phải là ngón tay bị thần tuyển chung người xuyên Việt sao? Nhìn đến thế giới này đi qua cũng có số nhiều trở lên người xuyên Việt, không hổ là tinh linh đối với lịch sử giải được thật kể lại. Kia! Cái kia, nghe xong ngài miêu tả, ta nghĩ, ta đại khái chính là ngài đã nói thần tuyển giả. A! Quả nhiên a, tuy rằng không biết ngươi bây giờ mấy tuổi, nhưng trên người ngươi hết thảy đều quá không hợp sửa lại. Vừa mới cũng tại bên ngoài không ngừng dùng xem xét quan sát ta đi. Nếu như ngươi là thần tuyển giả, kia toàn bộ đều nói xuôi được. Duy Lạc Địch Ti, vừa mới tại bên ngoài phiền não khi không ngừng sử dụng xem xét chuyện này bị phát hiện rồi, may mắn còn không có bị chán ghét. Ta năm nay tứ tuổi. Cái kia, Duy Lạc Địch Ti tiểu thư. Ngượng ngùng, đột nhiên mạo muội thỉnh cầu. Nhưng là, có thể xin nhờ ngài giáo giáo ta ma pháp sao, ta cúi đầu, dùng học được lễ nghi quý tộc trung cao cấp nhất cấp bậc lễ nghĩa mời thác tư thế, làm ra quan hệ cả đời trọng yếu thỉnh cầu. Tại ta trả lời phía trước. Ta nghĩ nói trước ngươi mục tiêu cuộc sống là cái gì? Ngươi đối với thế giới này có ý đồ gì hoặc ý tưởng? Duy Lạc Địch Ti, mục tiêu sao? Đột nhiên bị như vậy vừa hỏi. Kỳ thật ta còn không có nghĩ qua đâu. Là muốn trở thành thế giới mạnh nhất sao? Có được lớn nhất hậu cung sao? Vẫn là du sơn ngoạn thủy nơi nơi lữ hành. Hoặc là có một đống phòng của mình tử cùng yêu thích nữ nhân cùng một chỗ cuộc sống. Hiện lên trong đầu kiếp trước xem qua các loại xuyên qua dị thế giới tiểu thuyết tình tiết. Nhưng không có đáp án. Ngươi đột nhiên hỏi ta mục tiêu, thẳng thắn nói ta còn không có nghĩ qua. Nhưng mặc kệ mục tiêu là cuối cùng cái gì, muốn thực hiện mục tiêu đường phía trên, không thay đổi cường đều thì không được a. Nói như vậy đến, đầu tiên còn là muốn trở nên mạnh mẽ. Dù sao bên người trọng yếu sự vật bị người khác cướp đi thực chán ghét, cũng không muốn theo liền liền kết thúc tính mạng quý giá, quả nhiên thực lực vẫn là quan trọng nhất a. Á Lực Tư. Cũng là, dù sao ngươi bây giờ mới 4 tuổi nha. Thần tuyển giả một đời là rất vất vả. Nếu như tại nhân loại trận doanh lại xưng vì dũng giả, tại ma tộc trận doanh tắc trở thành ma vương. Thế lực khắp nơi đều có khả năng nghĩ hết biện pháp đem ngươi mượn sức dưới cờ. Giống như cũng đặc biệt dễ dàng cùng các loại sự kiện kéo lên quan hệ, không thay đổi cường cũng không được đâu. Duy Lạc Địch Ti nói được nhẹ việc không liên quan đến mình, nhưng ta giống như mơ hồ nhìn thấy tương lai ly kỳ khúc chiết nhân sinh hình dáng. Đối với ta mà nói đổ thật là tốt vận là được. Vừa ly khai rừng rậm liền gặp nhân loại thần tuyển giả, trúng số độc đắc chăng. Trên người ngươi vừa mới có ta cần phải đồ vật, ta đối với thiên phú của ngươi kỹ năng cùng dị thế giới tri thức đều rất có hứng thú. Cho nên là song doanh, cả hai cùng có lợi quan hệ đâu. Nhưng là, ngươi hướng ta học tập ma pháp, nhất định phải xưng hô ta vi sư phó mới được. Duy Lạc Địch Ti, là... Duy Lạc Địch Ti sư phó, thật tốt quá, cuối cùng yên tâm trung một khối tảng đá lớn. Ma pháp sư phó ghê, bất quá a, ta cảm thấy ngươi cẩn thận hơn điểm tương đối khá nha. Tốt nhất tốt che giấu mình là thần tuyển giả chuyện này, bằng không một mực không ngừng gặp các loại phiền toái đâu. Duy Lạc Địch Ti, cái kia. Sư phó, là ngươi chủ động hỏi ta đấy. Tác giả nói sau, vì để cho nhân vật chính tại sơ kỳ học được ma pháp. Thật đúng là vắt hết não chất lỏng. Thứ 20 chương, mới học ma pháp ta cũng rất muốn học ma pháp nha. Hôm sau bắt đầu. Buổi sáng liên tục kiếm thuật luyện tập, buổi chiều tắt tiếp nhận sư phó Duy Lạc Địch Ti ma pháp chương trình học. Thứ nhất lớp từ ma lực tuần hoàn bắt đầu, đầu tiên muốn học cảm nhận thân thể nội tiềm tàng ma lực. Sư phó muốn ánh mắt ta đóng lại toàn thân buông lỏng. Sau đó tưởng tượng có một cổ năng lượng từ đỉnh đầu đi khắp cơ thể. Cùng loại minh tưởng quá trình. Bởi vì sư phó cũng nhắc tới, trên thực tế nhân loại có thể sử dụng ma pháp cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, đại bộ phận nhân không có ma lực cũng không cách nào học biết ma pháp. Lo lắng chính mình có khả năng hay không có ma pháp mới có thể sầu lo để ta một mực không thể thật tốt tiến vào tình trạng, những phiền não này lại gần từng bước chuyển biến xấu luyện tập. Sư phó xem ta một mực không thể vào nhập tình trạng. An ủi ta nói cho dù là tinh linh ngay từ đầu cũng là tạp quan, thôn cũng có tạp quan 3 năm ghi lại. Không hổ là tinh linh thời gian đều lấy năm làm đơn vị khởi nhảy, nhưng ta cũng không hy vọng ta chỉ là tại bước đầu tiên liền tạp tam nhiều năm. Sư phó tiếp lấy đề nghị có thể nếm thử, song nhân tuần hoàn, luyện tập, ta cùng với sư phó hai người mặt đối mặt hai tay bàn tay kề sát, từ sư phó phát động ma lực tuần hoàn đi vòng toàn thân của ta. Mà ta chỉ muốn theo lấy sư phó dẫn đường đi cảm nhận bên trong thân thể ma lực là đủ. Quả nhiên, lần này liền có thể thành công cảm nhận đến sư phó ấm áp năng lượng từ một tay chậm rãi truyền vào thân thể bên trong, dạo chơi toàn thân sau theo một tay kia rời đi thân thể. Như vậy lưu động tuần hoàn ước chừng 5 lần về sau. Sư phó để ta lại lần nữa khiêu chiến một mình, ma lực tuần hoàn, ta cuối cùng có thể bắt đến thân thể nội ma lực lưu động cảm giác. Tuy rằng cùng sư phó ma lực lượng so sánh với như là muối bỏ biển, nhưng ta quả thật có thể cảm nhận đến bên trong thân thể ma lực chính từng chút thông thả đi khắp cơ thể. Sư phó nói, ma lực tuần hoàn là ma lực thao tác trụ cột, nhất định phải chăm chỉ luyện tập đến cảm nhận tự thân ma lực lưu động giống như ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên, mới có thể tiến hành bước tiếp theo ma pháp học tập. Trừ lần đó ra, nhân loại tuy rằng có ma lực, nhưng thân thể khuyết thiếu tinh tế xử lý ma lực cấu tạo hoặc khí quan, cho nên không giống tinh linh hoặc ma tộc có thể trực tiếp thi triển, nhân loại ma pháp sư phần lớn cần phải dựa vào ma đạo cụ mới có thể tinh chuẩn địch làm ma pháp. Ma đạo cụ chia làm rất nhiều loại hình, được hoan nghênh nhất chính là ma trượng loại hình, dễ dàng cho thi triển khoảng cách dài chỉ hướng ma pháp, tinh linh ở giữa cũng thực lưu hành sử dụng ma trượng. Khác còn có như là nhẫn, vòng tay, vòng cổ vân vân khác biệt hình thái, cơ bản cấu tạo là do ma vật thân thể lấy ra, ma thạch, làm trụ cột, tăng thêm phụ trợ ma đạo gia công chế thành. Trên người ta đương nhiên không có ma đạo cụ. Thôn cũng sẽ không có bán. nhưng là sư phó tại đại rừng rậm lữ hành khi đánh ngã một chút chủ động tập kích ma vật, cho nên trên người vừa mới không hề sai ma thạch, đồng thời đã ở tinh linh quốc gia học qua trụ cột ma đạo cụ phương pháp luyện chế. Cho nên nguyện ý cho ta chế tác thứ nhất phó ma đạo cụ, để ta tương đương mong chờ. Tại bắt đầu luyện tập một tháng sau, ta cuối cùng có thể một mình hoàn thành lưu loát ma lực tuần hoàn, sư phó đưa ta một phần đầu đề hoàn thành lễ vật. Của ta thứ nhất phó ma đạo cụ, một đầu có màu xanh lá ma thạch làm trụ cột tay bệnh vòng cổ. Màu xanh lá ma thạch đại biểu phong thuộc tính ma lực. Sư phó là đang tại song nhân tuần hoàn luyện tập thời điểm, cảm giác được ta có đầy đủ phong thuộc tính. Ma lực thích tính, cho nên đặc biệt giúp ta chọn lựa viên này phong thuộc tính ma thạch làm cơ sở. Đây là đương sư phó chính phải rời khỏi đại rừng rậm phía trước, đi đến trống trải chỗ thời điểm, bị đến từ không trung sợ giết điểu. Sở tập kích, phản sát sau lấy được tư liệu sống. Căn cứ phía trước hướng Riêu học tập ma vật tri thức, sở giết điểu là một loại cấp độ B ma thú, trừ bỏ ma thạch ngoại cánh cũng là trân quý tư liệu sống, có thể chế tác phong thuộc tính chủy thủ. Tập tính là bình thường tại mắt người nhìn không thấy trời cao trung xoay quanh, phát hiện con mồi sau lấy không đến 10 giây tốc độ từ không trung đáp xuống, nhất kích cướp lấy con mồi tính mạng, bình thường thói quen chọn lựa lạc đàn mục tiêu phía dưới tay. Nếu như không có sát ý dọ thám biết, linh tinh hữu hiệu xa cự cảnh giới đối sách, cho dù là lão thủ cũng khả năng bởi vì nhất thời đại ý mất đi tính mạng. Sư phó cũng nói tại sao lạc vòng cổ mà không phải là khác ma đạo cụ nguyên nhân. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì tư liệu sống, khấu trừ ma thạch bất luận, bất kể là ma trượng, nhẫn, vân vân, đều cần kim loại hoặc linh một đợi tư liệu sống, cũng cần thiết bị hoàn chỉnh ma đạo xưởng mới có thể gia công, những điều kiện này thôn tự nhiên phó chi thiếu sót. Hơn nữa sư phó cũng không phải là chuyên nghiệp ma đạo công tượng, ma đạo cụ chế tác chỉ học quá lý luận trụ cột, lại tăng thêm tay một bên có tài liệu hạn chế. Trên thực tế bệnh vì vòng cổ hình thái ma đạo cụ nhưng thật ra là trước mắt duy nhất tuyển chọn. Nhưng ta về sau chính mình phân tích, cũng hiểu được vòng cổ hình ma đạo cụ đối với ta mà nói phải không phá hư tuyển chọn. Gậy chống mặc dù là đứng đầu tuyển chọn, nhưng có một cái trọng đại khuyết điểm chính là sẽ chiếm rơi một bàn tay trì vũ khí không gian. Đại bộ phận tuyển chọn tay trận ma pháp sư cũng đều cuối cùng bỏ qua gần gũi chiến đấu, hoặc là chỉ sử dụng cận chiến ma pháp, không quá quay đầu cầm lấy đao kiếm vũ khí. Mà vòng cổ hình ma đạo cụ chỗ tốt chính là hai tay vẫn như cũ có thể cầm lấy vũ khí chiến đấu. Đồng thời cũng có thể che giấu ma pháp sử dụng xem như đòn sát thủ, chiến đấu linh hoạt tự do độ lớn hơn nữa. Tính là tương lai cần phải cự ly xa ma pháp công kích, đến lúc đó lại dành tiền mua ma trượng luân phiên vũ khí sử dụng là được. Mới học giai đoạn cũng có thể trước xem nhẹ. Bất luận như thế nào, tràn ngập sư phó tâm ý sở tự tay chế tác ma đạo cụ, ta tràn ngập cảm tạ tâm tình nhận lấy hơn nữa quý trọng. Đạt được phong thuộc tính ma đạo vòng cổ. Tiếp lấy sư phó tuyên bố có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn, ma lực thị. Mặc dù có điểm lắm mồm, nhưng ma lực thị chẳng phải là một loại ma pháp mà là một loại kỹ năng. Nguyên lý là đem ma lực tập trung ở đôi mắt. Bắt buộc mắt của mình tình đi thích ứng ma lực tầm nhìn. Mà khi ta nếm thử đem ma lực tập trung ở đôi mắt, lập tức cũng cảm giác được toàn bộ đầu sưng tấy, nóng lên, ánh mắt giống như cháy rồi sao khó chịu. Sư phó thấy thế lập tức kêu tạm dừng. Muốn ta dùng ma lực tuần hoàn phương thức đem đầu bộ ma lực tán đi. Bởi vì ánh mắt thị phi bình thường tinh xảo khí quan, quá nhiều ma lực lập tức quá độ tập trung, thực có khả năng sẽ đem ánh mắt cháy hỏng. Ta nghe xong về sau giật mình kinh ngạc. Ánh mắt nhưng là tương đương quý giá khí quan, ta còn cần bảo hộ lương hảo tầm nhìn đến đối mặt đã nhiều năm khiêu chiến đâu. Đành phải ngoan ngoãn đổi thành từng chút chậm rãi gia tăng ma lực đến đôi mắt, không dám lung tung vội vàng sao động thao tác ma lực. Xen vào có cảm cùng vô cảm ở giữa, ma lực thị ngày đầu tiên luyện tập kết thúc phía trước, ánh mắt của ta giống như mơ hồ có thể nhìn thấy phím hồng tầm nhìn, nhưng là không xác định rốt cuộc là nhìn thấy ma lực vẫn là ánh mắt mệt nhọc sở đến. Sư phó dặn dò ta luyện tập ma lực thị nhất định phải vô cùng cẩn thận, tốt nhất là tại hắn giám sát phía dưới luyện tập, bình thường chính là có thể luyện tập nhiều hơn, ma lực tuần hoàn, quen thuộc ma lực thao tác. Có ma đạo cụ về sau. Vận hành ma lực cũng biến thành tương đối dễ dàng, chính là trước mắt còn không có học bất kỳ cái gì ma pháp, luôn cảm thấy có điểm tâm tình có chút hưng phấn, thật nghĩ chạy nhanh học đẹp trai ma pháp a. Thứ 21 chương, thói quen John đã từng nói. Huấn luyện chính là dưỡng thành thói quen. Cho nên mỗi ngày buổi sáng cố định kiếm thuật đối chiến huấn luyện, chính là làm thân thể bảo trì chiến đấu thói quen. Ma pháp cũng giống như vậy đạo lý. Từ học ma lực tuần hoàn về sau, vì để sớm ngày thói quen ma lực khống chế cảm giác. Ta bắt đầu toàn bộ ngày vô gian đoạn ma lực tuần hoàn luyện tập, bất kể là ăn cơm, hành tẩu, tử quán khôn khéo trong giao thiệp công tác, thậm chí kiếm thuật huấn luyện ở giữa, đều hết sức đi bảo trì ma lực lưu đi toàn thân tri giác. Dù sao học biết ma pháp về sau, chiến đấu trung cũng cần đồng thời khống chế ma lực, nhất vừa điều khiển ma lực, một bên làm thể năng thượng né tránh cùng công kích không thể xem như đặc biệt khắc nghiệt tình trạng, phải xem là bình thường tiêu chuẩn đối đãi. Lời tuy như thế, đối với ma pháp người mới học ta đến nói, chiến đấu phản ứng không thể nghi ngờ là giảm xuống. Dung đối với lần này không có đặc đừng nói cái gì, vẫn như cũ bảo trì giống nhau cường độ cùng ta đối luyện, đương có một ngày ta có thế đủ khôi phục phía trước tiêu chuẩn đồng thời bảo trì ma lực tuần hoàn lời nói. Liền đại biểu ta khắc phục cái này cửa ải. Đám người mạo hiểm hình như cũng rất rõ ràng cái này đạo lý, bởi vì ta cảm thấy kho xa cũng là dùng từ thói quen phương thức tại huấn luyện mẫu thân. Ngay từ đầu tiên là làm mẫu thân thói quen tinh dịch hương vị. Thường xuyên tại trong đồ ăn trộn lẫn vào tinh dịch, làm mẫu thân tại bất tri bất giác bên trong ăn. Tiếp theo là tại mẫu thân trước mặt, đứng ở cái bàn bên cạnh đem tinh dịch đánh vào bát bên trong, làm mẫu thân rõ ràng biết bát trung đồ ăn bao hàm nam nhân tinh dịch. Sau đó bưng cấp mẫu thân ăn. Tiếp theo giai đoạn là làm mẫu thân bưng lấy bát, từ mạo hiểm giả đứng ở mẫu thân trước mặt phương, trên cao nhìn xuống làm mặt đánh ra đến tại trong bát. Thỉnh thoảng còn có khả năng không cẩn thận hắt vẩy một chút đến mẫu thân khuôn mặt hoặc trên thân thể. Đợi cho muội muội sinh ra về sau, đồ ăn làm môi giới đã không còn tất yếu. Đám người mạo hiểm không phải là trước đem tinh dịch bắn vào chén canh bên trong, mà là muốn mẫu thân chính mình đỡ lấy côn thịt không ngừng trước sau xoa bóp. Sau đó tại đem bùng nổ bắn ra lúc chính mình đem miệng nhỏ mở ra, làm nóng hầm hập mới mẻ tinh dịch bắn vào miệng bên trong. Sau khi bắn xong, mẫu thân còn có khả năng tại mạo hiểm giả yêu cầu phía dưới đem miệng mở ra. Dùng đầu lưỡi đem khoang miệng nội tinh dịch đẩy ra đến cấp mạo hiểm giả kiểm tra, sau đó mới cẩn thận nuốt phía dưới, một bộ giống như vị rất ngon bộ dáng. Mẫu thân mỗi ngày uống xong tinh dịch là nhiều như vậy, để ta không khỏi cảm thấy muội muội theo mẫu thân trên người hút mút sữa mẹ. Có lẽ đều là mạo hiểm giả tinh dịch tại mẫu thân bên trong thân thể tiêu hóa mà đến. Như vậy nghĩ, giống như là mẹ cùng muội muội đều tại dùng để uống mạo hiểm giả tinh dịch giống nhau, mà muội muội càng là dùng ăn mạo hiểm giả tinh dịch nuôi nấng lớn lên. Tuy rằng đám người mạo hiểm bây giờ còn chưa có quỷ súc đến đem đầu óc động đến không đầy 2 tuổi muội muội trên người, nhưng muội muội bề ngoài rất giống mẫu thân, sau khi lớn lên chắc cũng là đám người theo đuổi mỹ nhân, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện mẫu thân cùng muội muội cùng một chỗ bị mạo hiểm giả đùa giỡn cảnh tượng. Phía trước đề cập qua mát xa đương nhiên cũng liên tục tiến hành, đương mẫu thân một tay một cái côn thịt bận rộn bất quá đến lúc, cũng sẽ có mạo hiểm giả tuyển chọn đồng thời ban mẫu thân mát xa. Xưng là mát xa, tạm thời cũng là sẽ ở bả vai. Thắt lưng cùng giữa đùi bởi vì dục nhi mà thường thường chua đau đớn địa phương tăng mạnh vuốt ve vân vê, nhưng là thừa dịp mẫu thân bởi vì chuyên chú tại tay phía trên xúc cảm mà hơi chút thất thần lúc, không chút khách khí lướt qua mẫu thân mê người hai vú. Hơn nữa dừng lại tại vú kiên đỉnh chỗ dùng ngón tay đầu không ngừng hoạt động khiêu khích, thẳng đến mẫu thân không tự giác phát ra thở gấp mới đình chỉ. Ân. Kho sa tiên sinh. Bên kia, ân. Tay. A. Đã. Đụng đến. Không thể. A. Ngượng ngùng. Xin hỏi tay của ta là đụng đến thế nào một bên đâu này? Là được. Là được. Ta đấy. Bên kia, tạp đế hơi nhỏ tỉ, nếu như ngươi không thể hảo hảo mà nói ra khỏi miệng lời nói, ta đây làm sao có khả năng rõ ràng biết đâu này. Kho sa ra vẻ hồ đồ hỏi lại mẫu thân, đồng thời trên tay động tác không có dừng lại. Ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn từ quần áo ngoại trực tiếp bóp đầu vú, giống như muốn đem vú nhắc tới giống nhau hướng lên kéo sách. Nha a. Bên kia là. Là. Đúng vú của ta. Bởi vì còn tại thời kỳ cho con bú, đúng vú nhất nhận được kích thích mà bắt đầu phân bố sữa tươi. quần áo phía trước bởi vì sữa tươi bắt đầu trở nên triều khi thậm chí có điểm trong suốt, toàn bộ gian phòng bắt đầu tràn ngập hương sữa vị. Giống như, bên này là tạp đế hơi nhỏ tỉ núng vú đâu. Ta lo lắng bởi vì bộ ngực quan hệ. Núng vú bên này có thể không hề thông tình huống, cũng cần thật tốt kích thích bảo dưỡng một chút mới được đâu. Kho Sa vừa nói, một bên làm đầu ngón tay chuyển động núng vú, càng nhiều sữa tươi bắt đầu chảy ra quần áo mặt ngoài, dọc theo Kho Sa ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Không thể. Dùng ngón tay. Chạm vào. Đầu vú. Mẫu thân nâng lên 10 chân dũng khí, cuối cùng rõ ràng mở miệng kháng nghị. Thật ngượng ngùng, là ta quá thất lễ. Như vậy, ta cái này dừng lại. Kho Sa lập tức ngừng tay ngón tay, làm mẫu thân thở vào một cái. Nhưng lập tức Kho Sa làm mẫu thân thân trên đánh ngã, đổi thành trực tiếp cách quần áo hút mút mẫu thân núng vú, bởi vì vừa mới kích thích, cho dù cách một tầng quần áo cũng có thể hút mút đến sữa tươi. Kho Sa như một cái tiểu bảo bảo giống nhau. Ghé vào mẫu thân trên người hai tay đỡ lấy vú không ngừng hôn môi hút. Nha a. Dùng miệng a. Cũng không. Không được á. Sữa tươi muốn. Lưu cấp bảo bảo. Mới có thể. Đầu vú nhận được trực tiếp hút mút, làm mẫu thân nhận được càng mãnh liệt kích thích. Một câu chỉ có thể đứt quãng nói ra khỏi miệng. Ai da, ngươi nhìn ta một chút, thật sự là quá hồ đồ. Quý trọng sữa tươi đương nhiên là muốn lưu cấp tiểu bảo bảo mới được, như vậy, bên này chất lỏng, hẳn là có thể phân cho ta một chút a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mát xa một bộ phận dục. Nói cho hết lời, Kho Sa lại dời đi trận địa, bỏ qua đối với bộ ngực tấn công, hướng đến nửa người dưới di chuyển chui vào mẫu thân hai chân ở giữa, không chút khách khí hướng về mẫu thân giữa đùi một trận mãnh liếm. Mẫu thân mặc lấy váy dài, đường hai chân bị tách ra về sau, hạ thân chỉ có một kiện quần lót. Trải qua phía trước một đoạn thời gian trêu đùa, hạ thân sớm tràn ra thành sông, quần lót ngoại đều có thể rõ ràng nhìn thấy thủy ngân. Nhìn thấy Kho Sa liên tiếp không ngừng trực tiếp công kích mẫn cảm bộ vị, nguyên bản làm mẫu thân tay hướng ngã đăng cùng mã đốn cũng không nhịn được nữa, ngã đăng đem hạ thân tiến hơn một bước, trực tiếp nhét vào mẫu thân trong miệng, làm mẫu thân nhất thời không thể kháng nghị Kho Sa hành động. Mà mã đốn tắt đem côn thịt kẹp ở hai nhũ ở giữa, dùng bộ ngực kẹp lấy côn thịt cao thấp xoa bóp. Đang lúc ta lo lắng hôm nay đám người mạo hiểm cuối cùng muốn đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng thời điểm, lưng đột nhiên bị vỗ một cái để ta dọa một cái rất lớn nhảy. Đều đến luyện tập thời gian á, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này một bên nhàn hạ, không nghĩ tới bất tri bất giác đã từng siêu giữa trưa lúc nghỉ ngơi lúc, đi đến ta cùng Duy Lạc Địch ti luyện tập ma pháp thời gian. Vì để tránh cho làm Duy Lạc Địch mái tóc như tơ hiện mẫu thân cùng mạo hiểm giả ở giữa bí mật. Ta chính muốn theo miệng nói cái gì đó đánh phát qua, nhưng Duy Lạc Địch ti đã thuận theo ánh mắt của ta nhìn thấy cửa sổ nội cảnh tượng, nới rộng ra đôi mắt. Nàng! Bọn hắn! Đang làm cái gì nha? Ách! Này là nhân loại! Là chúng ta thôn! Một loại tập tục, ân đúng, là một loại tập tục á. Duy Lạc Địch ti xem ta, ánh mắt giống như có chút không thể tin, nhưng nàng mới vừa vặn rời đi tinh linh thôn trang, đối với nhân loại tập tục chưa quen thuộc, có lẽ có thể làm như văn hóa sai biệt mà tiếp nhận loại thuyết pháp này. Tuy rằng đối với ta trong miệng, thôn tập tục cảm thấy tò mò, nhưng khi hạ vẫn là ma pháp luyện tập tương đối trọng yếu, cho nên chúng ta trở lại Duy Lạc Địch ti gian phòng tiếp tục chương trình học. Nói, Duy Lạc Địch ti nhìn rất nhỏ. Không hiểu được nàng rốt cuộc mấy tuổi đâu này. Thứ 22 chương, nghiên cứu ma pháp trải qua một tháng khổ luyện, ma lực thị cuối cùng tới tay, cảm giác sau cũng có thể xem như thường trú kỹ năng, có lẽ có thể phát hiện không ít khác ứng dụng. Căn cứ ước định, một năm thời gian nội Duy Lạc Địch ti dạy ta ma pháp, mà ta tắt hiệp trợ ma pháp của hắn nghiên cứu, cho nên hôm nay Duy Lạc Địch ti hướng ta nói rõ nàng nghiên cứu mục tiêu cùng từ. Rốt cuộc cái gì là kỹ năng? Cái gì lại là ma pháp đâu này? Duy Lạc Địch ti tại hướng ta giải thích nghiên cứu của nàng phía trước, đối với ta đưa ra một cái đại ư hỏi. Quả thật, ta đối với trên cái thế giới này kỹ năng hệ thống cũng là tràn ngập tò mò. Trong này có giống là nhân loại kỹ xảo như lễ nghi quý tộc kiếm thuật, cũng có cùng ma pháp cùng loại tăng hiệu quả im lặng, tăng tốc, càng không nói thiên phú kỹ năng, mặc kệ nói như thế nào. Đối với ta mà nói kia không hề nghi ngờ chính là siêu việt nhân loại năng lực ma pháp, chỉ là không có phân loại tại thế giới này ma pháp hệ thống phía trên. Duy Lạc Địch Ti đưa ra một ngày nghỉ nói, cái gọi là kỹ năng, trên thực tế là thần ở thế giới phạm vi nội đối với nhân sở thi triển đại hình ma pháp. Nếu là ma pháp, chỉ cần trải qua phân tích, thì phải là có thể học tập bắt chước, thậm chí truyền thừa, đây là Duy Lạc Địch Ti mục tiêu. Đối với ta mà nói, thuyết pháp này còn rất hợp lý, thân là một cái đến từ không có ma pháp cũng không có cấp bậc. Kỹ năng thế giới người, thực dễ dàng cho rằng những cái này không thể tưởng tượng nổi sự vật đều là ma pháp tạo thành, nhưng đối với thế giới này người tới nói, ma pháp cùng kỹ năng chính là thế giới này một bộ phận, cho nên rất khó tiếp nhận những vật này là hậu thiên ngoại cộng vào quan niệm. Nghe được ta đối với giả thuyết thừa nhận, Duy Lạc Địch Ti có vẻ tương đương cao hứng, bởi vì như vậy mới mẻ độc đáo lý luận cho dù ở tinh linh quốc gia nội cũng không có bao nhiêu nhân tiếp nhận. Ta không chỉ có lập tức liền lý giải mà tiếp nhận. Thậm chí nói ra gần hơn từng bước lớn mật giả thiết, không chỉ là kỹ năng, trên thực tế, cấp bậc, cũng là thế giới này đại hình ma pháp một bộ phận. Nói một cách thẳng thừng chính là châm đối với chúng ta hành vi quỹ đạo sở tích lũy, kinh nghiệm. Đối ứng tại trên người một loại, hiệu quả tăng ma pháp, để cho chúng ta có thể làm ra vượt quá thân thể năng lực sự tình. Ta trên thân thể của mình chính là một cái ví dụ rất tốt, 4 tuổi thân thể tăng thêm cấp bậc 12 tăng phúc. Để ta có thể làm ra rõ ràng vượt quá bình thường bằng tuổi nhân loại có thể làm được thân thể phản ứng. Đối với ta mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại ma pháp, ít nhất cùng ma pháp có giống nhau đích căn nguyên. Nghe xong của ta thân luận, Duy Lạc Địch Ti ánh mắt trợn to xem ta không nói một câu, thẳng đến ta tại trước mắt vẫy tay sau mới lấy lại tinh thần đến, sau đó ngữ tốc siêu mau nhận đồng của ta chủ trương, hơn nữa cho là ta hẳn là cùng nhau gia nhập nghiên cứu của nàng. Nói một cách thẳng thừng, Duy Lạc Địch Ti nghiên cứu rất lớn trình độ là dựa vào thiên phú của nàng kỹ năng mới có thể tiến hành, ta cho rằng tương đương bậc hắc, kỹ năng phục chế, danh như ý nghĩa là có thể phục chế người khác kỹ năng. Bao gồm thiên phú kỹ năng, nhưng cùng thời điểm chỉ có thể giữ lại một loại. Bởi vì rất nhiều ngày phú kỹ năng rất khó tìm đến đối ứng ma pháp làm như tham khảo, lúc này thần tuyển giả tầm quan trọng liền đột hiển đi ra. Ít nhất, thu nạp cùng xem xét đều có tương đối hoặc yếu hóa bản ma pháp, có thể làm như tham chiếu. Nhất là không gian ma pháp thường thường bị ứng dụng để chế bảo vật túi, một loại thu nạp kỹ năng ma đạo cụ yếu hóa bản. Là nàng hàng đầu muốn tham khảo đối chiếu mục tiêu. Căn cứ tinh linh đối với ma pháp nghiên cứu, cổ tinh linh ngữ là thần tại sáng tạo tinh linh cái này chủng tộc thời điểm, đem trong truyền thuyết ma pháp đích căn nguyên quốc tế ngữ kém hóa phiên dịch mà sinh ra. Mà nhân loại sở sử dụng ma chú lại là phiên dịch tự cổ tinh linh ngữ, trở nên vừa thối lại dài nhưng hiệu quả lại nhỏ yếu. Nàng cũng nghĩ nghiên cứu phải chăng có thể xuyên qua phiên dịch kỹ năng đi tìm ra quốc tế ngữ, cái kia cấu trúc trên đời ma pháp căn bản ngôn ngữ. Khó trách lúc trước đương Duy Lạc Địch mái tóc như tơ hiện ta là thần tuyển giả thời điểm hưng phấn như thế, nếu như nói kỹ năng phục chế là nghiên cứu khối thứ nhất hợp lại đồ, kia thần tuyển giả không nghi ngờ chính là khối thứ hai. Hai người ở giữa khuyết thiếu giống nhau đều có thể làm nghiên cứu lùi lại ít nhất 100 năm trở lên, bất quá nàng là tinh linh, 100 năm khả năng cũng không tính là thực sự là vô cùng lâu. Mặc dù nói tinh linh quốc gia cũng không có thiếu nghiên cứu ma pháp người. Nhưng khối này trên đại lục các chủng tộc thông minh nhất, ưu tú nhất nghiên cứu ma pháp học giả, đều tập trung ở ma pháp học viện. Muốn nghiên cứu ma pháp, tự nhiên không có so ma pháp học viện càng thêm thích hợp địa phương. Duy Lạc Địch Ti lúc nhỏ từng tại tinh linh quốc gia gặp qua về sau trở thành Tam Anh Hùng. Một trong truyền kỳ đại ma đạo sĩ Ngải Nhĩ Ôn, khi đó đại ma đạo sĩ chạy tới tinh linh quốc gia thuyết phục tinh linh gia nhập nhân loại trận doanh. Theo khi đó bắt đầu Duy Lạc Địch Ti đối với đại ma đạo sĩ sáng lập ma pháp học viện nhớ mãi không quên. Khẩn cấp không chờ được muốn đi nhìn một cái. Tinh linh trưởng thành là 100 tuổi, Duy Lạc Địch Ti năm nay vừa mới mãn 100 tuổi, nói cách khác, nàng nhất sau khi thành niên liền khẩn cấp không chờ được rời đi thôn xuất phát lữ hành. Thứ nhất nguyên nhân đương nhiên là vị thành niên tinh linh phải không được phép một mình rời đi thôn lữ hành, nhất định phải có trưởng thành tinh linh cùng đi. Cái thứ hai nguyên nhân là ma pháp học viện nhập học điều kiện một trong là tuổi nhu vì trở thành năm trở lên. Tuy rằng không phải là không có xin trước thời gian nhập học trường hợp đặc biệt, nhưng không có thông qua nắm chắc, cho nên vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi đến sau khi thành niên xuất phát. Nói cách khác, Duy Lạc Địch Ti chính là cái vừa trưởng thành tinh linh tiểu nữ hài. Đối với thế giới bên ngoài không có bao nhiêu giải, tinh linh quốc gia đối với chuyện nam nữ cũng không có bao nhiêu miêu tả, luôn cảm thấy cái này cả ngày hứng thú với nghiên cứu ma pháp tinh linh cô nương có chút nguy hiểm a. Thứ 23 chương. Hỏa cầu phai bồ ma pháp quả nhiên là nhân loại lãng mạn. Tiếp theo nói nhục hí. Trải qua 2 tháng trước đưa chuẩn bị cùng luyện tập, cuối cùng đi đến chân chính học tập ma pháp chú ngữ một ngày này. Đáng giá nhất sách chính là, khác biệt chủng tộc ở giữa đối với thời gian cảm sai biệt tại học tập tiết tấu trung lộ rõ không bỏ sót. Duy Lạc Địch Ti nói nguyên bản chiếu theo tinh linh thói quen, chỉ là ma lực tuần hoàn liền hoa từ thiếu 1 năm thời gian, nhưng đối với ta mà nói là không có khả năng tiếp nhận an bài. Ma pháp sử dụng có thể thô chia làm 3 bước. Ngưng tụ ma lực, đọc lên chú ngữ, hướng về thi chú mục tiêu hạ đạt ý niệm mệnh lệnh. Thứ nhất muốn học chính là lửa hệ sơ cấp ma pháp, hỏa cầu thuật, luôn cảm thấy kiếp trước tiếp xúc kỳ huyễn tiểu thuyết hoặc trò chơi trung hỏa cầu bình thường cũng là xem như nhân vật chính thứ nhất ma pháp. Đột nhiên tò mò trong này có phải hay không có cái gì kéo dài qua khác biệt thế giới chung pháp tắc, tóm lại hiện tại trước hết chuyên chú tại học biết ma pháp chuyện này phía trên. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sắc hiệp viện vì để tránh cho dẫn phát ngoài ý muốn. Chúng ta ly khai Duy Lạc Địch Ti gian phòng, đi đến rời xa thôn vật kiến trúc trống trải chỗ, bên cạnh có một khỏa có thể làm mục tiêu cây. Xem trọng rồi, ta trước làm mẫu một lần, Duy Lạc Địch Ti giống như có chút đắc ý. Hướng về cây kia chuẩn bị thi triển ma pháp. Hồng Liên Trung nhảy động lửa viêm yêu tinh A, thỉnh nghe ta khiêm tốn cầu nguyện, thổ nạp viêm khí hơi thở hóa thân vì phẫn nộ lợi nhận, sử dụng ngọn lửa chi cầu đốt cháy ta nói lộ phía trước kẻ địch. Thẳng đến tội ác máu tư sôi trào bốc hơi lên, xương cốt thiêu đốt hóa thành hư vô cho bụi a, tiếp lấy, một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu triều cây bay đi dẫn phát nổ mạnh, vô tội cây bị tạc đoạn vì 2 đoạn. Tập được, cổ tinh linh ngữ. Duy Lạc Địch Ti kiêu ngạo mà quay đầu nhìn ta, giống như chờ đợi ta khích lệ ma pháp của hắn. Ta dùng hết sở hữu ý chí lực ngăn cản chính mình nhằm vào chú ngữ trung nhị phong cách phát ra chửi bậy đến sắp hộc máu trình độ. Chỉ nhằm vào ma pháp quy lực bộ phận phát ra chân thành đánh giá, quy lực so với ta tưởng tượng trung kinh người, cây cối bị tạc thành 2 khúc đâu. Quy lực phương diện là vô có thể chọn dịch, nhưng này vừa thối lại dài trung nhị chú ngữ. Thật sự rất khó tưởng tượng tại thực chiến trung mỗi lần dùng ma pháp công kích trước đều phải tới 1 lần, ta khả năng đang đánh đổ kẻ địch trước xấu hổ thẹn mà chết. À! Chẳng lẽ vượt qua lòng xấu hổ trên thực tế cũng bao gồm tại ma pháp tu luyện bên trong sao? Mặt khác, vừa mới hệ thống nhắc nhở ta ma pháp chú ngữ quả nhiên có thể bị phiên dịch phân biệt vì một loại khác không giống với tinh linh hiện tại ngôn ngữ, dù sao cùng hiện đại tinh linh ngữ ở giữa có 3.000 năm sai biệt. Đối với tinh linh mà nói, cổ tinh linh ngữ là cổ nhân hoặc sách cổ thượng ngôn ngữ, nhưng đối với nhân loại mà nói liền là hoàn toàn không cách nào lý giải một chuỗi dài quái dị âm điệu thôi. Từ góc độ này nhìn, phiên dịch quả nhiên là rất mạnh plugin. Nói ngắn lại, thừa dịp ký ức hãy còn mới mẻ còn có phiên dịch tiện lợi, ta dựa theo Duy Lạc Địch Ti cung cấp khẩu quyết thử nghe theo 1 lần. Nàng nói người mới học chuyển đổi cùng phân phối ma lực hiệu suất sẽ phi thường kém. Cho nên muốn ta cố hết khả năng tập trung đại lượng ma lực, đợi quen thuộc sau sẽ chậm giảm bớt ma lực tiêu hao đến thấp nhất tất yếu trình độ là tốt rồi. Ta dựa theo ma lực tuần hoàn kiếu lĩnh. Đồng thời tại ma lực thị quan sát phía dưới, nghĩ hết biện pháp đem toàn thân ma lực tập trung tại bàn tay phía trên, tiếp lấy đọc lên trung nhị chú ngữ, Hồng Liên Trung nhảy động lửa viêm yêu tinh A, xin nghe ta khiêm tốn cầu nguyện, thổ nạp viêm, khí hơi thở hóa thân vì phẫn nộ lợi nhận, dùng ngọn lửa chi cầu đốt cháy ta phía trước kẻ địch, thẳng đến tội ác máu tươi sôi trào bốc hơi lên, xương cốt thiêu đốt hóa thành hư vô tro bụi A. Tại bàn tay phía trên mới chậm rãi hình thành một viên gôn lớn nhỏ ngọn lửa cầu. Thành công. Thật là cảm động a. Bất quá nhất thời ở giữa cảm thấy lực lượng của toàn thân giống như bị rút sạch, chớp mắt có chút đứng không vững. Tập được hỏa cầu thuật, bởi vì không có chỉ định mục tiêu công kích. Cho nên hỏa cầu không có bay ra ngoài mà là tại trong ta bàn tay dừng lại. Ta nhìn trong tay dùng ma lực của ta sinh ra hỏa cầu, cảm thấy này đoàn ngọn lửa thật đẹp a. Quyết định đem viên này hỏa cầu gọi là vì lửa trợ giúp. A. Đang lúc ta tưởng tượng mỗi ngày mang theo lửa trợ giúp xuất môn tản bộ hình ảnh thời điểm, đột nhiên thiên địa xoay tròn, trước mắt tối sầm, sau đó ta mất ý thức. Thật nhiều quả cầu lửa tại không trung xoay tròn, miệng cảm thấy có chút ướt át. Sau đó nghe thấy có người kêu gọi tên của ta, dùng sức mở mắt về sau, phát hiện tự mình bị sư phó chống lên nửa người trên uống một lọ dược thủy, toàn thân có chút chua chua ma ma bất quá đang tại dần dần khôi phục tri giác. Trải nghiệm trong đời lần thứ nhất thi triển ma pháp sau nhanh nhận lấy mà đến chính là lần thứ nhất, ma lực suy kiệt, coi như là vật siêu sở đáng giá. Sư phó nói đối với ma pháp sư mà nói, thực chiến ra bên trong hiện, ma lực suy kiệt. Cơ hồ giống như là bại trận, cho nên ma lực quản khống là tương đương trọng yếu bài tập. Thậm chí còn có ma pháp sư khai phá ra một loại đặc thù ma pháp, cũng chỉ vì chuẩn xác biết trước mắt còn lại bao nhiêu ma lực lượng. Bất quá đối với có, xem xét, kỹ năng ta đến nói, dư thừa ma pháp lượng chỉ cần hơi chút nhìn một chút trạng thái của mình liền có thể biết được, lại lần nữa cảm tạ thần minh đại nhân chuyển sinh đại lễ bao. Chính là muốn đứng lên tiếp tục ma pháp luyện tập. Lại bị Duy Lạc Địch Ti ngăn cản. Nàng nói nghiêm cấm sử dụng cấp thấp ma lực thuốc bổ sung ma lực để làm ma pháp luyện tập, bởi vì cấp thấp ma lực dược thủy trên thực tế là kích phát thân thể tiềm năng, tại trong thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng thân thể ma lực lượng. Trường kỳ đến nhìn nhưng thật ra là đối với thân thể tai hại. Chiến đấu trung đương nhiên không gì đáng trách, nhưng bình thường luyện tập khi không thể dùng phương thức như thế khôi phục ma lực tiếp tục luyện tập. Về phần cao cấp ma lực thuốc là xuyên qua tràn ngập ma lực trân quý tài liệu trực tiếp bổ sung ma lực. Tuy rằng không có tổn thương thân thể vấn đề, nhưng vấn đề là thực quý. Trừ phi trong nhà hợp kim có vàng quặng, hoặc là mình có thể chế tác dược thủy, bằng không đương nhiên cũng là nghĩ đều đừng nghĩ. Ta hiện tại mới không đầy 5 tuổi. Loại này hội trưởng xa tạo thành thân thể tổn thương hành vi đương nhiên là kính nhi viễn chi. Bất quá như thế nào tăng lên ma lực lượng liền biến thành một cái gấp gáp đầu đề, bằng không một ngày nếu chỉ có thể luyện tập một phát ma pháp. Ta một năm này khả năng nhiều lắm nhiều hơn nữa học hạng nhất tân ma pháp, không khỏi cũng quá không có hiệu suất. Duy Lạc Địch Ti nhìn thấy ta đối với ma lực lượng không chân uể oải, cổ vũ ta nói người mới học vừa mới bắt đầu đều là như thế này. Tùy theo kinh nghiệm cùng kỹ xảo tăng lên, tương lai ma lực thao tác cùng chuyển đổi kỹ thuật thay đổi tốt, có thể dùng ít hơn ma lực lại phát ra uy lực càng ma pháp cường đại. Tuy rằng như vậy cổ vũ người là rất tuyệt, nhưng một ngày chỉ có thể luyện tập một lần nói vẫn là cảm giác vô cùng xa xôi. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp giải quyết mới được. Thứ 24 chương, nhân loại văn hóa hoạt động quan sát theo thôn ngoại thành trở lại mèo mung đình lộ phía trên, Duy Lạc Địch Ti tốt giống nhớ ra cái gì đó đột nhiên xấu hổ đỏ mặt. Tiếp lấy nhanh nhăn nhó nhó nói với ta, dù sao còn có một chút thời gian, nàng muốn tiến hành nhân loại văn hóa hoạt động quan sát. Ta nghe được không hiểu ra sao, truy vấn hạ mới biết được Duy Lạc Địch Ti là nghĩ lại lần nữa gần gũi quan sát phía trước trong lúc vô tình phát hiện thôn nội tập tục. Cụ thể tới nói chính là ghé vào phòng trị liệu bên ngoài trộm nhìn bên trong phát sinh sự tình. Tuy rằng chuyện này ta bình thường cũng hay làm, nhưng hai người cùng một chỗ ghé vào ngoài cửa sổ thật sự cũng quá mức thấy được, nếu như bị đại nhân phát hiện giống như không là chuyện gì tốt. Duy Lạc Địch Ti nghe xong về sau nói chuyện này đơn giản bao tại trên người của nàng, vì thế hướng về ta cùng với chính mình thi triển ảo giác ma pháp, không thể thị hóa, chú ngữ cùng hỏa cầu thuật giống nhau vừa thối lại dài. Ta tạm thời là tiên nhớ kỹ, nhưng bây giờ ta đại khái không có biện pháp lập tức luyện tập một lần. Bởi vì cái này ma pháp dựa theo hiệu quả duy trì thời gian tiêu hao ma lực, hiện tại ta khả năng duy trì không đến một giây liền, ma lực suy kiệt. Ngã xuống đất ngất đi. Đáng giá nhất sách chính là, không thể thị hóa, chẳng phải là, trong suốt ma pháp, trên thực tế thân thể vẫn là có thể bị mắt thường nhìn thấy, chính là nhìn thấy người sẽ bị ma pháp quấy nhiễu tâm trí mà không thể ý thức được bị thi thuật giả tồn tại. Cho nên xem như một loại ảo giác ma pháp mà không phải là quan học ma pháp. Này so với thấu minh hóa, càng tiết kiệm ma lực, bởi vì không có người nhìn đến khi là ở vào trạng thái chờ, tiêu hao ma lực nhỏ lại. Mặt khác muốn đặc biệt chú ý địa phương là ma pháp này mới chỉ là không thể thị. Những nhân loại khác tri giác như khứu giác, xúc giác, độ ấm đợi vẫn là bình thường, điểm ấy muốn đặc biệt lưu tâm. Lạc đề rồi, tóm lại tuy rằng lòng ta biết Duy Lạc Địch Ti còn tại ta bên cạnh phụ cận, nhưng ta không có biện pháp ý thức. Đến sự tồn tại của nàng, là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Chúng ta cùng đi hướng phòng trị liệu ngoài cửa sổ, bắt đầu hướng bên trong tiến hành cái gọi là nhân loại văn hóa hoạt động quan sát. Trong phòng có bốn người, theo thứ tự là mẫu thân của ta Tạp Đế Nhi cùng với màu đen Huyễn Phong tam người tiểu đội. Kho Sa, Ngã Đăng cùng Mã Đốn, muội muội của ta Eo Lê Nhã cũng không tại trong gian phòng. Phụ thân không biết có phải hay không nhận được ta cả ngày cùng mạo hiểm giả lêu lổng kích thích, giống như có một cổ phi thường cường liệt đối kháng ý thức. Đương Eo Lê Nhã 2 tuổi về sau, phụ thân liền cả ngày mang theo Eo Lê Nhã cùng một chỗ xuống ruộng, muốn đem một thân nông nghiệp kỹ xảo cùng tri thức truyền thụ cấp nữ nhi bảo bối của hắn. Nhưng muội muội Eo Lê Nhã chính là người bình thường. 2 tuổi tiểu hài tử là không có biện pháp bắt đầu học tập, tóm lại khi nàng tiếp nhận các loại phụ thân cầm đến rau dưa hoa quả sau cười đến thật vui vẻ, phụ thân đối với lần này liền vừa lòng. Không giống như mọi khi. Mạo hiểm giả xoay quanh mẫu thân làm các loại không thể nói cho người khác việc. Hôm nay thái độ khác thường màu đen Huyễn Phong ba người tọa tại bên cạnh bàn lẫn nhau nói chuyện phiếm, bảo dưỡng vũ khí cùng trang bị, cùng bình thường bọn hắn cả ngày xoay quanh mẫu thân đảo quanh bộ dạng khác nhau rất lớn. Mẫu thân là ngồi ở mép giường, bởi vì mạo hiểm giả đề tài mà không thể gia nhập thảo luận, nhưng nhìn có chút ngồi tại khó an. Rõ ràng là thực bình thường hàng ngày cảnh tượng. Chẳng biết tại sao trong phòng có một cổ nôn nóng không khí. Đang lúc ta muốn nói hôm nay đại khái không có gì kháng đầu, muốn trở lại gian phòng đi làm nghiên cứu ma pháp thời điểm, mẫu thân Tạp Đế Nhi cuối cùng đánh vỡ trong phòng kỳ quái không khí lên tiếng, kia. Cái kia. Ân. Làm sao vậy? Tạp Đế vậy. Kho Sa giống như sớm chuẩn bị tốt giống nhau, mỉm cười quay đầu đến nhìn mẫu thân. Xin hỏi. Hôm nay. Ân. Hôm nay cái gì đâu này? Ngượng ngùng, ta không hiểu lắm à? Là được. Bình thường. Cái kia. Nôn nóng play. Là nôn nóng play. Không hiểu được Kho Sa rốt cuộc tốn bao nhiêu thời gian cùng kiên nhẫn, cuối cùng muốn tại khoảnh khắc này nở hoa kết trái sao? Mỗi ngày cố định thời gian dưỡng thành thói quen, từng chút thêm khẩu vị nặng. Sau đó đột nhiên ở giữa dừng lại. Phản làm mẫu thân chủ động mở miệng yêu cầu ngoạn pháp. Không dựa vào thôi miên, không dựa vào mị hoặc, không dựa vào cường bạo hiếp bức, đây là mạo hiểm giả sao? Đơn thuần dựa vào gạt thuật, cường từ đoạt lý liền có thể làm được thưởng thức cải tạo. Kho Sa cái này nhân bản sự so với ta tưởng tượng trung còn muốn sâu a. Bình thường. Thật thoải mái. Cái kia. Hôm nay. Bình thường thật thoải mái. Chẳng lẽ là ngón tay mát xa sao? Kho Sa nhìn thấy mẫu thân thật vất vả bài trừ cửa ải thứ nhất kiện tự. Giống như vừa lòng gật đầu, sau đó chủ động nói tiếp. Mẫu thân giống như đã dùng hết rất lớn dũng khí, chỉ có thể thẹn thùng gật đầu, Kho Sa đối với lần này liên tục làm áp lực không buông lỏng chút nào. Cho nên nói, bình thường thật thoải mái mát xa làm sao vậy? Kho Sa một bên hỏi, một bên không giấu được khóe miệng ý cười. Cái kia. Hôm nay, Tạp Đế, mạo hiểm giả là rất ngu dốt, nếu như không có thật tốt rõ ràng biểu đạt thỉnh cầu lời nói, chúng ta là không hiểu nha. Kho Sa cố gắng giả vờ khốn nhiễu bộ dạng. Nhưng khóe miệng nhìn qua đang cười. Một bên Ngã Đăng cùng Mã Đốn không rõ liền, nhưng có lẽ biết Kho Sa kế hoạch sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng, chính là ngẫu nhiên theo lấy mỉm cười gật đầu. Hôm nay, cũng muốn làm phiền ngươi nhóm. Mát xa, xin nhờ. Rồi hả? Tạp Đế Nhi dùng sở hữu dũng khí, đem những lời này hoàn chỉnh bài trừ trong miệng, có lẽ là đã bất cứ giá nào, cảm giác nói ra miệng sau giống như thở phào một cái. Đương nhiên không có vấn đề à. Kho Sa giơ lên một cái thật to mỉm cười. Nhưng là, có một cái khốn nhiễu đâu. Tạp Đế Nhi là nữ nhân, nhưng ba chúng ta mọi người là nam nhân, như vậy sẽ đụng phải Tạp Đế Nhi làn da cùng thân thể. Không quan hệ sao? Kho Sa lại cố gắng giả bộ một bộ khốn nhiễu biểu cảm. Nhưng là cả khuôn mặt đều là không giấu được ý cười. Như vậy. Không quan hệ. Chuyện tới bây giờ, có lẽ Tạp Đế Nhi cũng bất cứ giá nào rồi, gật đầu đáp ứng. Vậy thất lễ la. Ba người rất nhanh đem Tạp Đế Nhi bao vây tại ở giữa bắt đầu mát xa. Tam song tay của đàn ông trưởng vẽ loạn quá ấm áp tinh dầu trơn trượt. Đều lướt qua eo lưng cùng đùi, thỉnh thoảng ở giữa ngón tay lướt qua hơi vì mẫn cảm địa phương như là cổ, nhĩ tế cùng háng, làm mẫu thân không tự chủ được vài lần phát ra nhẹ nhàng thở dài tiếng. Nhiều lần bàn tay giống như muốn lau qua mẫn cảm tấm khu, nhưng lại nhẹ nhàng điểm đến là dừng, ở trước ngực cùng dưới hông bốn phía không ngừng dao động lại như có như không xảo kình, ngược lại làm mẫu thân dãy dụa thân thể trở nên càng thêm nôn nóng. Không tự giác hai chân ở giữa không ngừng kẹp chặt lại buông lỏng, hô hấp cũng trở nên càng thêm rất nhanh. Các nam nhân vài lần mượn thay đổi tư thế cơ hội, đem sớm cương lên hung khí cách mỏng manh vải dệt nhẹ nhàng lao qua mẫu thân thân thể các bộ vị. Thậm chí là trực tiếp dán tại mặt phía trên thô lỗ ma sát, làm mẫu thân giống như cách quần cũng có thể ngửi được bên trong giày đặc giống được mùi vị. Đương mẫu thân nghĩ chủ động muốn đuổi theo tùy theo mùi vị đi nghe thấy càng nhiều khi lại đột nhiên di dời. Làm mẫu thân buồn bã sở thất. Kia! Cái kia! Làm sao vậy đâu này? Lực đạo còn có khả năng sao? Thật thoải mái, nhưng... Nhưng là, còn có. Bình thường. Cái kia. Xin hỏi là bình thường cái gì đâu này? Không nói ra đến nói chúng ta là không sẽ minh bạch dục. Kho Sa giống như hạ quyết tâm, hôm nay chỉ cần Tạp Đế Nhi không mở miệng, liền một mực dừng lại tại thượng nhất giai đoạn. Nghĩ. Muốn uống. Dinh dưỡng. Cái kia. Này nọ, đỏ bừng mặt mẫu thân, dùng sức toàn lực lắp bắp, cuối cùng nói ra khỏi miệng. Đáng tiếc đám người mạo hiểm vẫn như cũ không mua đơn. Muốn uống dinh dưỡng đồ vật, là chỉ đừng lị bác gái thịt thú vật canh, chúng ta đây cái này đi mời nàng giúp đỡ chuẩn bị đúng không? Không phải là... Canh, là mạo hiểm giả. Các ngươi... Phía dưới... Rốt cuộc là chỉ cái gì đâu này? Thỉnh lúc nhờ vả người... Không phải nên là tốt tốt rõ ràng biểu đạt, mới là lương hảo lễ tiết sao? Nghĩ. Ăn. Các ngươi. Thịt. Côn thịt. Trải qua dài dằng dặc cố gắng, Tạp Đế Nhi cuối cùng ấp a ấp úng theo bên trong miệng học ra chữ mấu chốt. Kho Sa có khả năng là cảm thấy thấy tốt thì lấy, chớp mắt đem côn thịt theo bên trong quần lấy ra, chớp mắt tam cùng nóng hầm hập côn thịt bao vây mẫu thân, hãy cùng bình thường giống nhau. Đang lúc mẫu thân nhịn không được đi phía trước cuối người duỗi tay muốn đi nắm lấy côn thịt phóng vào miệng bên trong thời điểm. Kho Sa bọn người đột nhiên lui về phía sau từng bước làm mẫu thân nhào không. Xin nhờ nhân thời điểm hẳn là tốt đâu có ra, thỉnh mới đúng chứ. Kho Sa lại làm một lần cuối cùng truy kích. Xin cho ta ăn. Côn thịt, xin nhờ. Giống như là nhìn đến bình thường quen thuộc nóng hầm hập cây gậy đang ở trước mắt. Làm mẫu thân cuối cùng buông xuống cuối cùng cẩn thận, minh xác nói ra trong lòng nghĩ lửa nóng đồ vật. Thật biết điều, cái này đút ngươi ăn. Côn thịt không có khả năng chạy trốn nha. Kho Sa vừa lòng cười đem chính mình hạ thân uy nhập mẫu thân trong miệng, mặt khác hai cây không nhét vào trong miệng, đã ở mẫu thân nguyên bản xinh đẹp tài trí hai má phía trên không ngừng trượt ma sát. Giống như muốn đem đi trước chất lỏng cùng mùi vị vẽ loạn tại vô cùng mịn màng làn da phía trên. Đương côn thịt bỏ vào miệng bên trong không ngừng quấy về sau, mẫu thân nguyên bản ngượng ngùng biểu cảm không còn tồn tại, biến thành chuyên chú dùng sức hút mút côn thịt hạ lưu bú liếm mặt. Đã là ta không biết bộ dáng. Thu lỗ tư lỗ thu lỗ tư lỗ thu lỗ tư lỗ, Kho Sa đứng ở trên giường hai tay đỡ lấy mẫu thân đầu, đồng thời phần eo chậm rãi đi phía trước rút ra đút vào làm côn thịt đột tiến đến mẫu thân trong khoang miệng càng sâu địa phương. Đột nhiên dị vật cảm làm mẫu thân yết hầu cụ. Ngay cả như vậy, mẫu thân cũng không có mảy may phun ra trong miệng côn thịt, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý dùng sức hút mút, giống như lo lắng côn thịt chạy trốn giống nhau, nhiệt tâm cẩn thận thưởng thức mỗi một sợi gân xanh cùng mạch máu thượng văn lộ. Giống như côn thịt là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật giống nhau. A-a-a-a-tê tốt ấm thật thoải mái, quả nhiên kiên nhẫn chờ đợi là có giá trị. Lập tức muốn tới thứ nhất phát á. Cốt cốt tiếp hảo nha. Lo lắng chờ đợi qua đi. Mẫu thân một phản đi qua bị động làm chủ động, nhiệt tình ra sức hút mút làm Kho Sa lập tức liền nghĩ tước vũ khí. Nhịn không được, bắn ra khi Kho Sa dùng sức ôm chặt mẫu thân đầu, làm quy đầu phía trước cơ hồ trực tiếp tiến vào yết hầu chỗ, làm mẫu thân không ngăn được cuồng nồng liên tục. Miệng đầy nóng hầm hập mới mẻ tinh dịch, liền khoang mũi đều nhồi vào tinh dịch hương vị. Nhưng không giống với khoang miệng không thoải mái, mẫu thân trên mặt lộ làm ra một bộ hạnh phúc biểu cảm, tinh tế thưởng thức trong miệng thơm ngọt tân lộ, giống như là thiên hạ vị ngon nhất đồ uống giống nhau, thậm chí liền trên mặt cùng cằm nhỏ giọt rơi bộ phận cũng không chút nào buông tha. Dùng bàn tay cẩn thận cạo lạc hậu liếm vào trong miệng, đem sở hữu kho sa sở hữu bắn ra tinh dịch ti một điểm không dư thừa ăn làm xóa sạch tẩn. Trong lòng ta đột nhiên có khác thường linh cảm, mặc kệ dùng như thế nào ngôn ngữ dẫn đường. Đối với tinh dịch có như vậy nhiệt tình yêu thương trình độ không khỏi cũng quá mức đầu. Vì thế thử dùng, xem xét mẫu thân trạng thái, tạp đế nhi trạng thái, động dục, khi nào thì có cái trạng thái này. Khi ta liên tục kiểm tra trong lòng không tự nhiên khác thường cảm giác. Đột nhiên chú ý tới trong gian phòng trừ bỏ tinh dịch bên ngoài, còn có một cổ hương vị. Vì thế thử quan sát trong gian phòng có phải hay không có cái gì có thể phát ra hương vị vật phẩm, đột nhiên ánh mắt đặt ở vừa mới trên bàn đám người mạo hiểm uống đồ uống. Cũng thử, xem xét, nhìn, không rõ ma dược thủy, từ vài loại không rõ dược thảo chế tác mà thành, có thể để cho tinh dịch trở nên mỹ vị ngon miệng, trường kỳ dùng để uống sau sẽ làm nhân đối với tinh dịch sinh ra thành nghiện tính. Bản thân gia nhập tinh dịch sau cũng tái sinh vì xuân dược sử dụng, có thôi tình hiệu quả. Tại trong đầu sửa sang một chút, nói cách khác chẳng biết lúc nào bắt đầu, kho sa bọn hắn làm được này phê ma dược thủy, sau đó trường kỳ dùng để uống cải tạo tinh dịch của mình trở thành mỹ vị ngon miệng đặc tính. Hơn nữa làm mẫu thân bất tri bất giác ở giữa sinh ra tính ỷ lại, mới có hôm nay này ra chủ động mở miệng tiết mục. Tuy rằng dùng tới ma thuốc muốn đem vừa mới tôn kính thu hồi một chút, nhưng lợi dụng tinh dịch làm người ta sinh ra ỷ lại vẫn là khó có thể tưởng tượng kế hoạch. Hơn nữa cũng cần bảo đảm làm mẫu thân dùng lâu dài nghiện. Tóm lại, những quá trình này đều đã không trọng yếu, hiện tại mẫu thân đã thành tinh dịch trúng độc người, vì tiếp tục uống vào càng nhiều tinh dịch, thậm chí nguyện ý buông xuống xấu hổ cùng cẩn thận. Chủ động mở miệng hướng thỉnh cầu mạo hiểm giả côn thịt. Đang lúc mẫu thân cẩn thận nhiều lần lặp đi lặp lại đem kho sa côn thịt vệ sinh sạch sẽ về sau, chủ động duỗi tay muốn tiếp theo căn côn thịt phóng vào miệng bên trong khi lại bị kho sa ngăn trở. Chúng ta đều là nửa người dưới trần trụi trạng thái, chỉ có tạp đế nhi mặc lấy quần áo không công bằng a. Toàn thân trần trụi ăn tinh dịch nói càng thêm mỹ vị nha. Vậy không nhiên hôm nay trước hết đến bên này a. Ngã đăng. Mã đốn chúng ta trở lại đại rừng rậm đi đánh mấy con mồi thêm đồ ăn như thế nào. Đã lâu không săn thú không biết mới lạ có hay không đâu. Mặc kệ gương mặt không tình nguyện ngã đăng, mã đốn. Kho sa làm bộ muốn dẫn hai người cùng một chỗ rời đi phòng trị liệu. Đợi. Chờ một chút, nhưng. Nhưng là. Ta. Như vậy. Quá xấu hổ. Rõ ràng đều đã chủ động theo đuổi tinh dịch, nhưng cởi quần áo thân thể trần truồng hình như lại là khác biệt lòng xấu hổ. Bằng không tốt như vậy, ta dùng đầu này bố đầu đem ánh mắt của ngươi che lại. Thật thần kỳ, khi ngươi nhìn không thấy chúng ta thời điểm. Ngươi sẽ không như vậy thẹn thùng khẩn trương la. Kho sa tùy tay rút ra một đầu bố, đem mẫu thân ánh mắt cẩn thận phủ lên. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể làm như không có người nhìn thấy. Sau đó chậm rãi đem trên người quần áo từng cái cởi xuống la. Tại ánh mắt bị phủ lên về sau, mẫu thân giống như quả thật không giống bị mạo hiểm giả lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú khi như vậy thẹn thùng. Tại ba người nhìn soi mói. Chậm rãi từng cái bỏ đi trên người quần áo, cùng thời điểm đám người mạo hiểm cũng rút đi trên thân thể của mình quần áo, lập tức trong gian phòng là bốn cái trần trụi ba nam một nữ, nhiệt độ không khí giống như lên cao vài lần. Ba người theo khác biệt góc độ thưởng thức mẫu thân lõa thể về sau, đem mẫu thân khác cầu côn thịt một lần nữa phóng vào miệng bên trong. Thứ hai thuận vị đến phiên ngã đăng, hắn học vừa mới kho sa tư thế đưa tay đặt ở mẫu thân đầu hai bên. Giống như đem mẫu thân miệng làm như một người thịt máy bay chén giống nhau trước sau khấy lấy. Kho sa cùng ngã đăng đương nhiên chưa từng phóng cái này trần trụi đồng thể, kho sa đi vòng qua mẫu thân sau lưng làm bộ muốn mát xa bả vai. Nhưng không vài cái liền trượt đến hai đối với lớn nhỏ vừa phải vú phía trên, hướng về cặp kia ngạo nghễ vểnh lên tràn ngập co giãn cặp vú vuốt ve vân ve chen ép thành các loại hình dạng, ngón tay cũng không khách khí rất nhanh cao thấp khiêu khích nhồi máu đầu vú cho trực tiếp kích thích. Mà mã đốn đem mẫu thân thẳng tắp tinh tế hai chân đẩy ra, dùng gối đầu đem mông lót, sau đó một đầu chui vào chỗ hạ thể hướng về bộ phận sinh dục một trận mãnh liếm, dùng đầu lưỡi không ngừng quấy kia đã chảy ra dâm thủy rộng mở nữ tính hoa môn. Mẫu thân vốn là nghĩ vẫy tay ngăn cản kháng nghị, nhưng trong miệng côn thịt thật sự quá hương. Ngã đăng côn thịt không ngừng tại miệng huyệt trung mãnh lực quất đánh va chạm phía dưới, không bao lâu mẫu thân liền hoàn toàn khí thủ, hoàn toàn thua cấp thân thể dục vọng. Mạo hiểm giả chú ý tới mẫu thân đã khí thủ thân thể của chính mình, Ngã Đăng thuận tay đem mẫu thân trên mặt bố đầu gạt, làm mẫu thân nhìn lão công bên ngoài nam nhân côn thịt tùy ý sử dụng chính mình ấm áp miệng huyệt tiết dục. Nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt rất nhanh ra vào cây gậy tử không bao lâu, mặc cho cặp vú cùng hạ thân kích thích liên tục không ngừng tập kích đến, mẫu thân ánh mắt chớp mắt mất đi tiêu điểm, giống như đi đến thế giới kia, chỉ còn lại có thân thể bản năng vẫn như cũ hút mút trong miệng cự vật. Đột nhiên ở giữa chú ý tới bên trong thân thể có một cổ nhiệt lượng, theo bản năng dùng, xem xét, quan sát trạng thái của mình, xanh biết chi thêm bảo hộ, 30, không chỉ có ma lực tổng sản lượng gia tăng, vừa mới xuyên qua cấp dưới ma lực dược thủy mới bổ sung đến một nửa ma lực lượng hiện tại cũng đã hoàn toàn bổ sung đầy đủ. A. Hay là xanh biết chi thêm bảo hộ, toàn năng lực tăng thêm, bên trong, cũng bao gồm ma lực tốc độ khôi phục, cái này che giấu trị số sao? Nếu như vì thật, kia ma pháp tiêu hao nói không chừng cũng theo lấy cùng một chỗ bởi vì tăng thêm hiệu quả giảm xuống. Lý luận suy đoán không bằng hành động thí nghiệm, suy nghĩ không muốn lãng phí đầy người tăng vọt ma lực, tuy rằng phòng trị liệu nội đang tiến hành lửa nóng nam nữ giao hợp tiền hí, ta tại bên ngoài tính toán đồng thời luyện tập hôm nay vừa mới học được ma pháp. Dựa vào ma lực thao tác trực giác, ta ngưng tụ cùng lần thứ nhất luyện tập khi sơ lược giống nhau ma lực lượng, sau đó nhỏ tiếng đọc lên hỏa cầu thuật chú ngữ. Tiếp lấy ma lực theo bên trong tay ta rút ra, lại có một viên quả cầu lửa tại trong ta bàn tay tầng trống đi hiện. Lần này hỏa cầu so lần thứ nhất hơi lớn, lớn nhỏ ước chừng vì bóng chày nhỏ, hơn nữa ma lực rút ra sau ta cũng không có là hỏa cầu mệnh danh xúc động, kiểm tra bên trong thân thể ma lực dư thừa lượng vì 30%, cũng chính là nếu không có, xanh biết chi thêm bảo hộ. Tăng thêm ma lực lượng, ta hiện tại lại muốn ngã xuống đất sổ sao trên trời. Hay là đây đúng là tương lai xanh biết chi thêm bảo hộ chính xác cách dùng? Tại nón xanh sự kiện khi trốn ở một bên luyện tập ma pháp sao? Tóm lại, đem lực chú ý trở lại hỏa cầu phía trên. Bởi vì không có chỉ định mục tiêu, hỏa cầu không có bay ra mà là dừng lại tại bàn tay phía trên phương. Ta thử dụng ý niệm khống chế hỏa cầu vị trí, tuy rằng thông thả, nhưng hỏa cầu quả thật chậm rãi hướng ta trong đầu chỉ định phương hướng chậm rãi thổi đi. May mắn cái này không phải là công kích khi tốc độ phi hành, bằng không liền ốc sên đều có thể tránh né của ta hỏa cầu công kích. Đang lúc ta đắc ý ở hỏa cầu tùy ta ý niệm di chuyển thời điểm, đột nhiên thân thể xuất hiện mỏi mệt không khỏe cảm giác. Sợ tới mức ta nhanh chóng lại lần nữa kiểm tra thân thể tình trạng, xanh biết chi thêm bảo hộ, 15, a. Thêm bảo hộ thay đổi thiếu, cũng chính là ta bởi vì tăng thêm mà nhiều ra ma lực lượng cũng đã biến mất. Nếu như hiện tại thêm bảo hộ hoàn toàn đình chỉ, tệ nhất tình huống chính là ma lực chớp mắt về linh, ta lại lập tức bởi vì ma lực suy kiệt ngã xuống. Ta ngay lập tức đem tầm mắt thả lại trong phòng, cũng không có quá nhiều biến hóa. Mã đốn giống như đem đầu lưỡi đổi thành ngón tay, mẫu thân hạ thân đã ướt át đã có rõ ràng tiếng nước. Nếu trong phòng hoạt động vẫn chưa đình chỉ, vì sao tăng thêm sau đó hàng? Chẳng lẽ là bởi vì ta đưa ánh mắt dời đi? Vừa mới một đoạn thời gian, ta chuyên chú nhìn bàn tay trung hỏa cầu, bởi vậy xanh biết chi thêm bảo hộ sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất. Này cái quỷ gì xuất phán định cũng quá nghiêm khắc a. Ta không chính mắt nhìn thấy còn không được sao? Tầm mắt nhất di dời đã đi xuống hàng, không cẩn thận liền muốn làm choáng váng chính mình. Không thể làm gì phía dưới, ta gián đoạn trong tay ma lực cung cấp làm hỏa cầu biến mất, sau đó liên tục nhìn phòng trị liệu nội sống động xuân cung. Chờ đợi thêm bảo hộ làm ma lực của ta lượng khôi phục. Không bao lâu thêm bảo hộ lại nhớ tới ba thành, thân thể hơi chút khôi phục sức khỏe khí, lòng ta nghĩ cái này hỏa cầu không thể tiếp tục luyện, nhưng ta vẫn có thể luyện điểm khác không muốn hoàn toàn bỏ đi. Vì thế thử đem ma lực ngưng tụ tại trong mắt, mở ra ma lực thị. Dùng ma lực thị quan sát trong phòng hoạt động, trừ bỏ nguyên bản thân thể hoạt động, hiện tại cũng xem tới được bốn người ma lực lưu động tình trạng. Cẩn thận vừa nhìn. Ta chú ý tới có mấy cái địa phương ma lực lượng so địa phương khác càng thêm tập trung. Đại biểu ma lực quan tập trung ở mẫu thân trước ngực cùng chỗ hạ thể, chẳng lẽ là mẫu thân những cái này bộ vị ma lực đặc biệt đầy đủ sao? Nghĩ lại, có khả năng hay không là cao trào hoặc kích thích phản ứng, kỳ thật cùng ma lực có tương quan. Ngược lại mà nói, có lẽ có thể sử dụng ma lực coi làm là thân thể mẫn cảm khai phá công cụ. Nếu như có thể xuyên qua chiêu này khai phá ra nhược điểm. Cảm giác kia ma lực thị tương đương thực dụng a. Chính muốn cái này phát hiện cùng sư phó chia sẻ, quay đầu nhìn đến toàn thân phát ra chói mắt ánh sáng bóng người. Sư phó bởi vì ma lực lượng khổng lồ, nếu như dùng bình thường ma lực thì quan sát quá mức chói mắt. Phải điều tiết ma lực quan sát tiêu chuẩn, rơi chậm lại ánh mắt đối với ma lực độ nhạy cảm, bằng không giống như là nhìn Thái Dương giống nhau đôi mắt tình tạo thành ma pháp tổn thương. Điều chỉnh tốt sau đó, phát hiện sư phó bên cạnh nếu không có nhân chết nhìn chằm chằm trong phòng hoạt động. Một tay đặt ở trước ngực mình, một tay đặt ở hai chân ở giữa. Ân. Vân vân, ta xem tới được sư phó. Ta thử đóng lại ma lực thị, bên cạnh ta lại khôi phục, trống không không người, cảm giác. Tiếp lấy một lần nữa mở ra điều tiết sau, ma lực thị. Một cái nhìn chằm chằm trong phòng thủ dâm loli tinh linh xuất hiện ở trước mắt ta. Tuy rằng ta khả năng không lập trường nói như vậy, nhưng trộm nhìn lên phát điện, thủ dâm, phải không tốt nha, sư phó. Thứ 25 chương, động dục tinh linh loli ta không phải là cuồng loli. Xin đem điện thoại buông xuống. Ta cùng với sư phó trên người đều có, không thể thị hóa, ảo giác ma pháp chính tại trong tác dụng, không chỉ trong phòng người không thể chú ý tới chúng ta, lý luận thượng chúng ta cũng không cách nào ý thức được lẫn nhau tồn tại. Có lẽ là loại này không có người có thể nhìn thấy an toàn của mình cảm dưới sự ủng hộ, sư phó chính hết sức chăm chú nhanh nhìn chằm chằm trong phòng mỗi một cử động, hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhọn nhọn lỗ tai phía trước phím hồng hơn nữa không ngừng cao thấp rung rung. Hai tay vô ý thức để ở trước ngực cùng hai chân ở giữa vị trí dạo chơi, thông thả nếm thử thăm dò chính mình còn nhỏ thân thể. Có lẽ là nhìn thấy mạo hiểm giả không ngừng khiêu khích mẫu thân đầu vú tim bưng cùng hạ thân được đến linh cảm. Tò mò những cái này bộ vị nhận được kích thích sau phản ứng. Tuy rằng Duy Lạc Địch Ti rất tin chính mình hành động bây giờ có bị không thể thị hóa, thật tốt bảo hộ, nhưng ở ma lực thị hiệu quả tác dụng phía dưới, hứng thú với thăm dò chính mình chưa quen thuộc thân thể động dục loli si thái ở trước mặt ta nhìn một cái không sót gì. Sư phó nguyên bản tại trong lòng ta tràn ngập tài trí tự phụ hình tượng đã tan vỡ một góc, vốn là cho rằng sư phó chỉ đối với kỹ năng cùng ma pháp chuyển đổi nghiên cứu có hứng thú. Đối với những cái này chuyện nam nữ chính là xuất phát từ không biết sự vật lòng hiếu kỳ. Nhưng nhìn sư phó dùng ngón tay đầu không ngừng tìm kiếm trên người điểm mẫn cảm tích cực thái độ phán đoán, có lẽ sư phó đang ở tại đối với gợi cảm đến tò mò tuổi tác đâu. Đối với có thể sống đến thiên tuế tinh linh mà nói. Trăm tuổi Duy Lạc Địch Ti cũng bất quá giống là nhân loại 10 tuổi tiểu nữ hài A. Đối với tính tràn ngập tò mò cùng khát khao. Nguyên bản ta đối với sư phó không có bất kỳ cái gì nam nữ hoặc tính phương diện ý tưởng, tuy rằng có được tinh linh xuất chúng bên ngoài Duy Lạc Địch Ti xác thực có một bộ tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng ta đem trong đời mấu chốt ma pháp hy vọng ký thác vào sư phó trên người, bởi vậy rất khó đối với sư phó sinh ra học tập ma pháp bên ngoài ý tưởng. Bất quá bây giờ lại khác thì đừng nói tới rồi, cái kia bình thường nghiêm túc dạy bảo sư phó của ta hiện tại chút nào không đề phòng ở trước mặt ta cho thấy đối với tính tò mò cùng khát khao. Cái bộ dáng này thật sự quá đáng yêu, quá hấp dẫn người, để ta nhịn không được muốn hơi chút trò đùa dai một chút. Vì để tránh cho lập tức quá khích hành vi bị chán ghét, nếu như sư phó bởi vậy chán ghét ta hoặc là một mạch phía dưới hủy bỏ ma pháp chương trình học thậm chí đột nhiên công kích. Vậy hoàn toàn vì nhỏ mất lớn, mất nhiều hơn được. Cho nên ta quyết định bắt chước kho sa hình thức, trước theo tương đối không như vậy kích thích bộ vị bắt đầu. Tuy rằng Duy Lạc Địch Ti tại nhân loại trong mắt vẫn là giống như 10 tuổi nữ đồng dáng người. Nhưng đối với hiện tại không đầy 5 tuổi ta đến nói cũng là cao hai cái đầu đại tỷ tỷ. Lòng ta tâm cẩn thận hướng đến phía trên phương vươn tay, thử trước theo vuốt ve lưng bắt đầu, nếu như bị kháng nghị coi như làm ta nhìn không thấy Duy Lạc Địch Ti. Nghĩ phải tìm bóng dáng của hắn xem như lấy cớ A. Ta khẩn trương tay nhỏ chậm rãi đáp xuống Duy Lạc Địch Ti lưng phía trên, một bên cẩn thận quan sát Duy Lạc Địch Ti phản ứng. Nàng vẫn là bảo trì nguyên dạng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng hoạt động. Không có chú ý tới lưng thêm một con tay xúc cảm. Ta nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve, rõ ràng chính là hơi chút vô cùng thân thiết đàm không lên tình dục hành động, nhưng ta hiện tại tim đập âm thanh siêu cấp lớn. Giống như so với ta bình thường trộm nhìn phòng trị liệu nội thời điểm còn muốn khẩn trương. Có lẽ là bởi vì lúc trước cũng chỉ là xem như bên thứ ba bàn quan người khác hoạt động, lần này là ta trong đời lần thứ nhất bước ra phạm tội giới tuyến đi động thủ. Mặc dù chỉ là sờ sờ sư phó lưng, cũng để cho ta khẩn trương đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Có lẽ là khoảng cách đủ gần, sờ lưng đồng thời, ta ngửi được sư phó trên người có một cổ siêu cấp dễ ngửi rất thơm hương vị. Này tuyệt đối không phải là nước hoa hoặc là tinh dầu hương vị, đây là ta đời này lần thứ nhất ngửi được. Có lẽ đời trước cũng chưa từng có kinh nghiệm. Xác nhận lưng sau khi an toàn, ta lại tới gần một điểm, tiếp lấy cái tay còn lại vòng qua sư phó thân thể, chậm rãi đặt ở Duy Lạc Địch Ti bụng phía trên. Sư phó phần bụng tương đương bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì nổi lên. Đương nhiên cũng không có kiên cố bắp thịt, cũng chỉ là tiểu nữ hài mềm mại bụng. Sư phó vẫn không có chú ý tới bụng cùng lưng vuốt ve, duy trì giống nhau tư thế nhìn chằm chằm trong phòng, tăng thêm nàng chính mình để ở trước ngực cùng hông đã hạ thủ. Trước mắt có tứ bàn tay tại thân thể của nàng phía trên khác biệt vị trí, có lẽ đây cũng là nàng không chú ý đến của ta vuốt ve nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, trên tay truyền đến lưng cùng bụng xúc cảm đã không thể mãn chân ta. Là thời điểm làm ta muốn tiến hơn một bước. Dưới hông bởi vì không gian hẹp hòi có thể đụng tới Duy Lạc Địch Ti tay của mình trước cắt đi, kia sau phía dưới cái công lược địa phương chính là Duy Lạc Địch Ti trước mắt không đi ra mặt khác một bên nữ hài bộ ngực sữa. Quyết sách sau không đương chớp mắt tỉnh táo nghĩ nghĩ, tại không thể thị hóa, dưới tình huống vuốt ve thân thể của cô bé, này ở kiếp trước hoàn toàn chính là sẽ bị bắt bổ quấy nhiễu tình dục hành động, ở cái thế giới này hình như cũng là NG hành vi. Có phải hay không muốn suy nghĩ ở nơi này một bên thải sắp xếp gọn gàng nữa nha? Nhưng cái này lập tức có lẽ sắc đảm hướng thiên sinh, vẫn là chậm rãi đưa ra chỉ một ngón tay đầu, hướng về Duy Lạc Địch Ti hạ nhũ chậm rãi di chuyển. Duy Lạc Địch Ti hình như vừa mới bắt đầu phát dục, trước ngực chỉ có hơi hơi lồi ra, dùng kiếp trước tiêu chuẩn phán đoán ước chừng là A áo ngực A. Ngay cả như vậy, đưa ngón tay dừng lại tại Duy Lạc Địch Ti quần áo phía trên. Cảm nhận đến đầu ngón tay phía trên mềm mại xúc cảm tức là nữ đồng chính phát dục trung bộ ngực thời điểm, trái tim giống như bồn chồn cuồng nhảy, giống như tùy thời nhảy ra trong miệng giống nhau. Đang lúc ta nghĩ bước tiếp theo đầu ngón tay muốn hướng đến phương hướng nào di chuyển thời điểm. Đột nhiên ở giữa, tay của ta bị bắt chặt rồi. Á lực tư, Duy Lạc Địch Ti giải trừ mình cùng của ta, không thể thị hóa, ta bị bắt chặt cánh tay phía trước còn dừng lại tại Duy Lạc Địch Ti vú phía dưới duyên. Không khí chớp mắt biến thành siêu cấp lúng túng khó xử tràn diện. Không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời không song song đời ít 100. Đang lúc ta xem như quấy nhiễu tình dục tội phạm hiện hành bị đương trường trảo bao mà hoảng hốt không biết như thế nào cho phải. Trong đầu không ngừng hiện lên, chiến đấu, chạy trốn, xin lỗi, giải thích đợi nhiều phi ngựa đèn thời điểm, Duy Lạc Địch Ti buông ta xuống tay. Chỉ nói một câu, theo ta đến, liền xoay người rời đi hiện trường. Ta không có quá nhiều tuyển chọn, yên lặng cúi đầu đi theo phía sau của nàng. Trở lại phòng của nàng lúc. Như vậy, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Ta trong đầu xuất hiện nhiều khác biệt bản của thuyết pháp, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định cố hết khả năng phù hợp chân thật tình trạng thẳng thắn miêu tả. Dù sao nếu như nơi này bởi vì đầu cơ trục lợi lại lần nữa bị vạch trần hoặc chán ghét lời nói. Thực sự là vô cùng có thể tiến vào tệ nhất kết cục. Ta xem mạo hiểm giả đối với mẹ làm sự tình về sau, cảm thấy thân thể thực nóng khô, trong lúc vô tình dùng ma lực thị quan sát đi sau hiện, thân thể có mấy cái bộ vị sẽ có đặc biệt cao ma lực phản ứng. Muốn đem điểm ấy với ngươi chia sẻ thời điểm, lại phát hiện ngươi đang tại sờ thân thể của chính mình, ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi cử động như vậy, cho nên nội tâm cũng có muốn sờ thân thể của ngươi ý tưởng. Chờ ta ý thức khi đi tới đã bị ngươi bắt được. Thực xin lỗi. Ta tận lực trở lại như cũ sự thật, tạm thời bỏ quên, xanh biết chi thêm bảo hộ, cùng ma pháp luyện tập bộ phận, đại thể thượng chính là hoàn chỉnh trải qua. Duy Lạc Địch Ti thở dài một hơi, mở miệng nói, đem ma lực thị. Giáo cho ngươi về sau, ta cũng muốn nghĩ tới ngươi có khả năng sẽ phát hiện ma lực thị có thể nhìn thấu, không thể thị hóa, nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ma pháp nếu như bị tâm thuật bất chính người dùng để làm chuyện xấu là vô cùng nguy hiểm. Nếu như ngươi là cái loại này học xong, không thể thị hóa, liền cả ngày đối với nữ hài tử ném đá giấu tay là làm chuyện xấu người, hôm nay chính là ngươi học tập ma pháp ngày cuối cùng, biết không, Duy Lạc Địch Ti phi thường nghiêm khắc chỉ trích ta. Hơn nữa còn là chính xác ngôn luận hoàn toàn không cách nào phản bác. Sư phó, ta biết sai rồi, bất kể như thế nào, đầu tiên trước nói xin lỗi đi. Trước mặt kệ, không thể thị hóa, muốn chạm đến thân thể của cô gái phía trước, nhất định phải thật tốt lấy đối phương đồng ý mới có thể nha. Ngươi nhìn nhìn, vừa mới mạo hiểm giả cũng có thật tốt cùng mẫu thân của ngươi xác nhận quá ý nguyện đúng không? Tuy rằng cảm thấy cầm lấy kho sa làm như lấy phải đồng ý ví dụ có là lạ ở chỗ nào, nhưng quả thật không có lấy phải đồng ý không hề nghi ngờ chính là quấy nhiễu tình dục. Điểm ấy thưởng thức ta vẫn có, không bằng nói ta nguyên bổn chính là ôm lấy quấy nhiễu tình dục tâm thái, chẳng qua là khi tràng bị nắm bọc. Thực xin lỗi, ta về sau không dám. Ta cúi đầu, vì chính mình ngu xuẩn hành vi cảm thấy hối hận. Ta hẳn là thật tốt hướng kho sa học tập nâng cao hành động xác suất thành công mới hạ thủ mới đúng. Có thật tốt tỉnh lại là tốt rồi, dù sao á lực tư ngươi bây giờ mới 4 tuổi đúng không? Rất nhiều lễ phép đều còn không biết. Những cái này không có khả năng địa phương cũng đều có thể thỉnh giáo sư phó ta nha, Duy Lạc Địch Ti xem ta mặc vo thành một nắm hối hận bộ dáng, giống như nhận định ta đã được đến cũng đủ dạy dỗ, cho nên sảng khoái tha thứ ta. Dù sao tại nàng trong mắt ta chỉ là 4 tuổi nhân loại tiểu nam hài. Tiểu hài tử đối với đại nhân thân thể cảm thấy tò mò duỗi tay chạm đến, giống như cũng không phải là cái gì thật đại sự. Hơn nữa, cũng không thể toàn bộ trách ngươi. Ta vừa mới nhìn hoạt động của bọn họ, thân thể cũng hiểu được là lạ ngứa, nhìn không được cũng bắt đầu vuốt ve mình đâu. Duy Lạc Địch Ti nhẹ nhàng nhổ ra đầu lưỡi, hơi chút che giấu chính mình vừa mới tại phòng ngoại mình thăm dò bối rối. Sư phó, ta vừa mới phát hiện thân thể có kích thích phản ứng thời điểm, ma lực đặc biệt tập trung, ta nghĩ nhằm vào điểm ấy làm càng nhiều thí nghiệm, có thể chứ? Ân, thực có ý tứ quan điểm, mượn từ biến hóa sinh lý quan sát đối với ma lực lưu động tạo thành ảnh hưởng. Như vậy, ngươi muốn làm gì thí nghiệm đâu này? Ta từ nhỏ nhìn mạo hiểm giả. Lớn lên. Vừa mới sư phó cũng nghĩ tại trên người tìm được kích thích phản ứng đúng không? Ta cảm thấy ta hẳn là có thể giúp sư phó tìm được. Ông lấy phá phủ thẩm thuyền tâm tình, lấy nghiên cứu ma pháp vì đề tài đối với sư phó thân thể đưa ra nghiên cứu xin, trên thực tế là nghĩ bù đắp vừa mới gián đoạn khát vọng. Ân, thật tốt thử lấy phải đồng ý nữa nha. Á lực tư học được rất nhanh đâu. Nhưng là... Ngươi là thực sự là vô cùng muốn làm nghiên cứu, vẫn là chỉ là muốn chạm đến cơ thể của ta đâu này. Duy Lạc Địch Ti lập tức liền phát hiện ý đồ của ta, hai tay xoa eo đối với ta tiến hành linh hồn chỗ sâu đề ra nghi vấn. Kia. Cái kia, hai. Hai người đều có, một nửa. Một nửa. A. Có thể dục. Di. Ta nói. Có thể nha, Duy Lạc Địch Ti đỏ mặt, hơi cúi đầu. Vừa mới dạy ngươi tốt tốt lấy phải đồng ý, cái này không phải là làm rất tốt sao? Cho nên, có thể nha. Sau đó nhỏ hơn tiếng, nghe không rõ lắm lẩm bẩm nói á lực tư. Nói. Không ghét. Đổi ta cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời ở giữa trong gian phòng lâm vào một trận trầm mặc, hai người thỉnh thoảng trộn nhìn phản ứng của đối phương. Tiếp lấy lại cúi đầu mặt đỏ. Sau đó, phải làm sao đâu này? Đưa ra nghiên cứu xin ngươi đúng không? Duy Lạc Địch Ti đánh vỡ cục diện này, sau đó đốc thúc ta tiến hành bước tiếp theo đột nhiên. Tốt. Tốt, đầu tiên, ta nghĩ trước theo ôm nhìn xem thử. Có thể chứ? Ông sao? Nhưng là á lực tư so với ta thấp, không bằng á lực tư đứng ở trên giường như thế nào đây? Ta mới 4 tuổi, ta về sau hội trưởng cao, tuy rằng không phục, nhưng đứng ở trên giường xác thực tốt điểm tử. Cho nên hơi chút mạnh miệng kháng nghị về sau, ta vẫn là thành thật cởi phía dưới giày đứng ở trên giường. Có ván giường độ cao thêm vào, ta cùng với Duy Lạc Địch Ti hiện tại tầm mắt song song, hơn nữa lẫn nhau nhờ rất gần, vừa mới tại nàng bên cạnh ngửi được đích dễ chịu thơm quá hương vị chớp mắt lại tràn ngập của ta khoang mũi. Để ta theo bản năng đem Duy Lạc Địch Ti ôm tại trong lòng. Duy Lạc Địch Ti đầu tiên là dọa nhảy dựng, tiếp lấy yên lặng không nói một câu duy trì bị ta ôm tư thế. Cũng không lâu lắm liền học ta đem hai tay đặt ở sau lưng của ta. Nhẹ nhàng chậm rãi cao thấp vuốt ve. Ông khi ta vùi đầu vào Duy Lạc Địch Ti lỗ tai phía sau nơi cổ, đột nhiên phát hiện nơi này giống như chính là cái thần bí hương vị nơi phát ra, nhịn không được đại lực hút vài hơi, Duy Lạc Địch Ti giống như bởi vì ta hành động này ông ta chặt hơn một chút. Quên mất thời gian qua bao lâu, có lẽ một giờ cũng khả năng chính là mấy phút, ta đột nhiên rời đi Duy Lạc Địch Ti thân thể. Cảm giác nàng cũng đột nhiên dọa nhảy dựng. kia. Cái kia, giống như. Thật thoải mái. Lập tức quên thời gian. Thỉnh. Xin hỏi, sư phó ngươi cảm giác như thế nào đây? Ta cũng hiểu được. Giống như. Không xấu. Ta cảm thấy, cơ thể của ta ngay từ đầu tim đập rộn lên, tiếp lấy thay đổi vững vàng, sau đó nhiệt độ cơ thể hơi hơi lên cao. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng ta cho rằng ma lực có chút vi gia tăng, sư phó phán đoán của ngươi đâu này? Ân. Á Lực Tư có tại thật tốt quan sát, tốt lắm tốt lắm. Ừ, ta cho rằng quan sát của ngươi đúng vậy, chính là này chút ít ma lực gia tăng thật quá ít. Cơ hồ có thể không cần tính, đại khái không thể phái nhậm chức có ích lợi gì tràng a. Ngay cả như vậy, chẳng phải là chút nào không giá trị, đang nghiên cứu vì điểm xuất phát mục đích phía trên, này chính là có ý nghĩa la. Có lẽ là như vậy đi. Như vậy, bước tiếp theo muốn làm cái gì đâu này? Ta nghĩ nếm thử. Nghiên cứu. Môi đụng nhau hiệu quả. Có thể chứ. Môi đụng nhau. Cũng chính là. Trong truyền thuyết. Hôn môi sao, Duy Lạc Địch Ti giống như nghe nói qua hôn môi là cái gì. Vừa nghe đến môi đụng nhau, nguyên bản hơi chút tỉnh táo gương mặt lại bắt đầu hơi hơi thay đổi hồng. Là. Giống như, đương nhiên. Này. Đây là vì nghiên cứu. Thân mật tương tác. Đối với ma lực phản ứng hiệu quả. Thân mật tương tác à. Duy Lạc Địch Ti giống như tại suy nghĩ cái gì, cúi đầu có chút ngượng nghịu nhìn trên mặt đất, ta khẩn trương hề hề nhìn nàng chờ đợi đáp lại. Á Lực Tư. Vâng, sư phó. Ngươi. Ngươi yêu thích ta sao? Ân, ta yêu thích sư phó. Tuy rằng không biết sư phó lúc này đột nhiên đặt câu hỏi nguyên nhân, nhưng vấn đề này đối với ta mà nói kỳ thật cũng không khó khăn. Đối với ta mà nói, sư phó không chỉ có nhiệt tâm dạy bảo ta, đồng thời bên ngoài cũng xuất chúng. Muốn yêu thích sư phó là không quá tự nhiên sự tình. Ta cũng yêu thích. Á Lực Tư. Đây là ta. Lần thứ nhất. Có cho nhau yêu thích đối tượng. Trong thôn đại nhân nói. Hôn môi chỉ có thể cùng cho nhau yêu thích nhân tài đi. Ta cùng Á Lực Tư nếu như cho nhau yêu thích nói. Khi có thể theo bản năng lại ôm lấy sư phó lần này sờ sờ đầu ta, cảm giác hai người giống như quan hệ lại trở nên thân mật hơn. Á Lực Tư chân ái làm nũng đâu này. Tốt lắm, vừa mới không phải là ôm qua sao. Đến nghiên cứu hôn môi a. Tốt, sư phó, ta rời đi sư phó thân thể, cười đối với nàng gật đầu. Nàng xem ta cũng cười. Còn có. Nếu chúng ta cho nhau yêu thích. Kia. Ngươi có thể bảo ta. Duy Lạc Địch Ti. Học tập bên ngoài. Thời điểm. Học tập thời điểm. Vẫn là muốn thật tốt gọi ta là sư phụ mới được. Kia lúc nghiên cứu đâu này. Kêu. Duy Lạc Địch Ti. Tốt. Duy Lạc Địch Ti. Như vậy, ta muốn thân rồi. Duy Lạc Địch Ti không có trả lời. Cuối cùng lựa chọn nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi. May mắn ta đứng ở trên ván giường, bằng không muốn khẽ hôn cao hai ta cái đầu Duy Lạc Địch Ti ta chỉ có thể thỉnh hắn cúi đầu mới được. Ta đem đầu chậm rãi về phía trước. Trước thử thanh thuần thân pháp, môi chạm vào miệng môi trên, không nghĩ tới quan là như thế này, thân thể phản phất có điện lưu thông qua giống nhau, theo Duy Lạc Địch Ti trên người truyền đến trên người của ta. Tiếp lấy ta đem đầu lưỡi đưa ra. Khẽ liếm Duy Lạc Địch Ti môi, hơn nữa hút mút nàng cao thấp môi, nàng giống như dọa nhảy dựng, nhưng lập tức liền phối hợp miệng ta môi hơi hơi mở ra, sau đó hai người nóng bỏng trao đổi lẫn nhau nước bọt, làm đầu lưỡi giao hòa tại cùng một chỗ. Chú ý tới thời điểm hai người chúng ta đã nằm tại trên giường, ôm lấy lẫn nhau đầu mảnh thân điên cuồng gặm đến môi có chút đau đớn trình độ. Đột nhiên ở giữa, chúng ta đối mắt nhìn nhau 5 giây. Sau đó cười to, cùng một chỗ nằm tại trên giường. Vừa mới cái kia. Thật là lợi hại a. Á Lực Tư, đúng vậy. Quả nhiên. Muốn hôn thân trải qua mới biết được đâu. Sư phó a không, Duy Lạc Địch Ti cảm giác. Như thế nào đâu này? Hừ, quá giảo hoạt, ngươi nói trước đi. Cơ thể của ta nóng quá. Giống như so vừa mới tại phòng ngoại trộn nhìn còn nóng. Tâm nhảy thật nhanh, giống như mất lý trí giống nhau. Ân, ta hiểu, ta cũng như vậy cảm nhận. Như vậy, kế tiếp. Muốn tiếp tục nữa sao, ta quay đầu nhìn Duy Lạc Địch Ti, nàng vừa mới cũng quay đầu nhìn ta. Chúng ta không tự giác lại hôn một chút. Nghiên cứu cũng bắt đầu rồi, liền tiến hành rốt cuộc a. Tốt, vậy. Cởi quần áo a, chúng ta nhìn lẫn nhau, sau đó gật đầu, bắt đầu bỏ đi trên người quần áo, không mấy lần chúng ta liền toàn thân trần trụi nằm tại trên giường. Quần áo bị chúng ta thô bạo quăng ở trên mặt đất. Trong gian phòng là 100 tuổi tinh linh nữ hài cùng 4 tuổi nhân loại tiểu hài tử, nhìn có lẽ như là hai cái tiểu bằng hữu đang làm tắm rửa trước chuẩn bị đi. Duy Lạc Địch Ti thân thể phi thường xinh đẹp. Toàn thân làn da trơn bóng không có một chút tì vết nào, màu da là xinh đẹp đồ sứ trắng sắc như là thủy tinh búp bê giống nhau trong suốt lóng lánh. Trước ngực chỉ có hơi hơi lồi ra, đầu vú hơi hơi nhếch lên chủ trương sự tồn tại của mình cảm giác. Nửa người dưới không có bất kỳ cái gì bộ lông, là trong truyền thuyết một đường bảo. Ta tại nàng cảm thấy thẹn thùng phía trước, trước theo hôn môi bắt đầu, chúng ta lại lần nữa trao đổi lẫn nhau nước bọt, tiếp lấy rời đi môi, thông thả một bên di chuyển một bên hôn môi. Dọc theo cằm, cổ, sau đó đi đến sau tai, tiếp lấy đem tinh linh tượng trưng tai nhọn chứa tại miệng bên trong. Quả nhiên như ta đoán trước cái kia dạng, lỗ tai là mẫn cảm bộ vị, khi ta đem thính tai chứa tại trong miệng về sau. Duy Lạc Địch Ti có rất lớn phản ứng. Ta thừa thắng truy kích, một bên hút mút lỗ tai, sau đó hai tay một bên đùa dẫn Duy Lạc Địch Ti khéo léo vú, hơn nữa chuyên tấn công đầu vú tim quả nhiên bộ phận, dùng ngón tay của ta không ngừng xoay quanh đâm nhu. Khiêu khích nàng điểm mẫn cảm, tựa như vừa mới tại phòng trị liệu bên ngoài nhìn đến giống nhau. A nha y, Duy Lạc Địch Ti như là hư mất nhạc khí giống nhau. Bắt đầu phát ra nghe không hiểu âm thanh, nhưng ta biết nàng hiện tại cảm giác vô cùng tốt. Ta không quên ký nguyên bản nghiên cứu mục đích, mở ra điều chỉnh sau ma lực thị, quan sát Duy Lạc Địch Ti trên người ma lực lưu động, mượn từ ma lực hướng đi tìm kiếm điểm mẫn cảm. Không nên. Phải ra khỏi đến đi ra nha a nha y a, mượn từ lỗ tai cùng đầu vú liên tục công kích, Duy Lạc Địch Ti rất nhanh đi đến lần thứ nhất tiểu cao triều. Đối với cao trào cảm thấy xa lạ, Duy Lạc Địch Ti theo bản năng muốn đi kháng cự chống cự thân thể phân ứng, nhưng bị ta cường ngạnh không nhìn, ta vô tình đem cao trào đẩy lên cao phong. Mượn cuối cùng ma lực quan sát được đạt đỉnh thời điểm. Ta lập tức chuyển đổi trận địa, di chuyển đến Duy Lạc Địch Ti dưới người đem một đường bảo mở ra, sau đó vùi đầu đi xuống dùng đầu lưỡi nhắm ngay hoa tâm một trận mãnh liếm. Hạ thân có thiếu nữ tiểu tiện cùng mồ hôi mùi vị. Nhưng là cũng không ghét. Nguyên bản liền tới gần cao trào đỉnh phong, tại hòn le nhận được trực tiếp kích thích sau long trọng nghênh hướng cao phong, 100 tuổi Duy Lạc Địch Ti nghênh tiếp trong đời lần thứ nhất phun nước cao trào, đều bị ta ôm chặt đùi uống xong. Phun 4 năm sóng sau đó, xác nhận đến sẽ không còn có chất lỏng phun ra về sau, ta đem non nớt xử nữ tiểu huyệt dùng đầu lưỡi cẩn thận làm vệ sinh xử lý, sau đó nằm lại đạo Duy Lạc Địch Ti bên cạnh. Duy Lạc Địch Ti một tay che mặt. Một tay kia không ngừng hướng ta đánh. Kẻ xấu. Không vui sao? Không có, vậy sau này còn cần không? Á Lực Tư là xấu người. Duy Lạc Địch Ti hai tay che mặt, nhưng là đối với cao trào yêu thích không thể phủ nhận. Chúng ta ôm lấy nói chuyện phím sau đó ngủ thật say, thẳng đến tối cơm trước mới tỉnh lại, cùng một chỗ đến tử quán ăn bữa tối. Hôm nay về sau, ta dùng ma pháp học tập sẽ tới đã khuya danh nghĩa, hướng cha mẹ lấy phải đồng ý. Tại Duy Lạc Địch Ti rời đi thôn phía trước, ta buổi tối có thể trực tiếp tại Duy Lạc Địch Ti gian phòng nội qua đêm. Đương nhiên nghiên cứu ma pháp cùng học tập vẫn là tiến hành, chính là nhiều hơn rất nhiều hai người chúng ta dành riêng nghiên cứu hoạt động. Nhiệt tình thăm dò lẫn nhau thân thể thẳng đến mệt chết mới thôi. Thứ 26 chương, Duy Lạc Địch Ti. Áo phù lạp này một lời là thế giới quan thiết lập, mặc dù không có bất kỳ cái gì tình dục thành phần nhưng ta cảm thấy thực có ý tứ. Duy Lạc Địch Ti thị giác, Duy Lạc Địch Ti từ lúc còn nhỏ đến nay, liền nhận thức đến mình cùng chúng khác biệt. Xuất thân tự tôn quý cổ lão đại thánh dưới cây áo phù lạp thị tộc, phụ thân là đương nhiệm tinh linh ma pháp vệ đội thủ tịch. Mẫu thân là tiền nhiệm thánh nữ, chính mình có thể nói là theo mẫu thân mang thai khởi liền nhận được đám người độ cao mong chờ. Sau khi sinh quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ có được cùng tuổi tinh linh thập bội trở lên ma lực lượng. Học tập ma pháp tốc độ cũng thật là so người khác mau thượng gấp 2-3 lần, thường xuyên bị người khác nhóm ca ngợi vì ma pháp sủng ái chi tử, ngàn năm mới gặp ma pháp thiên tài, các loại, các phương diện đều có thể nói là gặp may mắn. Nổi tiếng 50 tuổi thời điểm, Di Lạc Địch Ti sở học ma pháp mặc kệ tại số lượng hoặc quy lực thượng đều đã siêu việt bình thường trưởng thành tinh linh, chỉ có phụ thân dẫn dắt tinh linh ma pháp vệ đội cùng số ít tinh anh còn có thể tính làm là khiêu chiến mục tiêu. Cái này thời kỳ Di Lạc, Địch Ti nội tâm thường xuyên có phiền não, dựa theo mình bây giờ tốc độ phát triển, chỉ chờ tới lúc chính mình lớn lên sau khi trưởng thành, có thể nói không suy nghĩ chút nào còn hơn sở hữu ma pháp vệ đội thành viên, thậm chí bao gồm chính mình phụ thân tại nội. Đến lúc đó, chính mình lại nên lấy ai làm cố gắng mục tiêu đâu này? Hay là chính mình rất nhanh liền chạm đến thế giới này ma pháp cực hạn sao? Vào lúc này kỳ, một vị lữ khách không hề báo trước đột nhiên bái phóng thôn. Tạo thành không nhỏ xôn xao. Có xa lạ lữ khách bái phỏng thôn loại sự tình này, mấy trăm năm đến là thực khó gặp, bởi vì thôn bình thường là không chào đón ngoại nhân tiến vào. Trừ bỏ số ít nhiều thế hệ có giao dịch qua lại thú nhân. Người lùn cùng nhân tộc thương lữ đợi nắm giữ, tinh linh bùa hộ mệnh, tinh linh hữu nhân bên ngoài, bình thường xa lạ lữ khách chỉ là tới gần thần thánh ngoài rừng rậm bộ liền bởi vì tạo giác ma pháp, tác dụng mà bị lạc phương hướng. Không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh hoặc là đột nhiên quên chính mình lữ hành chỗ cần đến, cho dù thành công đột phá tạo giác ma pháp, lẫn lộn nói gạt, tiếp cận thôn ngoại nghiêng cũng bày các loại hung ác vô tình phòng ngự ma pháp cạm bẫy. Liền trên đời công nhận mạnh nhất sinh vật, long, đều không thể bình an vô sự tới gần, đương phòng ngự cạm bẫy bị sau khi đột phá, thánh thụ hạ sức chiến đấu mạnh nhất tinh linh ma pháp vệ đội liền hoàn toàn tướng địch nhân đương trường gạt bỏ hoặc vô lực hóa. Khách tới thăm cuối cùng kết cục tắt từ các trưởng lão cộng đồng quyết định. Một vị bề ngoài lôi thôi, tự xưng vì ngải nhĩ ôn, lữ khách bái phóng thôn. Người nam nhân này đúng là ngày sau bị thế nhân khen ngợi vì đại ma đạo sĩ. Ma pháp trình độ cực cao, cái vị kia nhân vật truyện kỳ, hắn đột phá thôn bên trong bày các loại ảo giác ma pháp cùng phòng ngự cạm bẫy, bình an đi đến thôn cửa vào. Tại ma pháp vệ đội sát khí tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới. Dường như không có việc gì chủ trương chính mình đại biểu thế giới loài người, yêu cầu cùng các trưởng lão tiến hành hội đàm. Tuy rằng hội đàm nội dung không thể biết, nhưng hội đàm sau hắn thành công đã đạt thành các trưởng lão đưa ra ba cái cửa ải. Cửa ải cuối cùng là cùng thôn nội sức chiến đấu mạnh nhất, toàn thịnh thời kỳ ma pháp vệ đội thủ tịch, cũng chính là ta phụ thân một mình đấu. Tại trải qua 3 ngày 3 đêm quỷ khóc thần hào, kinh thiên động địa chiến đấu về sau. Cuối cùng lấy phụ thân ma pháp lượng thấy đáy mà rơi bại nhận thua. Điều này làm cho các trưởng lão không thể không đồng ý làm tinh linh gia nhập từ nhân loại cùng thú nhân sở tạo thành liên quân, cộng đồng đối kháng ma vương xuất lĩnh ma tộc đại quân. Mặt sau chuyện xưa, chính là thế nhân nghe nhiều nên thuộc liên quân thành công đã bại ma vương, tam tộc đại biểu cộng đồng ký ngưng chiến hiệp nghị, mở ra đại lục phía trên cùng bình thường đại. Nhưng làm Duy Lạc Địch Muôn Ti Tất đến khiếp sợ không hiểu chính là nguyên bản chính mình hoàn toàn nhìn không thuận mắt đoản mệnh chủng tộc, tự nhiên có thể trưởng thành ra đột phá tinh linh ma pháp tiềm lực, đây là phía trước hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng nhân loại cùng tinh linh tương giác sống lâu quá ngắn. Ma lực lượng cũng thật là ít ỏi, tiên thiên thượng cũng không có khống chế ma lực thiên phú, vì cái gì nhân tộc bên trong không ai có thể đủ sử dụng ma pháp đã bại tinh linh bên trong tinh anh đâu này. Điều này làm cho Duy Lạc Địch Ti như thế nào nghĩ cũng không hiểu. Căn cứ đại chiến sau hồi đến trong thôn phụ thân nói, xem như hòa bình thế giới tượng trưng một trong, đại ma đạo sĩ Ngải Nhĩ Ôn thành lập một gian ma pháp học viện, chuyên môn nghiên cứu ma pháp cùng dạy bảo khác biệt chủng tộc người trẻ tuổi ma pháp tri thức. Duy Lạc Địch Ti thầm nghĩ, nhân loại cường đại bí mật, nhất định liền giấu ở này sở ma pháp học viện bên trong, một ngày kia nhất định phải nghĩ biện pháp đi chỗ này tìm ra đáp án. 60 tuổi thời điểm tại thánh nữ dẫn đường phía dưới. Duy Lạc Địch Ti cuối cùng tiếp nhận thuộc về thiên phú của mình kỹ năng phục chế. Tuy rằng Duy Lạc Địch Ti sớm có dự cảm thiên phú của mình không có khả năng là hàng thông thường. Nhưng, kỹ năng phục chế quy lực lại một lần nữa vượt quá mình cùng đám người tưởng tượng. Chỉ cần mãn chân điều kiện, không chỉ là bình thường kỹ năng, liền không thể xuyên qua học tập lấy được hy hữu, thiên phú kỹ năng, cũng giống vậy có thể phục chế sau sử dụng. Điều này làm cho Duy Lạc Địch Ti lại một lần nữa trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Tại Duy Lạc Địch Ti không ngừng xuyên qua phục chế người khác kỹ năng để luyện tập thiên phú thời điểm, hắn chú ý tới một cái căn bản vấn đề, rốt cuộc kỹ năng là cái gì? Ma pháp vậy là cái gì đâu này? Xuyên qua trưởng lão cùng phụ thân bên kia đạt được quyền hạn. Tại cổ lão văn hiến trung, Duy Lạc Địch Ti phát hiện thế giới này về ma pháp sớm nhất ghi lại. Ma pháp là 3.000 năm trước từ thần minh sở sáng tạo cũng mang đến trên cái thế giới này. Thượng cổ thời đại, cũng chính là tại thần sáng tạo ma pháp trước kia. Thế giới này chỉ có nhân loại cùng không có ma thạch bình thường động vật, là thần sáng lập ma pháp, tinh linh cùng các loại ma vật. Căn cứ cổ thư ký chở, thần sáng tạo ma pháp về sau, lấy mình cùng nhân loại hình tượng sáng lập tinh linh. Hơn nữa đem dùng để sáng tạo ma pháp, quốc tế ngữ, pha loãng cũng kém hóa hiệu quả về sau, xem như cổ tinh linh ngữ, truyền thụ cấp đời thứ nhất các tinh linh, đồng thời làm đời đầu tinh linh xem như sáng tạo các loại ma vật trợ thủ. Trong truyền thuyết cổ đại các tinh linh sở sử dụng cổ tinh linh ngữ, tại cuộc sống trung bình bình thường sẽ ở trong vô tình sinh ra ma pháp hiệu quả, tạo thành rất nhiều ngoài ý muốn cùng không tiện. Vì để tránh cho loại tình huống này không ngừng phát sinh, mới dần dần đem ngôn ngữ đơn giản hóa, xoay chuyển biến hình, trở thành cận đại tinh linh sinh hoạt hàng ngày sở sử dụng ngôn ngữ, mà cổ lão, cổ tinh linh ngữ, chỉ còn lại có ghi lại trung chú ngữ làm người biết, đã không có tinh linh tại trong sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Thần minh là xuất phát từ cái gì nguyên nhân sáng tạo ma pháp, tinh linh cùng ma vật thủy chung không thể biết, đợi cho đời đầu tinh linh nghĩ đến vấn đề này về sau, thần minh đã hoàn thành công tác ly khai thế giới này. Các tổ tiên tuy rằng không dám tự tiện vọng kết luận, nhưng lưu truyền tiếp theo câu châm ngôn, ma pháp để cho chúng ta càng tiếp cận thần. Bởi vì như vậy, làm Duy Lạc Địch Ti quyết định muốn cuối cùng nghiên cứu ma pháp bí mật, tìm ra kỹ năng cùng ma pháp ở giữa quan hệ. Trải qua 30 năm, tại Duy Lạc Địch Ti 90 tuổi thời điểm, tuy rằng học biến sách cổ phía trên ghi lại sở hữu ma pháp, nhưng về kỹ năng nghiên cứu cũng không tiến triển chút nào. Đối với tinh linh mà nói, 30 năm cũng không tính là rất trưởng thời gian. Nhưng Duy Lạc Địch Ti nội tâm đã mơ hồ nhận thấy, tiếp tục đợi tại thôn bên trong một thân một mình nghiên cứu một chút đi là rất khó có sang tân tiến triển, phải tìm được vấn đề đáp án, quả nhiên vẫn là phải đến ma pháp học viện mới có càng nhiều có khả năng. Căn cứ dẫn đầu nếm thử nhập học trẻ tuổi các tinh linh theo ma pháp học viện liền đọc sau trở lại thôn chia sẻ. Khác biệt chủng tộc tề tụ tại cùng nhau nghiên cứu lên ma pháp huyền bí, kích động ra rất nhiều đi qua các tinh linh chưa đã từng có ý tưởng mới. Điều này cũng làm cho Duy Lạc Địch Ti càng thêm trong lòng nảy sinh hướng tới. Bất quá nhu muốn thành niên nhập học điều kiện đối với tinh linh mà nói là mãn trăm tuổi trở lên, còn có đem gần 10 năm không cửa sổ thời gian, điều này làm cho Duy Lạc Địch Ti cảm thấy vô cùng nôn nóng không kiên nhẫn. Hận không thể có thể lập tức xuất phát. Chẳng qua, phụ thân đại nhân đối với Duy Lạc Địch Ti nhất mãn trăm tuổi liền định đi thế giới bên ngoài là ôm chặt phản đối lập trường. Cho dù tinh linh tập tục trung chỉ cần mãn trăm tuổi có thể xem là trưởng thành đối đãi. Nhưng đối với Vu đại nhân nhất là phụ mẫu tới nói, cũng chẳng qua là hơi chút lúc còn nhỏ tuổi tác thôi. Phụ thân cho rằng, tuổi tròn 200 tuổi sau sẽ rời đi thôn mới là tương đối có thể tiếp nhận lập trường, bởi vậy hai cha con nàng từ khi ra đời sau này thứ đại xảo một trận. Phụ thân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, cho dù các tộc ký xuống hòa bình hiệp nghị, tinh linh thống hận nhất, nô lệ săn bắn đội, cũng chỉ là chuyển thành dưới đất hóa, chỉ vì nhân loại cùng ác ma thượng lưu xã hội đối với tuổi trẻ tinh linh xem như xem nô lệ nhu cầu vẫn như cũ rất cao. Tại cuối cùng mẫu thân ra mặt điều đình phía dưới, phụ thân cuối cùng mềm hóa bày điều kiện, chỉ cần Duy Lạc Địch Ti có thể một mình đấu đánh ngã ba gã tinh linh vệ đội thành viên, mới có thể tại sau khi thành niên rời đi thôn đi tới ma pháp học viện liền đọc. Tại cuối cùng 10 năm bên trong, Duy Lạc Địch Ti cả ngày trải qua giống như ma pháp vệ đội đặc huấn giống nhau cuộc sống. Tuy rằng vệ đội thành viên ma lực lượng cùng ma pháp số lượng đều không sánh được Duy Lạc Địch Ti, nhưng bọn họ là chuyên tâm ma pháp chiến đấu chuyên gia. Quen thuộc các loại công kích cùng phòng ngự ma pháp, chẳng phải là cả ngày ngâm mình ở thư viện cùng phòng nghiên cứu nội Duy Lạc Địch Ti có thể đơn giản đánh ngã đối tượng. Trải qua 10 năm cố gắng, tại phụ thân giám thị chứng kiến cùng bảo đảm không có bởi vì nhân tình nhường đơn độc chọn quyết đấu phía dưới. Duy Lạc Địch Ti cuối cùng thành công đánh ngã vệ đội trung yếu nhất ba gã thành viên, lấy được phụ thân nhận thức có thể, được đến có thể rời đi thôn đến ma pháp học viện liền đọc đồng ý. Tại trăm tuổi sinh nhật hôm sau, tại phụ mẫu cùng thôn trung thân hữu chúc phúc chứng kiến phía dưới. Duy Lạc Địch Ti đi ra thôn rời đi đại thánh cây lĩnh vực, triều lên ma pháp học viện xuất phát. Thứ 27 chương, nhân thượng có người này một lời giải thích vì sao Duy Lạc Địch Ti yêu thích Á Lực Tư, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo được không? Duy Lạc Địch Ti thị giác, Duy Lạc Địch Ti đi một mình tại âm u đại rừng rậm bên trong, nội tâm đã có một cổ nói không ra vui sướng cảm giác. Tại dưới thánh thụ, bất kể là xuất phát từ đối với ma pháp mới có thể ghen tị. Đối với thị tộc gia thế xuất thân kính ngưỡng ước ao, hay là đối với quá tuổi hành vi cử chỉ sở mang đến các loại khác thường ánh mắt cùng sau lưng chỉ rõ, tuy nói là sau khi sinh liền như bóng với hình không thể không đi thói quen. Nhưng Thủy Chung không thể tự nhiên không nhìn rơi những cái này đòi nhân ghét ngoại bộ áp lực, nhưng tại trong rừng rậm, đây hết thảy đều có thể thoát khỏi, chỉ nghe đến đại biểu tự do không khí mới mẻ. Mượn thường xuyên mở ra cảm giác nguy cơ biết. Cùng địch ý cảm giác, trên cơ bản rừng rậm trung lữ trình mặc dù nói không lên nhiều thoải mái, nhưng là được coi là thuận lợi. Bởi vì không có riêng thảo phạt mục tiêu, có thể đánh đổ đối tượng phần lớn sẽ chủ động lảng tránh, không thể đánh ngã đối tượng chính mình có thể xa xa đường vòng tránh đi. Cho nên suốt quãng đường đều không có phát sinh đáng giá nhất sách chiến đấu, làm Duy Lạc Địch Ti có chút lòng tự tin tăng lên, có một loại chính mình không gì làm không được cảm giác thỏa mãn. Dù sao đều có thể một mình đánh ngã thánh thụ hạ cường lực nhất lượng, tinh linh ma pháp vệ đội. Trung ba người, mình đương nhiên là có một chút thực lực, không có khả năng bị dễ dàng đánh bại. Ông lấy nhẹ nhàng như vậy tâm tình khoái trá vượt qua ba ngày lộ trình, Duy Lạc Địch Ti cuối cùng đi đến rừng rậm bên cạnh, cây cối tương đối thưa thớt. Ánh nắng mặt trời có thể chiếu xạ đến mặt đất khu vực. Căn cứ địa đồ, rời đi rừng rậm sau thực có thể gặp nhân loại thôn trang, thuận lợi nói có lẽ đêm nay liền có thể ở tại ấm áp quán trọ bên trong, có nhân loại chế biến thức ăn đồ ăn nóng có thể thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Duy Lạc Địch Ti 100 năm đến đều chỉ có tại thôn nội sinh sống, tuy rằng làm cơ sở tri thức học qua giả ngoại hạ trại cầu sinh phương pháp, nhưng chân chính đi đến rừng rậm nội qua đêm vẫn là lần thứ nhất. Chính mình chuẩn bị đồ ăn nhiều lắm chính là duy trì lữ hành cần nhiệt lượng. Tại các loại ý nghĩa thượng đều tính không lên ăn ngon. Một người lữ hành muốn tránh cho trong giấc mơ bị dạ hành tính ma vật tập kích, không thể không hoa nặng bản bày nặng hơn dọ thám biết ma pháp cùng phòng ngự cạm bẫy. Dẫn đến cả đêm cũng không thể buông lỏng cảm xúc thật tốt đi vào giấc ngủ. Đang lúc thoải mái tưởng tượng nhân loại đồ ăn cùng quán trọ thời điểm, trong đầu đột nhiên bị cảm giác nguy cơ biết cùng địch ý cảm giác song trọng nhắc nhở hiệu quả biến thành ong ong chấn động. Kỳ quái chính là, đưa mắt có thể đạt được chung quanh đều không có kẻ địch tung tích. Đang lúc cảm thấy kỳ quái, muốn nói bảo hiểm để đạt được mục đích, đem toàn bộ phương hướng ma pháp 3 tầng phòng bức tường sau khi mở ra, chạm vào giác. Đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang làm chính mình sợ tới mức chân đứng không vững. Ngã ngồi trên mặt đất. Duy Lạc Địch Ti quay đầu vừa nhìn, phát hiện thị giác của mình góc chết phương hướng có một cục thịt bùn, phía trên mang theo nhọn nhọn đã thoát phá tựa như là trường kiếm màu vàng to lớn miệng chim, đã đột phá hai tầng ma pháp phòng bức tường. Bị một tầng cuối cùng phòng bức tường ngăn cản xuống dưới, bởi vì ma vật tự thân tốc độ vỡ thành nhất quán thịt nát. Lần thứ nhất nhìn thấy ma vật máu thịt be bét bộ dạng, làm Duy Lạc Địch Ti nhịn không được buồn nôn đem bữa sáng cấp nhổ ra. Đồng thời toàn thân mạo ra trận trận mồ hôi lạnh. Nếu như chính mình trễ nửa cái vài giây mở ra ma pháp phòng bức tường, hoặc là thiếu mở một tầng phòng bức tường, khi mình bây giờ chính là con này hình chim ma thú cơm trưa. Cẩn thận kiểm tra ma vật thi thể về sau. Phát hiện trong này có cái lòe lòe tỏa sáng đồ vật. Vì thế lấy ra tiểu đao đem huyết nhục hơi chút đẩy ra lấy đi ra, là một viên ánh sáng màu rất đẹp màu xanh lá phong thuộc tính ma thạch. Duy Lạc Địch Ti quyết định đem viên này ma thạch thật tốt nhận lấy. Xem như trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi chiến lợi phẩm, đồng thời nhắc nhở chính mình sau này cũng không thể khinh thường. Vừa đi ra khỏi thánh thụ về sau, chính là ngươi chết ta sống tàn khốc thế giới, hơi không chú ý tự thành vì ma thú mâm trung sôn. Có lẽ là uống công thành thẳng. Rời đi rừng rậm trước Duy Lạc Địch Ti suốt quãng đường cao nhất cảnh giới, thần hồn nát thần tính, kết quả đến ban đêm mới cuối cùng rời đi rừng rậm. Trước mắt có một chút nông trại cùng nhà, xem ra là nhất tọa nhân loại thôn trang nhỏ. Duy Lạc Địch Ti cuối cùng thở vào một cái, cảm thán trở lại văn minh ôm ấp. Đang lúc trong lòng một lần nữa dấy lên đối với ấm áp giường cùng nóng hầm hập đồ ăn khát vọng, hướng về thôn phương hướng rất nhanh đi đến thời điểm. Lại không nghĩ đến bước tiếp theo dưới chân giống như đạp phải một sợi dây thừng, tiếp lấy bắn lên chút phiến không ngừng phát ra vang dội đánh âm thanh, tiếp lấy thôn nội âm thanh cùng ngọn đèn tối tập trung chỗ chớp mắt có mãnh liệt địch ý cùng cảnh giới phản ứng. Duy Lạc Địch Ti mình an ủi, cái này cảnh giới là nhân loại nhằm vào rừng rậm trung khả năng xuất hiện ma vật mà thiết lập, nhân loại cũng không có đối với tinh linh đối địch lý do. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại học qua nhân loại lời nói. Sau đó kiên trì hướng về tràn ngập nhân khí cùng cảnh giới ánh sáng phòng ốc đi đến. Ngoài phòng có một chỉ mèo mung chiêu bài, hơn nữa treo một cái giường cùng đồ ăn bức vẽ kỳ, Duy Lạc Địch Ti biết này tại nhân loại xã hội bên trong. Đại biểu nhà ăn cùng tử quán ý tứ, hít một hơi thật sâu sau đẩy cửa ra, Duy Lạc Địch Ti đi vào gian này quán rượu nhỏ. Một cái nhìn chính trực quân nhân bộ dạng nam tử tiến lên đáp lời, tuy rằng nghe không biết rõ, nhưng đại khái có thể đoán được hắn muốn nói hắn là mạo hiểm giả cái gì cái gì. Có lẽ là thôn trang này mạo hiểm giả đại biểu A. Song phương xác nhận không có địch ý về sau, ta tại trong khoa tay múa chân hoàn thành thủ tục nhập trụ, hơn nữa lung tung điểm một phần bữa tối, ngồi ở xó xỉnh một gian trên bàn. Nhìn thô bạo nam nhân nhóm dần dần mất đi hứng thú, tiếp tục bọn hắn lẫn nhau dùng cơm nói chuyện, ta có cuối cùng lại bước ra từng bước cảm giác thành tựu. Hừ hừ, ta thành công theo thánh thụ phía dưới lữ hành đến nhân loại thôn trang. Ta quả nhiên là cái thành thục đại nhân, có thể đối mặt các loại nguy hiểm, gặp nguy không loạn, thật thay chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Đương đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, là tràn ngập các loại rau dưa cùng thịt thú vật xử lý, gia vị dùng được so với tinh linh còn nhiều một chút. Nhưng hương vị không xấu, canh bộ phận tương đương nồng đậm lại trượt thuận theo cửa vào. Vừa mới trải qua khi chớp mắt rất nhanh ngắm liếc nhìn một cái, đại bộ phận nhân trên bàn đều điểm đồng dạng canh phẩm, xem ra là gian này điểm chiêu bài hình thức. Quả nhiên theo lấy đa số khách nhân điểm giống nhau xanh xao là đến thăm xa lạ nhà ăn bí quyết. Bất quá hơi chút để ta có chút chú ý chính là, giúp ta bưng lên bàn nhân viên phục vụ thoạt nhìn là cả nhân loại tiểu hài tử. Theo thân cao nhìn hẳn là tuổi tác nhỏ vô cùng, lại thẩm ổn trọng tại khác biệt bàn ở giữa di chuyển, hoàn thành bài tập. Hơn nữa tuy rằng hắn nhìn như muốn che giấu, nhưng nhìn về phía ta bên này tần suất tương đương cao, tại cái khác nam nhân đối với sự xuất hiện của ta mất đi hứng thú về sau. Nam hài này trở nên phi thường làm người khác chú ý, nhưng có lẽ bản nhân còn không có tự giác. Trải qua 3 ngày đường đi mệt nhọc, ăn no sau buông lỏng xuống, lập tức liền nghỉ trở lại gian phòng ở trên giường thật tốt ngủ bù. Tuy rằng còn không có quyết định tại thôn này đợi bao lâu, nhưng như vậy thôn trang nhỏ chờ lâu cũng không dùng, quả nhiên vẫn là hôm sau sáng sớm cứ tiếp tục xuất phát, triều lên ma pháp học viện phương hướng liên tục đi tới, bày ra của ta đường đi. Đang lúc nghĩ như vậy thời điểm, vị kia có thể nghi ngờ nhân loại cậu bé quả nhiên mượn cớ đáp lời, ngủ ngon, trên bàn ăn giúp ngươi thu thập. Đợi một chút từ ta đến vì ngài giới thiệu quán trọ các loại trang bị. Xin ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút có thể chứ? Ta gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới, nơi này là nhân loại thôn trang, hắn là nhân loại tiểu nam hài, vì sao ta nghe được tinh linh ngữ? Vì sao hắn sẽ nói tinh linh ngữ? Nhịn không được thốt ra, vì... Vì sao nhân loại tiểu hài tử giảng tinh linh ngữ? Hắn nhìn qua cũng dọa một cái rất lớn nhảy. Nhìn đến không phải là ở đâu chỗ học trộm quá muốn làm ta sợ nhất nhảy nhìn phản ứng của ta, ngược lại hắn bản nhân cũng là một bộ tình trạng bên ngoài bộ dạng. Hắn cố giả bộ bình tĩnh về sau. Tỏ vẻ đợi một chút hướng ta giải thích rõ, ta âm thầm đánh giá cái này tiểu nam hài, bất kể như thế nào cũng không có khả năng đối với ta tạo thành uy hiếp, vì thế liền thoáng đề phòng theo sau, xem hắn hồ lô nội bán cái gì xiết. Như vậy... Ngươi muốn cùng ta nói một chút ngươi sẽ nói tinh linh ngữ là chuyện gì xảy ra sao, nhất sau khi vào phòng, ta khẩn cấp không chờ được muốn biết chân tướng, không nghĩ tới,